Mà Phó Tiểu Tây, làm tiết mục tổ thiên sủng, lại là sinh động không khí tồn tại, hơn nữa nàng vốn dĩ liền cổ linh tinh quái, làm cho người ta thích tính tình, kia thật đúng là thừa Đông Phong, không hỏa không được nha. Tiểu Nam Phong nhóm cũng thực thích Phó Tiểu Tây. Các nàng cảm thấy, Phó Tiểu Tây cùng Thiệu Nam Tề duyên phận là đã sớm chú định, bằng không như thế nào sẽ hai người tên chung đều có một phương hướng đâu. Hơn nữa, đúng là bởi vì Phó Tiểu Tây xuất hiện, mới làm các nàng lo lắng trở thành dư thừa. Rốt cuộc trước đó, Phá Lệ để ý tiết mục bá ra phân lượng, lo lắng Thiệu Nam Tề bị công ty đẩy đi tiếp loại này luyến tổng sẽ mua nước tương chịu khổ chịu nhọc còn chiêu hắc các nàng. Hiện tại thấy bởi vì Phó Tiểu Tây xuất hiện mà thường xuyên dựa vào da mặt dày, a không phải, kỳ lạ tạo ngạnh năng lực ra vòng Thiệu Nam Tề, tổng cảm thấy thập phần vui mừng đâu. Tiết Phượng Tư là cái theo kịp trào lưu bà cố nội, tuy rằng nàng tuổi đã vượt qua trung niên kỳ, đi vào lão niên giai đoạn, nhưng là nàng làm người vẫn là thực thời thượng, thực phá sẩn. Nàng đánh tiểu liền ái truy tinh, hiện tại già rồi, không có việc gì liền ái nhìn xem người trẻ tuổi xem tổng nghệ. Thiệu Nam Tề tuyển tú thời điểm, nàng còn cho hắn hoa quá 10 vạn khối, đi cho hắn đánh đầu góp vốn mua mai phiếu đâu. Hiện tại bởi vì hắn thượng chúng ta luyến ái, Tiết Phượng Tư liền cũng đi nhìn. Nay không xem còn hảo, vừa thấy nhưng đến không được a. Tiết Phượng Tư nhìn trong tay iPad, hai mắt đại trừng. Nàng vội không ngừng chạy tới hậu hoa viên tìm một người tĩnh tọa ở hoa viên hồ nước luyện tập câu cá Sở Chiến Bắc. Lao Sở A, Lao Sở A. Sở Chiến Bắc mắt thấy lập tức liền phải có cá thượng câu, ăn hắn cố ý tìm người làm Bắc Cực tôm nhị liêu cần câu đều bị Tiết Phượng Tư này hai tiếng kêu cấp chấn đến lắc lư, tức giận đến dâu đều phải bay. Tiết Phượng Tư là ngồi trong nhà người hầu khai xe đi vào hậu hoa viên. Tay nàng cầm một cái đại hào loa, khuyết đại âm thanh năng lực nhất lưu. Nàng vừa thấy đến Sở Chiến Bắc cái này lão nhân, liền bắt đầu đoán giận. Ngươi nói ngươi, một hai phải mua lớn như vậy một cái nghỉ phép sân trang, hiện tại đi hai bước đều phải đem ta mệt chết. Nói cái lời nói còn phải lấy loa. Này quá đến là người nên quá sinh hoạt sao? Sở Chiến Bắc lỗ thai đều phải nổ mạnh lạp. Đóng đóng, chạy nhanh đóng. Hắn vội vàng chỉ Tiết Phượng Tư trên tay còn ở phát huy tác dụng, nửa điểm đều không có giả mạo ngụy kém hiệu quả siêu cường khuyết đại âm thanh khí, ngươi đem ta cá đều dọa chạy. Ngươi còn dám nói cái này cá? Ta nói ngươi mua cá ném vào ao cá lại tới câu, ngươi có phải hay không đầu góc có điểm tật xấu? Ngươi mới có tật xấu. Sở Chiến Bắc không vui mà nói, nữ tác nhân ra, biết cái gì kêu câu cá là thú. Nhàn câu giang cá không câu danh, ngói âu rót rượu mộ sơn thanh. Tiết Phượng Tư nhìn hắn rung đùi đắc ý bộ dáng, khinh thường mà nói, thiếu cùng ta giảng này đó đồ vô dụng. Sở Chiến Bắc phiền. Này lao bà tử nha, tuổi trẻ thời điểm cưỡi vào cửa cảm thấy hơi có chút thú vị, như thế nào càng già càng ồn ào. Ồn ào đến người một chút thanh tịnh đều không có, lỗ thai cãi cỏ ồn ào, giống như là ở vài trăm cái tiểu hoa nhi giống nhau. Sở Chiến Bắc cùng khác những cái đó mộng tưởng ôm tôn tử cùng ôm cháu gái tiểu lão đầu không giống nhau, hắn cùng hoa. Có thể đem chính mình nhi tử nuôi lớn thành nhân cũng đã là hắn cực hạn. Hắn bình sinh ghét nhất ồn ào nhốn nháo đồ vật, lao bà liền tính, chính mình cưới, xảo cũng liền xảo. Tiểu hoa nhi liền không giống nhau. Cố tình Tiết Phượng Tư hiện tại còn muốn đạp lên hắn lôi điểm thượng, dường như đột nhiên nhớ tới chút cái gì, lấy ra chính mình vừa mới một đường mang lại đây iPad, đem vẫn luôn tạm dừng màn hình đưa cho Sở Chiến Bắc xem. Sở lão nhân, ngươi nhìn xem, nhìn ra điểm cái gì không? Sở Chiến Bắc nhìn lướt qua, chỉ đương chính mình tức phụ nhi truy kịch về sau lại bắt đầu nổi điên, muốn xảo cùng hắn trình diễn một ít phim thần tượng cốt truyện, vội nói, không có gì. Tiết Phượng Tư sao có thể nhìn không ra hắn có lệ cùng không để bụng. Nàng hư một tiếng, không cao hứng mà nói, ngươi lại xem. Thê mệnh như núi A. Sở Chiến Bắc tuân lệnh, đành phải tiếp nhận iPad, tỉ mỉ mà lại nhìn một hồi. Tiết Phượng Tư khó có thể áp lực chính mình trong lòng tiểu kích động, hỏi hắn, thế nào? Nhìn ra cái gì sao? Sở Chiến Bắc nói, có cái tiểu hoa nhi. Tiết Phượng Tư nắm chặt quyền, kiềm chế trụ thét chói tai, tiếp tục. Sở Chiến Bắc không biết có cái gì hảo tiếp tục. Hắn phỏng đoán một phen tức phụ nhi tâm ý, thử mà nói, dài quá hai cái đôi mắt một cái mũi. Tiết Phượng Tư trực tiếp một cái tiểu quyền đánh vào Sở Chiến Bắc trên vai. Sở Chiến Bắc thiếu chút nữa hộc máu. Ta như thế nào sẽ theo ngươi như vậy xuẩn người? Tiết Phượng Tư sốt ruột mà nói, ngươi không cảm thấy cái này tiểu nữ hoa thực quen mắt sao? Xong rồi. Sở Chiến Bắc trải qua mấy năm phong xương tâm một chút run rẩy. Ngươi con ta ở bên ngoài có tư sinh nữ. Tiết Phượng Tư hiện tại liền tưởng đem cái này lao đông tây một cái tát đẩy đến hồ nước quý cá. Nàng giống chúng ta tiểu đông A tiểu đông. Tiết Phượng Tư nói chuyện thời điểm đều có chút kích động, ngươi xem cái này cái mũi, ngươi xem cái này mặt mày, nhìn một cái này hốc mắt. Có thể sinh ra loại này không phải hôn huyết hơn hẳn hôn huyết hài tử, cũng chỉ có chúng ta tiểu đông A. đây là chúng ta Tiết gia gen A. Lời này Tiết Phượng Tư chưa nói lời nói dối, nhà bọn họ rõ ràng không có gì ngoại quốc huyết thống, càng không có gì dân tộc thiểu số huyết thống, chính là lớn lên mang theo một loại hôn huyết phạm. Tiết Phượng Tư chính là dựa vào một trương Âu Mỹ đại khí phong tình mặt cùng kia phập phồng quyến rũ dáng người, đem năm đó Sở Chiến Bắc cấp mê hoặc. Tiết Phượng Tư thấy Sở Chiến Bắc còn cùng một cái nhị ngốc tử giống nhau không có gì phản ứng, sốt ruột mà lại đem áp thượng nhi tử tuổi nhỏ chiếu cấp nhảy ra tới, sau đó lợi dụng áp phân bình công năng, đem tổng nghệ tiểu nữ hài hình ảnh cùng nhi tử kia trương tuổi nhỏ chiếu bày ở cùng nhau. Xem. Tiết Phượng Tư đem trong tay áp đưa qua đi. Hoa. Sở Chiến Bắc kinh ngạc cảm thán. Tiết Phượng Tư đại hỉ, đúng không đúng không? Ta không nhìn lầm đi. Sở Chiến Bắc tò mò, lão bà tử, ngươi là như thế nào làm được đem một cái màn hình biến thành như vậy a? Hắn có điểm cổ giả muốn nghiên cứu đồ vật bộ dáng, ngươi như thế nào làm được? Tiết Phượng Tư bạo nộ, ta làm ngươi xem ảnh chụp. Sở Chiến Bắc lúc này mới tập trung tinh thần mà nhìn về phía trên màn hình hai bức ảnh. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Ngay cả hắn như vậy một cái đối chính mình nhi tử diện mạo ấn tượng xu gần với mơ hồ người. Ở nhìn đến Phó Tiểu Tây cùng nhi tử Sở Kỳ Đông tuổi nhỏ bại ở bên nhau thời điểm, hắn đều chấn kinh rồi. Hai người kia, quả thực giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Quá giống. Loại này giống nhau trình độ là mặc kệ ai thấy đều phải nói một câu rất giống trình độ. Phảng phất Phó Tiểu Tây chỉ là tuổi nhỏ Sở Kỳ Đông bộ một cái nữ khoản tóc giả. Sở Chiến Bắc luôn cuống. Này, này, hắn chỉ vào trước mặt hai bức ảnh, nói không nên lời lời nói. Trên mặt ngũ quan thật giống như lập tức muốn bay lên tới giống nhau. Đây là có chuyện gì? Tiết Phượng Tư hừ hừ hai tiếng, nhìn lão nhân hoảng loạn vô cùng bộ dáng, trong lòng đắc ý. Nàng liền biết, này tiểu lão đầu so nàng còn không bình tĩnh. Tiết Phượng Tư từ từ mà nói, ta tìm ngươi tới, chính là muốn hỏi một chút ngươi, đây là có chuyện gì? Sở Chiến Bắc kia phía trước vững vàng cầm câu cá can tay run rẩy. Ta như thế nào biết? Tiết Phượng Tư móc di động ra, cười lạnh một tiếng, bắt thông một chiếc điện thoại. Vốn lượn khúc chiết quốc lộ đèo thượng, một mảnh u lục bên trong, xa xa mà có thể thấy mấy chiếc xe đang ở điên cuồng mà cuộc đua. Cầm đầu xe ở cuối cùng một cái gần như huyền nhai chuyển biến khẩu mánh đánh một phương hướng bàn, chân ga tốc độ không hàng phản thăng, mắt thấy này chiếc xe liền phải trực tiếp về phía trước khai tiến vạn trượng trong vực sâu, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, xe lại thay đổi phương hướng. Chờ còn lại mấy chiếc xe cũng đến trung điểm thời điểm, cầm đầu ám màu bạc cải trang xe đã sớm chờ hồi lâu. Này xe ngừng ở ven đường. Dường như trong trời đêm trăng bạc, lạnh lùng lại bắt mắt. Hạ Hiện từ phía sau trên xe xuống dưới, còn chưa đi tiến, là có thể đủ nghe được hắn thanh âm. Ta nói, Kỳ Đông, ngươi này chơi đến cũng quá độc các đi. Sở Kỳ Đông kéo ra cửa xe, sấn này ánh trăng, quang đem hắn khuôn mặt phát họa đến tinh tế, hết thể đều là như vậy rõ ràng. Hắn sinh vài phần nữ tướng, nhưng bởi vì vóc dáng cao gầy, chân dài eo thon, đĩnh bạt hảo dựa vào bối cùng rộng lớn bả vai cũng có điều thêm vào. Cho nên cũng không có vẻ mảnh mai, ngược lại lộ ra một cổ hủ rột tâm tà, đem hắn nhất cử nhất động trở nên càng thêm có mị lực. Cực hạn đua xe, vốn dĩ chính là liều mạng. Sở Kỳ Đông nhẹ nhàng mà nói, hắn sở hữu ngông cuồng đều giấu ở bình đạm lại thân sĩ hành động bên trong. Trở tay đóng cửa xe thời điểm, đầu ngón tay nhẹ đẩy, cửa xe khép lại không tiếng động. Hạ Hiện phung tảo, nhưng ngươi này không phải liều mạng, là không muốn sống đi. Hắn đại thật xa ở phía sau đi theo xe nhìn, đều cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Thập phần sợ hãi. Sở Kỳ Đông cười cười, giơ tay hơi chút bái bái, liền có một con sỉ gà đưa tới. Hắn ngón trỏ ngéo một cái, ngước mắt nhìn về phía Hạ Hiện. Hạ Hiện vội nói, không chịu. Sở Kỳ Đông liền chính mình cắt sỉ gà, tiến đến bật lửa thượng thiêu đốt đỏ đậm phía trên, tùy ý cực nóng thổi quét mà đến. Hạ Hiện bà mụ mụ mà nhắc mãi, Kỳ Đông, hút thuốc đối thân thể không tốt. Sở Kỳ Đông nói, mệnh đều dám chơi, còn sợ đối thân thể không tốt. Hạ Hiện nhìn Sở Kỳ Đông mặt vô biểu tình nói lời này bộ dáng, trong lòng thật sự là không biết, này rốt cuộc là một câu căn bản không buồn cười chê cười, vẫn là Sở Kỳ Đông thiệt tình lời nói. Tính, là hắn xen vào việc người khác. Hắn ba hút thuốc, hắn đều còn không có như vậy để ý quá đâu. Nếu là có một ngày Sở Kỳ Đông có thể giới yên, Hạ Hiện sẽ cảm thấy, Thái Dương muốn đánh phía Tây ra tới. Hai người tán gẫu, có cái ăn mặc gợi cảm tiểu muội muội đã đi tới. Cũng không biết là hôm nay đua xe cục thượng ai mang đến tiểu cô nương, một thân Sở Kỳ Đông hoàn toàn xem không hiểu cách ăn mặc, trên đùi vỡ trường đến đầu gối địa phương, vẫn là mang mau. Đủ mọi màu sắc mang mau, xem đến Sở Kỳ Đông hoa mắt. Tiểu cô nương thẹn thùng mà nhìn Sở Kỳ Đông liếc mắt một cái, trong ánh mắt ngưỡng mộ cùng chờ mong rất rõ ràng có thể thấy được, Sở ca ca. Sở Kỳ Đông. Đừng kêu ca. Nay thoạt nhìn 17-18 còn không đến, kêu hắn ca ca, thật sự không cần thiết. Ba chữ, làm tiểu cô nương tức khắc á khẩu không trả lời được. Thành niên sao? Sở Kỳ Đông hỏi. Tiểu cô nương nói, ở vào đại học. Sở Kỳ Đông nga một tiếng, giảng, kia hảo hảo học tập đi. Tiểu cô nương, vào đại học ai còn phải hảo hảo học tập A? Gặp người còn không đi, Sở Kỳ Đông nhíu mày. Có việc. Tiểu cô nương ngượng ngùng xoắn xít mà nói, ta tưởng, ta muốn hỏi hạ, ta có thể hay không làm? Không thể. Nhân ra lời nói còn không có hỏi xong, Sở Kỳ Đông liền trước nói cự tuyệt. Chính là, ta đã ngưỡng mộ ngươi thật lâu. Ta, tiểu cô nương không biết từ bỏ, ngửa đầu nhìn Sở Kỳ Đông, liền dường như đang xem một cái bị nàng chính mình ngưỡng mộ ánh mắt sở đắp nặn một đoạn kỳ tích. Thiếu nữ chính là có được như vậy ma lực, có thể đem hết thể bình phàm sự vật trở nên không bình thường. Nhưng Sở Kỳ Đông vốn là không phải bình thường người. Lại nói tiếp làm người cảm thấy chán ghét, nhưng Sở Kỳ Đông chính là cái loại này sinh ra liền ở La Mã người. Hắn đứng ở đỉnh núi, quan sát chúng sinh. Sở ra chiến công hiển hách, tiết ra tử thương nhiều năm, hai tương kết hợp dưới, vì vốn là rất có thiên phú Sở Kỳ Đông cung cấp người khác cả đời đều không thể cập ngôi cao. Sở Kỳ Đông đại khái đã đoán được nàng muốn nói gì. Hắn một khuôn mặt lãnh trầm, dường như một loại mục điều mang tuyết hương. Nếu ngươi nghĩ đến ta công ty thực tập, thỉnh chuẩn bị tốt lý lịch sơ lược đi chính quy thông báo tuyển dụng con đường. Tiểu cô nương. Hạ hiện. Tiểu cô nương bị Sở Kỳ Đông như vậy đột nhiên một câu làm cho không hiểu ra sao, dư lại nửa câu thông báo bị đổ ở trong miệng, thượng cũng không thể đi lên, hạ cũng không thể đi xuống. Đành phải ngây ngốc mà đáp lời, hảo, tốt. Sở Kỳ Đông nói, còn không đi sao. Ngốc lăng tại chỗ tiểu cô nương lại choáng váng 3 giây đồng hồ, lúc này mới lộc cộc mà chạy đi. Vốn là một hồi thất bại thông báo, nhưng hiện tại thoạt nhìn, tiểu cô nương có một loại như thế nào cũng không dám nói cảm giác. Nguyên lai này Sở Kỳ Đông nhiều năm như vậy không yêu đương, là bởi vì đầu óc có vấn đề a. Bị các bằng hữu xui khiến tiến lên đây thông báo tiểu cô nương về tới chính mình tiểu đoàn thể. Dường như một con hoa hồ điệp, về tới bùi hoa. Các bằng hữu gấp không chờ nổi mà bắt quái, thế nào? Có chút người là không có hảo ý mà tới hỏi. Chuyện này, từ bọn họ hỏi xong lời nói về sau, lại quay đầu đi đối diện cười trộm liền có thể nhìn ra tới. Không phải sở hữu bằng hữu, đều là bạn tốt. Đáng tiếc tiểu cô nương tâm nhắn thiện, cái gì đều xem không hiểu, hiện tại càng là thẳng ngơ ngác mà trả lời. Hắn làm ta nếu là đi thực tập, liền đem lý lịch sơ lược đầu đến thông báo tuyển dụng. Ha! Mọi người đều kinh. Không chỉ có những người này kinh ngạc, ngay cả Hạ Hiện, cũng thực kinh ngạc. Ngươi làm cái gì A Kỳ Đông? Hạ Hiện đoán giận nói, kia nha đầu vừa thấy chính là tới tìm ngươi thông báo A. Sở Kỳ Đông nói, cùng với chờ làm nàng bởi vì thông báo thất bại mà bị cười nhạo, còn không bằng cổ vũ nàng hảo hảo học tập. Hạ Hiện, như thế nào liền không thể tiếp nhận rồi? Sở Kỳ Đông nói, ta không thích nàng A. Hạ Hiện phun tảo, ta xem ngươi là không thích nữ nhân. Rõ ràng có được trời ưu ái hải vương điều kiện, cố tình nhật tử quá đến giống cái hòa thượng. Bên người giống cái, trừ bỏ công tác đối tượng, chính là Sở Kỳ Đông mẹ nó. Hiện tại mẹ nó cùng hắn ba đi tân mua nghỉ phép khu nghỉ phép về sau, Sở Kỳ Đông bên người giống cái khí chẳng càng là thẳng tắp giảm xuống. Nếu không phải thật thật rõ ràng vị này Sở Kỳ Đông xu hướng giới tính, Hạ Hiện đều phải cách hắn xa một chút. Bất quá. Nhiều năm như vậy, ta còn là đầu một hồi thấy ở ngươi trước mặt to gan như vậy nữ nhân. Hạ Hiện cảm khái. Hạ Hiện cùng Sở Kỳ Đông là xuyên một cái quần háng lớn lên huynh đệ, hai người nhận thức nhiều năm. Hạ Hiện nhất biết Sở Kỳ Đông gia hỏa này có bao nhiêu chiêu nữ nhân. Tuổi trẻ thời điểm, thiếu nữ nhiệt liệt dũng cảm, có thể giáp mặt ở Sở Kỳ Đông trước mặt thông báo người không ít. Lúc ấy Sở Kỳ Đông tuy rằng lãnh, nhưng là tu hành không tới nhà. Sau lại, Sở Kỳ Đông gia hỏa này sắp luyện thành băng sơn học cấp tốc thuật, ham hắn đẹp người có, dám thông báo không có. Sở Kỳ Đông vừa nghe lời này, mặt trầm. Hắn có biết, có nữ nhân, so này còn muốn lớn mật. Đồ hắn sắc đẹp, đem hắn nhận thành vị không nói. Phát hiện chính mình hiểu lầm, còn có thể bá vương ngạnh thượng cung. Ngươi quá đẹp, ta không có biện pháp. Nữ nhân này là nói như vậy. Tính. Thảo ngươi ghét sự tình không thể nghĩ nhiều. Mắt thấy Sở Kỳ Đông sắc mặt càng ngày càng khó coi, vì hòa hoãn không khí, Hạ Hiện nói, thật vất vả thả lỏng một chút, buổi tối cùng đi chơi. Sở Kỳ Đông lắc đầu. Không được. Rạng sáng muôn phi. Hắn hôm nay có công tác. Hạ Hiện đoán giận. Ta thật không biết ngươi làm chính mình vội thành con quay có cái gì ý nghĩa. Sở Kỳ Đông nói, kiếm tiền. Hạ Hiện không nói gì. Nhà ngươi tiền, còn cần kiếm. Sở Kỳ Đông liếc Hạ Hiện liếc mắt một cái, người tồn tại, liền yêu cầu kiếm tiền. Ngươi lại không lão bà lại không nữ nhi, ngươi kiếm tiền cho ai hoa a ngươi. Sở Kỳ Đông nói, ta có xe. Hạ Hiện, mẹ nó, nghe tới như vậy chua xót sao lại thế này? Cũng là, xe mới là người chân ái. Hôm nay muốn phi, còn muốn tới đua xe. Trên thực tế, Sở Kỳ Đông bỗng nhiên tới đua xe, chỉ là bởi vì ý thức được Nhật Trình có cái không đương. Lại nói tiếp, hắn thượng một lần đua xe, vẫn là ở thượng một lần. Hắn thích loại này ạ đến lìn tràn ngập cảm giác, thích loại này ở tốc độ cùng cực hạn chi gian tìm kiếm mệnh huyền một đường tim đập cảm giác. Như vậy cảm giác, làm hắn cảm thấy chính mình còn ở nhiệt liệt mà tồn tại. Ở cực có quy hoạch hoàn mỹ chủ nghĩa mặt ngoài dưới, Sở Kỳ Đông là cái không có tương lai bỏ mạng đồ đệ. Di động tiếng chuông một vang, Sở Kỳ Đông nhìn mắt điện báo người, qua tay chuyển được điện thoại. Uy, mẹ! Hạ Hiện vốn dĩ đối này thông điện thoại không có hứng thú, rốt cuộc hắn cũng có loại này chơi đến một nửa bị thân mụ gọi điện thoại tra cương kinh nghiệm. Chính là đương hắn nhìn đến Sở Kỳ Đông ở tuyệt tiêu trên đường núi đua xe quá cong đều sẽ không phát run tay nhất thời run rẩy lúc sau, hắn đông nhiên liền tới rồi hứng thú. Suốt nửa giờ đối thoại, hắn chỉ nghe được Sở Kỳ Đông nói tam câu nói. Suy nghĩ nhiều đi. Ảnh chụp chia ta. Treo. Hạ Hiện thấy Sở Kỳ Đông treo điện thoại, nhìn di động thượng ảnh chụp, sau đó lại giơ lên di động, tự chụp một chương. Tự chụp. Hạ Hiện nhìn không được suy đoán, mẹ ngươi cho ngươi đi thân cận A. Sở Kỳ Đông không nói chuyện, nặng nề mà nhìn màn hình, sau một lúc lâu, trầm ổn mà đem điện thoại bỏ vào trong túi. Có việc, đi trước. Hắn tiêu sái tự nhiên, quay lại như gió. Thẳng đến. Hắn đứng ở cải trang đua xe biên, dùng sức kéo cửa xe, như thế nào cũng kéo không ra. Hạ Hiện nhược nhược mà nói, Kỳ Đông A, ngươi có phải hay không còn không có mở khóa A? Sở Kỳ Đông trầm mặc một lát, móc ra chìa khóa khai khóa, kéo ra cửa xe, lại cảm thấy không đúng. Hạ Hiện đỡ chán, ngươi kéo chính là ghế phụ môn. Chờ Sở Kỳ Đông rốt cuộc lái xe rời đi thời điểm, Hạ Hiện trợn mắt há hốc mồm, không hiểu ra sao. Này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, có thể làm vị này đại lao đông nhiên biến thành như vậy. Chẳng lẽ, mẹ nó an bài thân cận đối tượng, là cái tuyệt sắc đại mỹ nữ? Ta sát. Hắn lao mẫu như thế nào liền không có như vậy cái tài nguyên cùng quyết tâm đâu. Chẳng lẽ là bởi vì hắn ngày thường nhìn qua nữ nhân duyên quá hảo, hoàn toàn không cần nhọc lòng hôn nhân đại sự, cho nên mẹ nó căn bản không ra tay. Tự cho là tìm đúng rồi phương hướng, Hạ Hiện lập tức gọi điện thoại cho chính mình mụ mụ. Mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, uy, mẹ, từ hôm nay về sau ta không yêu đương. Ngươi cho ta thân cận đi. Ta muốn lớn lên đẹp, gia thế cùng nhà của chúng ta không sai biệt lắm, tính cách sao, cùng ta hợp nhau. Mẹ nó nói, hành A. Hạ Hiện đại hỉ. Mẹ nó lại nói, hôm nay buổi tối ngủ thời điểm gối đầu lót điểm. Trong mộng cái gì đều có A. Bị hiểu lầm thành đi thân cận Sở Kỳ Đông hiện tại rất khó nói ra bản thân trong lòng cảm thụ. Hắn hung hăng mà nắm chặt tay lái, ngày thường phía trước hai tròng mắt lộ ra tàn nhẫn. Hắn vĩnh viễn nhớ do nữ nhân kia mặt. Cũng nhớ rõ tên nàng. Phó Vân Giai đúng không? Ở quán ba ngạnh lôi kéo hắn đi ngủ, một hai phải cho hắn tam vạn khối cả đêm giá cả, liền tính biết hắn căn bản không phải làm này hành, còn muốn cuốn lấy hắn phát triển phát triển. Ngày đó buổi tối, hai người đích xác hợp phách. Sở Kỳ Đông hiện tại nghĩ đến lúc ấy chính mình nhìn nữ nhân an tường ngủ mặt nghiêng khi, trong đầu hiện ra kia một cái chớp mắt về sau, đều cảm thấy mất mặt. Có chút người sáng sớm vô vô mông đi rồi, có chút người lại bởi vì một buổi tham hoan mà nghĩ tới về sau. Hắn ngày đó vốn là muốn đi mở họp. Là Phó Vân Giai đánh vỡ kế hoạch của hắn, làm hắn cả đêm tổn thất 300 triệu. Hiện tại nhưng hảo. Sở Kỳ Đông đối cùng xe ở phía sau Lão Hà gọi điện thoại nói, phi cơ hủy bỏ. Ngày mai gặp mặt cũng giúp ta chậm lại. Lão Hà kinh hãi, chính là lão bản, đây là chúng ta chủ bị 3 tháng hạng mục. Đưa bọn họ tân sản phẩm tuyến đẩy hướng nước ngoài, đây là Sở Kỳ Đông chuyến này mục tiêu. Sở Kỳ Đông nói, hủy bỏ. Lão Hà không nghĩ từ bỏ. Này phía trước chúng ta đã đầu 1 tỷ A lão bản. Vốn dĩ hợp tác phương bên kia liền khó có thể bàn bạc, nếu là bởi vì lúc này đây chậm lại, sự tình tất cả đều bị ảnh hưởng nói, chúng ta phía trước đầu nhập tất cả đều sẽ ném đá trên sông, thậm chí còn sẽ tổn thất càng nhiều. Đừng làm cho ta nói lần thứ 3. Sở Kỳ Đông thanh âm lãnh đạo. Lão Hà muốn khóc. Sở Kỳ Đông nói, yên tâm, liền tính hạng mục hủy bỏ, ngươi hạng mục trích phần trăm cùng tiền thưởng còn ở. Lão Hà nước mắt một chút liền chảy ngược trở về, hắn lanh lẹ mà nói, ai? Ta lập tức đi hủy bỏ. Bồi tiền liền bồi tiền đi. Đây là nhà tư bản cùng lão bản hẳn là suy xét sự tình. Mà hắn, để ý chỉ có hắn lương 1 năm. Bất quá, lão bản, rốt cuộc là sự tình gì như vậy quan trọng a? Sở Kỳ Đông nói, không quan trọng. Chỉ là ta giống như tìm được ta thất lạc nhiều năm nữ nhi. Lão Hà cười gượng 2 tiếng. Ha ha, lão bản, cái này chê cười không buồn cười. Sở Kỳ Đông lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy ta đang nói đùa lời nói. Lão Hà tay run lên. Lão bản, ngươi chừng nào thì có nữ nhi a? Ta cũng muốn hỏi. Hắn khi nào có nữ nhi a? Hào môn phim truyền hình xem nhiều, Lão Hà bỗng nhiên bắt đầu lo lắng. Hắn kỳ thật còn rất thích Sở Kỳ Đông, ở hắn thủ hạ công tác, so ở mặt khác đại xưởng vui sướng nhân tính nhiều. Chủ yếu là tiền cũng nhiều. Lúc ấy hắn gì cả nữ nhi đọc sách hộ khẩu không thể giải quyết, đều là Sở Kỳ Đông hỗ trợ giải quyết. Sở Kỳ Đông hảo, hắn là nhớ rõ. Hiện tại, hắn cũng không thể trơ mắt mà nhìn Sở Kỳ Đông chịu khi dễ. Lão bản, ngươi có hay không khả năng bị lừa a? Có thể hay không là người khác giả mạo là ngươi nữ nhi, sau đó muốn lừa gạt nhà các ngươi ra sản a? Hoặc là ngươi cái nào thân thích tiểu hài tử, cùng ngươi lớn lên giống, nhưng là vì tiến buồn ra, liền tưởng đem chính mình tiểu hài tử biến thành ngươi tiểu hài tử. Câm miệng. Lão Hà càng nói càng hưng phấn, cũng chưa nghe được Sở Kỳ Đông này một tiếng nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn còn đang nói, hơn nữa lão bản, ta nhớ rõ ngươi không phải xử nam sao. Ngươi tiền thưởng không có. Không cần a. Lão bản ngươi uy vũ hùng tráng, ngươi một đêm bảy lần, ngươi người tài giỏi thường nhiều việc, ngươi thân kinh bách chiến, ngươi. Ngươi cuối năm không có. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, Lão Hà vừa đi không còn nữa còn. Hắn đi theo Sở Kỳ Đông xe mông sau, tay cầm tay lái, chỉ còn lại có hai điều làn châu mỉ sợi dường như nước mắt, ở trong gió cùng ném. Giờ phút này hắn, phảng phất đáy biển vớt vớt mặt đặc mời diễn viên. Hắn này há mồm a. Hắn như thế nào liền quản không được chính mình này há mồm a. Chương 28028. Đồng dạng là tiết mục bá ra ngày này, Thẩm Mạn Việt ở nhà. Nàng mắt thấy thân mụ Triệu Phương Liên mở ra chúng ta luyến ái, trên mặt đắc y đã không chỗ sắp đặt. Mẹ, không phải nói không hiếm lạ ở trên TV thấy ta sao? Nói xem đi, này nếu là nhà mình khuê nữ là đại minh tinh, người khác đã sớm ước gì mỗi ngày TV 24 giờ luôn bá, cộng thêm lấy cái đại loa đối với 10 dặm có hơn các hương thân hô to. Nàng mẹ khen ngược, suốt ngày, cất giấu không nói, còn thả ra tàn nhẫn lời nói căn bản sẽ không ở trên TV xem Thẩm Mạn Việt liếc mắt một cái. Triệu Phương Liên đảo không phải không thích chính mình nữ nhi tiến giới giải trí, nàng không có như vậy nhiều thành kiến, đối giới giải trí cũng không có như vậy nhiều tưởng tượng. Chỉ là có Từ Ninh Xuyên về sau, tưởng tượng đến chiếu hướng Thẩm Mạn Việt đèn tụ quang cũng sẽ chiếu vào Từ Ninh Xuyên trên người, Triệu Phương Liên liền cảm thấy sợ hãi. Nàng bảo bối Xuyên Xuyên, vốn dĩ chính là như vậy cái tính tình, nếu là lại nghe được người khác nói lung tung, bị ảnh hưởng, làm sao bây giờ? Mỗi khi Thẩm Mạn Việt về nhà, Triệu Phương Liên đều phải làm nàng cùng làm tặc dường như. Phía trước phía sau kiểm tra rồi xác thật không có phạ phạ giặt tỉ theo dõi, mới đem nàng cấp bỏ vào tới. Ban đầu thời điểm, Triệu Phương Liên thần kinh lo âu đến mỗi tháng đều tưởng dọn một lần ra. Sau lại bác sĩ nói, thường xuyên đổi mới hoàn cảnh đối Từ Ninh Xuyên bệnh tình khôi phục không tốt, nàng mới ngừng nghỉ. Nhưng Triệu Phương Liên vẫn là đối Thẩm Mạn Việt cập Thẩm Mạn Việt phía sau sở đại biểu những cái đó quan hoàn, nhìn trộm ánh mắt cảm thấy cảnh giác. Hôm nay nhưng thật ra Thái Dương đánh phía Tây ra, từ trước tránh như rắn giết đồ vật. Hôm nay lại là gấp trăm lần chờ mong mà chờ. Triệu Phương Liên nơi nào không biết chính mình tiểu nữ nhi ý tưởng, nàng nhìn chằm chằm TV thượng vong bá tổng nghệ, nhìn mặt trên quảng cáo, vốn dĩ cũng đã chờ đợi đến nôn nóng tâm tình giờ phút này càng thêm phiền muộn. Ngươi không phải cái này ngôi cao người phát ngôn sao? Triệu Phương Liên khó chịu mà nói, như thế nào liền cái VIP đều không có. Thẩm Mạn Việt, ta có ai nhưng là di động thượng VIP cùng TV thượng không thông dụng. Ta đều theo như ngươi nói, ta lại quét mã khai một cái VIP. Ta đau lòng a. Triệu Phương Liên căm giận bất bình mà nói, hiện tại gian thương, quỷ kế đa đoan. Thẩm Mạn Việt cũng không dám mắng cái gì, hiện tại giới giải trí, ngôi cao chính là ba ba. Tình nguyện đắc tội mụ mụ, cũng không muốn đắc tội ba ba. Ta khai một cái, khai một cái. Nàng chẳng lẽ nhìn thấy chính mình mẹ muốn nhìn chính mình tác phẩm, mặt mày hớn hở, cũng đừng nói có bao nhiêu cao hứng. Triệu Phương Liên có điểm rồi dám, ta đây cầm di động xem không phải hảo sao. Thẩm Mạn Việt một phách bản, ta nói khai liền khai. Kia di động như vậy tiểu nhân màn hình, có thể đem ta mỹ lệ thấy rõ ràng sao ngươi? Triệu Phương Liên hừ một tiếng, ngươi từ trên xuống dưới nào sợi lông không quen biết ta? Còn thấy rõ ràng. Ta xem ngươi là đầu óc không rõ ràng lắm. Hai người sao sao hù hù mà nháo, Từ Ninh Xuyên cái gì cũng mặc kệ, liền ở chính mình kia một phương nho nhỏ trong thiên địa viết số độc. Đây là hôm nay Thẩm Mạn Việt về nhà thời điểm cho hắn mang lễ vật. Một bộ thế giới cấp khó khăn số độc đề mục. Nàng chưa bao giờ biết nên như thế nào thảo chính mình cái này tiểu cháu trai niềm vui, chỉ là thấy mỗi lần mua số độc hắn đều viết, liền cho rằng hắn thích. Vì thế mỗi lần về nhà, đều mua. Hôm nay cũng giống nhau. Từ Ninh Xuyên cầm số độc, cũng không nói cảm ơn, quay đầu đi bắt lấy bút đi viết viết vẽ vẽ. Hắn có siêu việt thường nhân chuyên chú lực. Đây cũng là đại đa số cùng hắn giống nhau hài tử đặc điểm. Bọn họ thông thường có thể ở mỗi một sự kiện thượng đầu nhập siêu việt thường nhân thời gian, tinh lực, thậm chí hoàn toàn không có mỏi mệt cảm giác. Thẩm Mạn Việt đang ở trả phí bao năm VIP hạng mục, liền nghe thấy chính mình luôn luôn không tham dự đấu tranh lão cha Thẩm Bắc Lâm, đồng nhiên sâu kín mở miệng, khuê nữ à, ngươi tưởng sai rồi một sự kiện. A, Thẩm Bắc Lâm nói, mẹ ngươi nàng xem tiết mục, không phải vì xem ngươi. Thẩm Mạn Việt nâng lên di động, dùng khuôn mặt chi trả thanh toán tiền. Nàng kinh ngạc hỏi, không phải xem ta, còn có thể xem ai a? Mẹ, ngươi còn truy tình a? Thiết. Triệu Phương Liên xua xua tay nói, tình cái gì hảo truy? Vậy ngươi còn không phải là vì xem ta sao? Thẩm Mạn Việt đắc ý mà nói, mẹ, xem ta liền xem ta đi, không có gì hảo thẹn thùng. Triệu Phương Liên vô ngữ mà quét chính mình khuê nữ liếc mắt một cái, chỉ hướng trong TV chính xuất hiện tiểu nữ hải, ta xem nàng. Ai nha, phía trước chỉ ở di động nhìn đến tiểu Tây, cũng không biết TV còn sẽ phóng đại chúng ta tiểu Tây đáng yêu đâu. Thẩm Mạn Việt, làm sao bây giờ, hối hận trả phí. Nàng cái này người phát ngôn có thể cùng ngôi cao câu thông một chút trả phí lui khoản sao. TV truyền đến phó tiểu Tây đồng ngôn đồng ngữ. Triệu Phương Liên nhìn tiểu Tây, vẻ mặt bà cô tươi cười. Xem đến cao hứng, còn tưởng hướng ngồi nàng bên cạnh Thẩm Mạn Việt trên người một phách, chia sẻ hưng phấn. Nào biết tay như vậy một tá đi lên, kia xúc cảm, hoàn toàn không giống nhau. Triệu Phương Liên kinh ngạc mà quay đầu, phát hiện chính mình cư nhiên một cái tát đánh vào nàng bảo bối tôn tử trên người. Tiểu Xuyên thực xin lỗi a. Nãi nãi không phải cố ý, nãi nãi cho rằng ngươi là người tiểu gì nãi nãi liền đánh thượng, có phải hay không rất đau, có phải hay không sức lực quá lớn. Bất quá là lên thượng vê đút cờ liền phát hiện chính mình sofa bảo tọa bị từ Ninh Xuyên chiếm trước Thẩm Mạn Việt. Không phải, mẹ, tiểu gì là có thể đánh sao tiểu gì. Triệu Phương Liên còn ở một cái kính mà xin lỗi, Thẩm Bắc Lâm sớm đã nhìn thấu thiên cơ, nhìn thoáng qua trên bàn trà còn thừa không có mấy khăn giấy, yên lặng mà đứng dậy, đi phòng bếp ban công cầm một bao tân khăn giấy. Từ Ninh Xuyên vẫn không nhúc nhích mà ngẩng đầu nhìn TV. Phó Tiểu Tây xuất hiện thời điểm, hắn liền nhìn không chớp mắt, đôi mắt dường như một loại tinh vi kiểm tra thăm dò dụng cụ, ở tên là Phó Tiểu Tây trên tinh cầu vận tác. Phó Tiểu Tây không xuất hiện thời điểm, hắn trạng thái không có như vậy căng chặt, nhưng lại vẫn là nhìn màn hình, sợ bỏ lỡ một giây đồng hồ tiểu nữ hài. Hiện tại đúng là truyền phát tin Phó Tiểu Tây đại chiến Hoắc Chu xuất sắc đoạn ngắn. Từ Ninh Xuyên tiểu quyền quyền nắm chặt, cũng không biết là ở vì Phó Tiểu Tây khẩn trương, vẫn là bởi vì chán ghét Hoắc Chu. Cố tình Triệu Phương Liên còn ở xin lỗi. Từ Ninh Xuyên chịu không nổi. Vốn dĩ liền mẫn cảm lỗ thai, hiện tại căn bản không có biện pháp hoàn toàn tập trung lực chú ý bắt giữ tiểu Tây thanh âm. Từ Ninh Xuyên ý thức được, chính mình cần thiết lập tức làm ra một ít hành động. Một ít có thể rõ ràng, ngắn gọn, minh xác mà làm Triệu Phương Liên bọn họ ý thức được, hắn hiện tại yêu cầu gì đó hành động. Vì thế một giây đồng hồ sau, Triệu Phương Liên nghe được Từ Ninh Xuyên trong miệng nói ra cái thứ nhất tự. Hắn giọng nói bởi vì năm lâu thiếu tu sửa mà có chút khàn khàn, nhưng có thể nghe ra tới, đứa nhỏ này âm sắc đấy thực hảo, trong trẻo sạch sẽ, là khó được cam tuyên âm. Hừ. Từ Ninh Xuyên tay đặt ở chính mình chân biên, bắt lấy quần của mình, bởi vì lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, hắn cũng có chút khẩn trương. Hắn thanh âm rõ ràng rất nhỏ, nhưng Triệu Phương Liên chính là bắt giữ tới rồi. Nàng cả người giống như bị ấn nút tắt tiếng, lập tức ngậm miệng, lại như là bị lão bạch dùng hoa hướng dương điểm huyệt tay điểm huyệt. Miệng hơi hơi mở ra, biểu tình đọc lại. Thẩm Mạn Việt khiếp sợ mà nói, Tiểu Xuyên, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Triệu Phương Liên một cái tát bưng kín miệng. Thẩm Mạn Việt rơi lệ đầy mặt. Nói tốt đại minh tinh đâu, ở nhà như thế nào liền như vậy cái đãi ngộ đâu. Từ Ninh Xuyên thực vừa lòng chính mình lúc này đây hành động mang đến hiệu quả. Hắn ý thức được, nguyên lai phải làm một chút sự tình thời điểm, thích hợp mà sử dụng một ít thủ đoạn, sẽ trợ giúp hắn càng tốt mà hoàn thành mục tiêu. Thật giống như ngoại tinh nhân phát hiện, cùng nhân loại nói chuyện mà phi dụng ý thức câu thông, cũng khá tốt giống nhau. Vì thế Từ Ninh Xuyên bị này một chữ mang đến cảm giác thành tiểu sở ảnh hưởng, hắn trầm tư một lát, lại chọn lựa kỹ càng một chữ. Xem. Nói những lời này thời điểm, Từ Ninh Xuyên ánh mắt đều không có rời đi TV. Nhưng là này không ảnh hưởng Triệu Phương Liên kích động. Ngay cả Thẩm Bắc Lâm cùng Thẩm Mạn Việt đều cảm thấy cảm xúc mênh mông. Nhiều năm như vậy, không ngừng một người đối bọn họ nói qua từ bỏ. Ngay cả Thẩm Bắc Lâm cùng Thẩm Mạn Việt đều cảm thấy, dứt khoát trực tiếp đem hải tử làm như người câm dưỡng, làm hắn học ngôn ngữ của người câm điếc, cũng không có quan hệ. Ít nhất dùng phương thức này, có thể làm hắn về sau ở bình thường xã hội chung sinh hoạt đi xuống. Hoặc là cũng đừng làm Từ Ninh Xuyên ra cửa, làm hắn vẫn luôn đãi ở nhà cũng hảo. Nhưng là Triệu Phương Liên không đáp ứng. Nàng tôn tử chỉ là không nghĩ nói chuyện. Hơn nữa, Tiểu Xuyên không có khả năng vẫn luôn ngốc tại trong nhà. bọn họ cũng không thể vẫn luôn bồi ở Tiểu Xuyên bên người. Đứa nhỏ này, sớm hay muộn yêu cầu đi vào xã hội. Rõ ràng lúc trước không muốn tin tưởng Tiểu Xuyên có bệnh người là Triệu Phương Liên, mang theo hắn chạy mười mấy 20 ra bệnh viện, cuối cùng bắt được chẩn bệnh chứng minh về sau còn chưa từ bỏ ý định, không nghĩ từ bỏ người, cũng là Triệu Phương Liên. Từ đối cái này chứng bệnh hoàn toàn không biết gì cả, đến chính mình mỗi ngày mang láo thị kính, bắt đầu tra tư liệu, học tập, cái này liền internet là cái gì cũng không biết lão nhân, thậm chí bắt đầu xem diễn đàn, tìm đồng loại, cùng có giống nhau tình huống gia trưởng cầu thông vấn đề. Triệu Phương Liên thật là tìm được rồi một ít có tương đồng tình huống gia trưởng, nhưng tất cả đều là đất khách, căn bản không có biện pháp mặt đối mặt cầu thông, cho nên cũng không có cách nào thảo luận ở cái này trong thành thị, có hay không cái gì tốt tài nguyên, có thể trợ giúp hoạn có cô độc chứng hài tử tình huống. Cũng may bọn họ lần thứ ba chuyển nhà, cũng là cuối cùng một lần chuyển nhà thời điểm, gặp một cái đại tỷ. Cái kia đại tỷ là ngôi sao người thủ hộ người tình nguyện, đã biết chuyện này, liền đem Triệu Phương Liên mời vào bọn họ công lích tổ chức. Hơn 20 cá nhân tiểu đoàn thể, nữ tính chiếm đa số. Người sáng lập cũng là một vị cô độc chứng hài tử mẫu thân, ở trợ giúp chính mình hài tử trên đường, lại chậm rãi đi lên trợ giúp cùng liên kết còn lại sở hữu cô độc chứng hài tử con đường. Đoàn thể có chút người đã biết từ Ninh Xuyên tình huống, còn đều nói cho Triệu Phương Liên, kỳ thật nhà ngươi cái này đều tính tốt. Cảm xúc ổn định, trí lực còn vượt xa người thường. Thật sự không thích nói chuyện, không yêu chú ý người, còn chưa tính. Ta xem hiện tại người trẻ tuổi cái gì trạch nam cái gì tử trạch, cũng không thích nói chuyện không yêu ra cửa. Cứ như vậy đi. Ngươi như vậy một phen tuổi, cũng lười đến lăn lộn. Còn có người nói, nếu không ngươi liền đem hắn làm như người câm. Trừ bỏ điểm này, cùng hết thể bản khác hành vi, thấp hơn thường nhân vận động năng lực, từ Ninh Xuyên giống như cùng khác tiểu hài tử cũng không có gì khác biệt. Không. Triệu Phương Liên nói, ta tôn tử không phải người câm. Từ Ninh Xuyên nếu là người câm, Triệu Phương Liên đã sớm cho hắn đưa đặc thù giáo dục trường học đi. Rốt cuộc loại này sinh lý thượng vấn đề không thể nghịch chuyển, từ Ninh Xuyên cả đời chú định liền phải dùng không tiếng động phương thức sinh hoạt. Đây là mặt khác một loại khốn cảnh. Nhưng từ Ninh Xuyên hắn không phải người câm. Hắn chỉ là không nghĩ, không muốn, thậm chí khả năng không dám nói lời nào. Hắn đại não quyết định hắn tư duy hình thức cùng người khác không giống nhau. Nhưng này không đại biểu, hắn không thể cùng không giống nhau người câu thông. Triệu Phương Liên không muốn từ bỏ, cũng không muốn Tiểu Xuyên cả đời không ra tiếng. Nàng biết, nếu nàng hiện tại lui một bước, chẳng sợ một bước nhỏ, Tiểu Xuyên đời này khả năng liền hoàn toàn sống ở trầm mặc. Hắn đôi mắt còn đang xem thế giới này, lỗ tai hắn còn có thể đủ nghe được thanh âm, hắn hẳn là, hoặc là nói ít nhất hẳn là có được chính mình lựa chọn trầm mặc quyền lợi, mà không phải bị làm như người câm, phong miệng. Hiện tại, Triệu Phương Liên rơi lệ đầy mặt, nàng nhất thời không biết nói cái gì, đôi tay run rẩy, cũng chưa không sát nước mắt. Thẩm Bắc Lâm xả khăn giấy, cho nàng đem nước mắt lau. Triệu Phương Liên có thật nhiều lời nói tưởng nói, nàng thậm chí muốn cho Tiểu Xuyên nói thêm nữa một hai câu lời nói. Chính là từ Ninh Xuyên không bao giờ nói chuyện. Hắn nhìn TV Phó Tiểu Tây, ánh mắt chân thành, như là đang xem Thái Dương. Thẩm Mạn Việt nhìn tiểu cháu trai như vậy bộ dáng, lại nhịn không được nghĩ đến, vừa mới tiết mục bá ra phía trước, Phó Tiểu Tây gọi điện thoại lại đây khi, từ Ninh Xuyên phản ứng. Hắn bởi vì chính mình không cẩn thận tắt đi video, liền nhìn chằm chằm di động nhìn một hồi lâu. Lại gõ gõ, xác định không phản ứng về sau mới rời đi. Triệu Phương Liên cùng Thẩm Mạn Việt hỏi hắn còn muốn hay không lại gọi điện thoại, hắn cũng không phản ứng. Lúc ấy, nàng còn tưởng rằng, nhà mình tiểu cháu trai đã đối tiểu nữ hải không có hứng thú đâu. Hiện tại xem ra, là nàng không hiểu hắn cháu trai. Thẩm Mạn Việt không nghĩ tới Tử Ninh Xuyên đối Phó Tiểu Tây để ý trình độ thế nhưng tới rồi tình trạng này. Thẩm Mạn Việt đầu góc vừa kéo, hỏi Tử Ninh Xuyên, Tiểu Xuyên, ngươi có nghĩ đi gặp Tiểu Tây muội muội? Từ Ninh Xuyên dường như nghe thấy được, lại dường như không nghe thấy, tóm lại phản ứng thực bình thường. Như nhau sở hữu trầm mặc quá khứ. Triệu Phương Liên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Mạn Việt, ngươi chụp tổng nghệ đầu góc chụp choáng váng a khuê nữ. Thẩm Mạn Việt không phải ngu ngốc, cũng biết rời đi ra, rời đi cái này hoàn cảnh, đi đến một cái xa lạ địa phương, huống chi còn có như vậy nhiều màn ảnh. Một cái đại nhân đều khó có thể thích ứng đồ vật, muốn cho Từ Ninh Xuyên tiếp thu, có lẽ có chút khó khăn. Này có khả năng đối hắn không tốt. Tiết mục có bao nhiêu trường, Từ Ninh Xuyên liền ngồi nghiêm chỉnh mà nhìn bao lâu. Liền cùng ngao ương dường như, đều đem Thẩm Bắc Lâm cấp ngao mệt nhọc, đi ngủ. Triệu Phương Liên còn lại là thần kinh hưng phấn thật sự, hận không thể dùng chính mình tay giả chân yếu xuống lầu cuồng chạy 10 vòng. Loại này thanh xuân lãng mạn sự tình, chính là nàng đọc sách thời điểm đều không có đã làm sự tình á. Từ Ninh Xuyên trước nay không như vậy nghiêm túc mà xem qua TV, phim hoạt hình cũng không có. Hắn duy nhất xem phim truyền hình kêu toán học thần kỳ tiểu đội. Yêu nhất điện ảnh là Star Wars, này hai dạng, hắn lăn qua lộn lại nhìn rất nhiều lần. Cuối cùng, Từ Ninh Xuyên liền số đặc biệt, ngoài lề cũng không chịu buông tha. Chính hắn biết cầm điều khiển từ xa bản ấn đổi. Đương hắn nhìn đến Phó Tiểu Tây cùng Thiệu Nam Tề ở chung, nghe được Phó Tiểu Tây kêu Thiệu Nam Tề tề tề ca ca về sau, biểu tình hiển nhiên có chút không giống nhau. Tiết mục bà xong, Thẩm Mạn Việt biểu tình có điểm kỳ quái, chỉ là trong nhà này, không có người chú ý tới. Triệu Phương Liên hiện tại toàn thân trên dưới lực chú ý đều ở Từ Ninh Xuyên trên người. Đến nỗi Từ Ninh Xuyên, hắn căn bản sẽ không chú ý người khác. Úc, hiện tại phải nói, hắn căn bản sẽ không chú ý trừ bỏ Phó Tiểu Tây bên ngoài bất luận kẻ nào, bao gồm chính hắn. Triệu Phương Liên còn tưởng cùng Từ Ninh Xuyên tâm sự sự tình hôm nay, nàng biết không có thể đốt cháy giai đoạn, không thể một bước lên trời, chính là nàng vẫn là có điểm kìm nén không được, tưởng đẩy mạnh một chút bị Từ Ninh Xuyên kêu ngại ngại chuyện này. Nhưng Từ Ninh Xuyên căn bản không để ý tới nàng. Cái loại này đã sớm xuất hiện quá vô số lần thất bại cảm lại lần nữa xuất hiện, cố tình lúc này đây còn càng mãnh liệt. Bởi vì có đối lập, cho nên càng thêm mãnh liệt. Triệu Phương Liên huệ vải vô cùng. Từ Ninh Xuyên căn bản không để bụng. Hắn đang ở thu thập chính mình đồ vật. Hắn đem trong nhà sở hữu khối rú bịp tất cả đều ninh hảo một lần, sau đó đem mỗi cái khối rú bịp dựa theo đối diện phía trước kia một mặt nhan sắc vì hồng lục lam phương thức sắp xếp sắp hàng chỉnh tề. Đại ở dưới, tiểu nhân ở mặt trên. Người một nhà, chỉnh chỉnh tề tề, ai cũng không ý hay. Thu xong rồi, Từ Ninh Xuyên gõ gõ khâu ra tới một đại mặt khối rú bịp tường, là tợ lặt tiệp thanh âm. Hắn làm xong này đó, quay đầu nhìn về phía Thẩm Mạn Việt. Thẩm Mạn Việt làm chính mình từ cảm xúc rút ra tới, nàng là cái hảo diễn viên, hiện tại đối với hải tử cười rộ lên, quả thực là lại dễ dàng bất quá sự tình. Làm sao vậy? Từ Ninh Xuyên nói cái gì cũng không nói, Thẩm Mạn Việt đành phải chính mình đoán, tặng cho ta. Từ Ninh Xuyên vừa nghe, lập tức ôm lấy hộp lắc đầu. Tây. Hắn nói. Thẩm Mạn Việt đã hiểu. Đây là cấp tiểu Tây, đúng hay không? Từ Ninh Xuyên gật đầu. Thẩm Mạn Việt lúc này mới ý thức được, hắn đem Phó Tiểu Tây câu nói kia ghi tạc trong lòng. Kia Tiểu Xuyên tưởng cùng Tiểu Dì cùng đi xem Tiểu Tây muội muội sao. Đem hộp cùng khối rủ bịp đưa cho nàng. Thẩm Mạn Việt còn tưởng lại đánh cuộc một lần. Vấn đề này lúc sau, Từ Ninh Xuyên lại không có phản ứng. Không gật đầu, cũng không lắc đầu, thoạt nhìn cùng thường lui tới giống nhau. Thẩm Mạn Việt tâm lại lần nữa trầm đi xuống. Triệu Phương Liên bội nói, tính tính, hắn nếu là đi xem Tiểu Tây, không cũng được với tiết mục sao. Chúng ta lén ngày nào đó tìm một cơ hội trông thấy là được. Đã biết. Thẩm Mạn Việt ứng hạ. Thẩm Mạn Việt trở về phòng, nằm ở trên giường, suy nghĩ có điểm loạn. Nàng đời này đều không có như vậy nghiêm túc mà đem chính mình tham gia quá tổng nghệ từ đầu tới đuôi mà xem một lần. Lại không có nghĩ đến liền như vậy một lần, làm nàng quý giá nghỉ ngơi thời gian cư nhiên đều ở mất ngủ chung vượt qua. Đệ nhất kỳ chỉ bá ra ba người thấy nam khách quý tình huống, phía trước đã thu hẹn hò cũng không có bá ra. Không biết có phải hay không cắt nối biên tập vấn đề, dù sao Thẩm Mạn Việt càng xem, càng cảm thấy Lưu Thành có vấn đề. Nàng phía trước không biết, hôm nay xem tiết mục thời điểm xem tiết mục đánh ra tới phụ đề cùng chứng màu, mới phát hiện Lưu Thành năm đó cư nhiên là nàng diễn kia một bộ tiên nữ phim truyền hình đạo cụ sư. Nàng ma pháp đồng, chính là hắn làm. Lúc ấy, nàng vừa mới nhập hành, hắn cũng giống nhau. Tiết mục tổ cảm thấy là duyên phận, làn đạn cũng cảm thấy là duyên phận. Nhưng Thẩm Mạn Việt trong lòng đột nhiên thực sợ hãi. Nếu đều là duyên phận, không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Bọn họ này một vòng, tham gia, thế nhưng cũng là cùng bộ kịch nói. Thẩm Mạn Việt trong lòng nửa điểm không có bị duyên phận đánh trúng vui sướng, nàng nghĩ đến phía trước diễn hình trình phim truyền hình một ít theo dõi cùng nhân vật, còn có một ít biến thái tình tiết, nhịn không được ôm chặt chăn. Rõ ràng đã quên thật lâu fan tư sinh sự kiện một chút dũng mãnh vào trong đầu, Thẩm Mạn Việt lập tức rời giường, đứng ở bên cửa sổ, đem thân mình giấu ở bức màn, trộm ra bên ngoài nhìn nhìn. Khu biệt thự, không ai. Nàng lại từng cái thật cẩn thận kiểm tra chính mình tủ quần áo, còn nằm sấp xuống thân mình, đi xem chính mình giường đế. Hết thể như thường. Thẩm Mạn Việt treo tâm rốt cuộc có điểm hạ xuống, trống vắng trong phòng một chút liền truyền đến một trận nhẹ nhàng âm nhạc. Nhưng này nhẹ nhàng vào giờ phút này, lại trở nên có chút kinh tủng cùng lệnh người sợ hãi. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến bị nàng đặt ở trong nhà cái kia tay điều hộp nhạc. Hộp trung tiểu nữ hải, có một đôi rất giống nàng đôi mắt, chính rất sống động mà cùng nàng đối diện. Khoe miệng nàng tươi cười cùng độ cung, một chút cùng Lưu Thành mỗi lần trung thực gương mặt tươi cười đối thượng. Thẩm Mạn Việt trong lòng đống nhiên không còn. Môn một chút bị gõ vang, Thẩm Mạn Việt hét lên một tiếng. Nàng hoảng sợ hỏi, ai a? Thẩm Mạn Việt trong tay nắm chặt gối đầu, nhưng gối đầu căn bản không thể đánh người. Triệu Phương Liên ở bên ngoài trở về một giọng nói, lúc kinh lúc giống, làm gì đâu. Ta liền tưởng lại nhắc nhở ngươi một lần, ngày mai đi lục tiết mục thời điểm, nhớ rõ hỏi một chút Tiểu Tây, có thể hay không lén cùng Tiểu Xuyên thấy cái mặt, việc này ngươi đến để ở trong lòng. Ngươi cháu trai đại sự đâu, biết không? Thẩm Mạn Việt trong lòng tới khí, lại bi ai. Nàng rất muốn nói, nếu từ Ninh Xuyên sự tình đều là đại sự nói, như vậy nàng đâu? Mẹ, ta sợ hãi. Bao lớn người? Triệu Phương Liên niệm một câu, ngủ một giấc còn sợ hãi. Triệu Phương Liên đi rồi. Thẩm Mạn Việt có chút mất mát. Nhưng không bao lâu, Triệu Phương Liên lại vào được, không gõ cửa. Mẹ, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, gõ cửa, gõ cửa. Triệu Phương Liên mắt trợn trắng, ta là mẹ ngươi, ngươi tiến ta bụng thời điểm ngươi như thế nào không gõ cửa. Ta là Đại Minh Tinh. Ta liền không điểm riêng tư sao. Triệu Phương Liên ha hả một tiếng, Đại Minh Tinh, ngươi còn muốn riêng tư. Cho ngươi. Triệu Phương Liên người có điểm không kiên nhẫn, nhưng là trong tay đưa qua chính là một cái đám mây tiểu đêm đèn. Tiểu Xuyên, ngươi cầm dùng. Sợ hãi liền cắm đầu giường nơi đó, sáng lên thì tốt rồi. Cái này bên cạnh còn có một cái nút, ngươi nhấn một cái, nó là có thể vang. Tích ô, cùng báo nguy giống nhau. Phía trước vốn dĩ tính toán mua tới cấp Tiểu Xuyên dùng, hắn không cần. Ngươi cầm đi liền. Thẩm Mạn Việt cầm đèn, rõ ràng không có độ ấm, nàng lại cảm thấy lòng bàn tay có điểm ấm áp. Triệu Phương Liên nói, đừng lại quỷ khóc sói gào, thật là không hiểu được, như thế nào sẽ có người nguyện ý tiêu tiền nghe người ca hát. Nói xong lời này, nàng xoay người liền đi, đóng cửa phía trước, lại nói, ngươi cái này Minh Tinh nếu là đương đến không cao hứng, chúng ta cũng đừng đương A về nhà tới, quê quán còn có mà loại, còn có hai cái chuồng heo. Ngươi tuy rằng buồn, nhưng là giáo một giáo, vẫn là có thể học được. Chờ lúc ấy, lại quỷ khóc sói gào, cũng không quan hệ. Thẩm Mạn Việt nói, ta đó là giang. Triệu Phương Liên đóng cửa rời đi. Kia môn không quan nghiêm, để lại một đạo phùng. Thẩm Mạn Việt vô ngữ xuống giường. Đánh chân trần giữ cửa quan hợp lại, lại khóa trái, lúc này mới trở lại trên giường. Nàng đem đám mây tiểu đêm đèn cắm thượng. Ngăn nắp lượng lệ Đại Minh Tinh nằm ở nho nhỏ trong phòng. Nàng thích phòng nhỏ, cũng thích tiểu giường. Sáng ngời đám mây sáng lên, xuất hiện ở Thẩm Mạn Việt đầu giường. Nàng ôm chặt chăn, nghiêng đi thân, chậm rãi ngủ rồi. Cái này ban đêm, ánh trăng cũng có đám mây làm bạn. Tự nhiên nhìn tổng nghệ, vẫn luôn hải đến rạng sáng ngủ không được ngụy tiểu tiểu vốn dĩ tính toán ngủ. Nào biết lại một soát trang đầu, phát hiện chúng ta luyến ái họp phỉ xì ổ hấy bố lại đổi mới một cái tân báo trước. Ngụy tiểu tiểu nhịn không được hùng hùng hổ hổ, suốt ngày phim chính không nhiều lắm phóng, mỗi ngày phóng báo trước. Vậy tính chỉnh 180 cái báo trước có ích lợi gì? Có thể chơi ra cái gì tân đa dạng? Điểm tiến bình luận khu, phát hiện không ít người cùng nàng giống nhau ý tưởng, còn có người đang mắng, rốt cuộc có để người ngủ. Họp phỉ xì ổ hấy bố chính ngươi nhìn xem vài giờ đâu. Không cần chính mình tưởng thức đêm còn buộc người khác cùng người cùng nhau thức đêm a. Chính là. Ngụy tiểu tiểu trong lòng tán đồng, duỗi tay điểm cai tán. Nàng nhìn này một phần tân phát chỉ có một phút báo trước, cùng chính mình nội tâm cuộc đua. Thiên sứ Ngụy tiểu tiểu nói, xem một cái, chỉ xem một cái liền ngủ. Ác ma Ngụy tiểu tiểu nói, xem một cái. Ta thấy thì thấy trăm triệu mắt còn kém không nhiều lắm đi. Ngủ. Chờ sang năm đi. Đáng tiếc cuối cùng chính nghĩa tất nhiên sẽ chiến thắng tà ác. Thiên sứ Ngụy tiểu tiểu đại hoạch toàn thắng. Ngụy tiểu tiểu mở ra báo trước, nhịn không được nhìn một lần, hai lần, ba lần. Là ai liền báo trước đều không buông tha a? Vì nhiều xem một cái phó tiểu tây, Ngụy tiểu tiểu cũng là liều mạng. Trên thực tế, đem báo trước nhiều xem mấy lần người cũng không chỉ có nàng một người. Đơn nói Thiệu Nam Tề fans tiểu nam phong nhóm, đều phải bằng bản thân chi lực, trực tiếp đem cái này báo trước truyền phát tin lượng soát thượng 100 triệu. Nguyên nhân vô hắn. Thiệu Nam Tề thế nhưng ở báo trước hướng tới phó tiểu tây hô một tiếng mụ mụ. Khiếp sợ. Đương hồng thần tượng gà nướng vì hồng thế nhưng làm ra loại chuyện này. Tuyên bố nói đời này chỉ cần nghe được Thiệu Nam Tề kêu chính mình một tiếng mụ mụ bác chủ chết mà sống lại lại hiện y gì học kỳ tích. Cực hạn một đổi một, một tiếng mẹ đổi một tiếng ca, các bằng hữu, ai thua, ai thắng. Trong một đêm, Thiệu Nam Tề nhiều vô số mẹ. Đã từng, đương hắn chỉ có một trương miệng thời điểm, hắn cho rằng, hắn chỉ cần xem xét thời thế mà kêu một người mụ mụ, là có thể đủ được đến chính mình muốn hết thảy. Sau lại, hắn phát hiện, hắn như cũ chỉ có một chữ miệng, toàn thế giới lại đều thành hắn mụ mụ. Người hiểu chuyện thậm chí dùng Thiệu Nam Tề cùng Phó Tiểu Tây đối thoại cắt một đoạn cực có tiết tấu cảm quỷ xúc video. Người xoa xoa, mụ mụ ăn tôm tôm. Người xoa xoa, ta lột tôm lợi hại. Người xoa xoa, mụ mụ mụ mụ mụ mụ. Thiệu Nam Tề, thân thủ bị chính mình fans đưa lên xã chết vương tọa. Toàn võng rửa ăn tôm ra vòng đệ nhất nhân, toàn võng rửa kêu mẹ ra vòng đệ nhất nhân. Cố tình tiểu nam phong nhóm vũ đến vui vẻ, vũ đến vui sướng. Đồng thời dũng cảm phi, phết nổi không bối. thậm chí có nguyên nhân vì này một tiếng mụ mụ đột nhiên cảm giác lại bình sinh tâm nguyện mụ mụ các fan, tự phát mà đem chân dung đổi thành phó tiểu tây, phụ tiểu tây vì mụ mụ giáo hủy sẽ giáo hoàng. Còn có người ở tiêm máu gà. Có chút người so ngươi tiểu, lại so với ngươi nỗ lực, dễ như trở bàn tay khiến cho Thiệu Nam Tể kêu một tiếng mẹ. Ngươi có tư cách không nỗ lực. Hiện tại hảo hảo học tập, nghiêm túc công tác, 30 năm sau, ngươi cũng có thể dùng tiền tài, mua tới Thiệu Nam Tể một tiếng mẹ. Lan A. Đây là cái gì giới phan tâm linh độc canh gà A. Thiệu Nam Phong bên trong cũng nói nhao nhao lên. Càng nhiều người tò mò, Thiệu Nam Tể vì cái gì kêu phó tiểu tây mẹ. Mọi người đều ở chờ mong đệ nhị kỳ bá gia. Thiệu Nam Tể ạn tỷ phan dẫn đầu đoạt đáp, đó là bởi vì Thiệu Nam Tể có tùy chỗ loạn nhận mẹ nó thói quen. Tiểu Nam Phong nhóm khống bình, nội ngu nhận mẹ đệ nhất nhân, trời sinh idol, dùng chỉ số thông minh đổi nhan giá trị, thề đem khôi hài cùng mị lực phát huy đến mức tận cùng, có được tuyệt đỉnh tương phản cảm thanh lưu tiểu xoay ca, người đáng giá có được. Thẳng chụp liên tiếp. Ạn tỷ phan giận dữ, rốt cuộc ai mới là ạn tỷ phan A. Sau lại, điểm tiến thẳng chụp liên tiếp người đều trở thành Thiệu Nam Tể người qua đường phấn. Dựa theo bọn họ cách nói, ngoạn ý nhi này có độc cá ở trên sân khấu bệ nghệ thiên hạ, ở sân khấu hạ bị thiên hạ bệ nghệ, này tạ mạ thần cấp tương phản, làm người thật sự là nhịn không được đi tìm tòi nghiên cứu ngoạn ý nhi này rốt cuộc là như thế nào biến thành như vậy a. Thiệu Nam Tể người đại diện nhìn tăng cao số liệu, cười đến nhạc thoải mái. Sáng sớm làm Thiệu Nam Tể đi thượng tiết mục, bất quá là tùy tiện bổ khuyết một cái không đương kỳ. Rốt cuộc làm bọn họ này hành, nếu là ở fans trước mặt biến mất cái 10 ngày nửa tháng, lại trở về thời điểm, nhìn thấy fans, khả năng đều đã không phải một cái tuổi giai tầng. Thế giới này tùy thời tùy chỗ đều ở lượng sản thần tượng. Chỉ là có thể phi không mấy cái, Thiệu Nam Tể là may mắn. Chúng ta luyến ái họp phỉ xỉ ố hế bù thấy dẫn phát đề tài cùng lưu lượng mục đích đặt tới, mị mị ngủ. Này một đêm, Thiệu Nam Tể lại mất ngủ. Hắn bị các đồng đội thay phiên dùng mụ mụ trào phúng không nói, hiện tại lên mạng. Đi nào đều có thể thấy chính mình cùng phó tiểu tây biểu tình bao. Trời xanh A, dung túng là da mặt dày như hắn, đều cảm thấy mất mặt. Hùng chi mẹ nó còn gọi điện thoại tới chất vấn hắn, khóc lóc đôi hắn nói, có phải hay không ở bên ngoài có khác mụ mụ. Trời xanh A, đại địa A. Không nghĩ tới hắn tự xưng là nội ngu kịch bản tiết mục tổ đệ nhất nhân, kết quả là, lại bị tiết mục tổ che giấu ca mê ra cấp đùa bỡn đến tận đây. Ngày mai, hắn quả thực không mặt mũi nào đối mặt Giang Đông Phụ Lão, đối mặt phó tiểu tây. Không nghĩ tới, trên thế giới này một cái khác nho nhỏ góc, có một cái kêu từ Ninh Xuyên tiểu hải tử, vốn nên cứ theo lẽ thường 10 giờ chung ngủ hắn, nằm ở chính mình trên giường, nhìn chính mình trong phòng bị ngôi sao máy chiếu nhuộm thành sao trời bộ dáng trần nhà, hạ một cái quyết định. Hắn muốn đi gặp phó tiểu tây. Sở Kỳ Đông xe chạy đến nghỉ phép khu đã là đêm khuya. Hắn nửa điểm không hiện mỏi mệt, nhưng thật ra láo hả, cùng xe một đường, hai mắt ngất đi. Nếu không phải vì hắn mạng nhỏ cùng căn bản bồi không dậy nổi tiền xe suy nghĩ, hắn chỉ sợ chính mình đã sớm sẽ ở lái xe trên đường nặng nề ngủ. Sở Kỳ Đông kỳ thật rất muốn hỏi, lão Hà vì sao không trở về nhà, ngạnh muốn đi theo hắn đi. Nhưng hắn sợ đả kích chính mình công nhân công tác tính tích cực, không hỏi nhiều. Dọc theo đường đi, bởi vì hắn biết lão Hà hiện tại không được không, còn muốn thay hắn viễn chỉnh xử lý Đình Phi cùng gặp mặt chậm lại sự tình, cho nên đem trong lòng càng thêm để ý sự tình cắt cử cho mặt khác một vị trợ lý. Hiện tại, trợ lý vừa mới đem tư liệu phát đến Lao Hà trong tay công tác cứng nhắc thượng. Lao Hà tiếp thu đến tân văn kiện, tốc tốc nhìn lướt qua, trong lòng cả kinh, vội không dám lại xem, đem cứng nhắc đưa cho Sở Kỳ Đông. Thám thính Lao bản bắt quái, tội nhưng chí sang năm cuối năm thưởng chết ta. Đem cứng nhắc giao cho Sở Kỳ Đông về sau, Lao Hà liền ngoan ngoan thối lui đến một bên, đi theo Sở Kỳ Đông bước chân hướng trong đi. Hắn hiện tại nỗ lực muốn làm một cái thảo bình, Nga, cũng chính là bình hoa gần nghĩa tử. Lão Hà chính mình phát minh, ý tứ là khả năng không quá đẹp, nhưng là thắng ở an tâm, chi kỷ. Sở Kỳ Đông xem đồ vật thực mau, đọc nhanh như gió, sở hữu vấn đề trọng điểm liền hiểu rõ với tâm. Lão Hà nghiền ngâm hắn thần sắc, lớn mật đặt câu hỏi, lão bản, ngài không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Mắt thấy sắp đi vào môn, Sở Kỳ Đông sửa sang lại hạ chính mình cổ áo. Lão Hà nói, tổng tài phu nhân nàng. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Sở Kỳ Đông dừng lại bước chân. Chuyển qua tới xem kia liếc mắt một cái cấp nghẹn trở về. Đành phải sửa miệng. Phó tiểu thư nàng thân cận. Sở Kỳ Đông sửa đúng hắn, là tham gia luyến ái tổng nghệ. Lão Hà nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì khác nhau, bất quá theo lão bản ý tứ nói, đối, chính là tham gia luyến ái tổng nghệ, hiện tại cái này nam khách quý, ta coi khá tốt. Hắn vừa mới không cẩn thận nhìn lướt qua, không chỉ có thấy được ảnh chụp, còn thấy được càng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Cái này lục ra, còn không phải là tháng trước theo chân bọn họ ký đơn tử, từ bọn họ nơi này bắt được ngàn vạn đơn đặt hàng Lục Gia. Hắn nhớ rõ, chủ yếu là làm trang phục thiết kế, chính mình kỳ hạ có cái nhãn hiệu công ty, làm được tuy rằng không tính đại, so ra kém nước ngoài nhãn hiệu hàng xa xỉ, nhưng cũng tính thành tích không tồi. Lục Gia nhi tử Lục Trạch Kỳ, cũng coi như là ngậm muỗng vàng sinh ra người. Ở giống Lao Hà như vậy bình thường công nhân trong mắt, đã coi như là một cái không tồi nhưng tiếp xúc, nhưng phát triển thân cận đối tượng. Báo cáo còn nói, hắn cùng Phó Vân Giai hai người trò chuyện với nhau thật vui, thoạt nhìn thế vừa lúc bộ dáng. Lão bản, ngài liền một chút lo lắng đều không có. Lao Hà không nhịn xuống bắt quái, hỏi. Sở Kỳ Đông nhàn nhạt mà nói, ta không có gì hảo lo lắng. Hắn loại người này, không đảm đương nổi tiểu Tây cha kế. Cha kế hai chữ bị hắn nói được nghiến răng nghiến lợi, trọng âm rõ ràng. Lao Hà a một tiếng, moi moi sọ não, ngoài miệng nói là, trong lòng lại nghĩ, hắn chỉ chính là lão bản nương a lão bản. Ai sẽ bởi vì muốn làm người khác ba ba đi thân cận a? Này còn không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Sở Kỳ Đông tựa hồ hôm nay tâm tình không tồi, thiện tâm quá độ mà cấp Lao Hà giải thích, hắn người như vậy ta thấy nhiều. Trong nhà có tiền, phú nhị đại, nhìn ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật lược đảo qua tiêu phí ký lục, sở hữu tạp phí chi ra tất cả đều là soát cha mẹ tạp, danh nghĩa phòng ở cùng trên danh nghĩa công ty, cũng đều là cha mẹ tài sản. Ngay cả quan trọng nhất kinh tế mạch máu đều bị cha mẹ nắm chặt ở trong tay, người như vậy, còn tưởng tự do mà làm ra quyết định. Trừ phi hắn có đập nồi dìm thuyền, từ đầu lại đến, cùng qua đi chính mình hưởng thụ hết thể cáo biệt dũng khí, nếu không nói, bất quá là sinh mà làm người, làm con cái, vì con rối cũng. Nơi nào có thể giống hắn, từ nhỏ liền biết, tiền muốn suy ở chính mình trong túi, kia mới kêu chính mình tiền. Hiện tại, hắn ở cha mẹ trước mặt có thể nói là kiên cường vô cùng. Sở Kỳ Đông xoáy khí mà đẩy cửa ra, linh hoạt thả thuần thục mà nhẹ nhàng nghiêng đầu một trốn, một cái chạy như bay xoay tròn dép lê liền nện ở Lao Hà trên mặt. Lao Hà mở mịt vô thố hết sức, liền nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng sư giống. Quỳ xuống. Lao Hà chân mềm nhũn, lạch cạch một tiếng, quỳ gối trên mặt đất. Hắn cần cù chăm chỉ công tác đến bây giờ, thật vất vả đi đến hôm nay vị trí, hắn làm sai cái gì à? Hắn còn có khoản vay mua nhà muốn còn có xe muốn bảo dưỡng, hắn cũng không thể ném công tác ra. Tiết Phượng Tư vừa ra tới, liền thấy Lao Hà quỳ, trợn tròn mắt. Lao Hà. Tiết Phượng Tư nhận thức Lao Hà, phía trước có đoạn thời gian, Tiết Phượng Tư thường xuyên đi công ty giúp Sở Kỳ Đông xử lý vấn đề. Ngay lúc đó Sở Kỳ Đông người ở nước ngoài, phân thân thiếu phương pháp, đành phải làm ơn lão mẹ. Đừng nhìn Tiết Phượng Tư hiện tại 460 đàng hoàng, đi theo Sở Chiến Bắc bên người, còn có điểm tiểu làm tiểu nữ nhân kính nhi, kỳ thật trước kia ở trên thương trường cũng là một vị lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật nữ ba vương. Sở Kỳ Đông thấy chính mình mẹ ra tới, nhàn nhạt mà nói, ra chuyện gì, phát lớn như vậy hỏa. Tiết Phượng Tư nhìn hắn như vậy một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng liền tới khí, chỉ hận này không phải trong nhà. Thân mua nghỉ phép khu cư nhiên không có chổi lông gà. Bằng không nàng đã sớm giơ tay, gạt rất ở Sở Kỳ Đông trên người. Nàng giáo dục phương pháp cũng là càng già càng đi trở về. Trước kia Sở Kỳ Đông giờ sau, Tiết Phượng Tư kiên quyết thừa hành cổ vũ giáo dục, chính hướng giáo dục. Sở Kỳ Đông sau khi lớn lên, Tiết Phượng Tư thường xuyên bị trên người hắn cái loại này phảng phất dây tiếp theo liền phải nhập định khí chàng cấp khí đến, ngược lại là đi nổi lên võ trang chiến lược, kiên quyết dùng hành động thay đổi Sở Kỳ Đông ý tưởng. Nào biết, giống như khơi dậy nhi tử trung niên phản nghịch kỳ. Chuyện gì? Tiết Phượng Tư tức giận mà nói, ngươi trung thân đại sự. Lao Hà vốn dĩ nhớ tới, kết quả vừa nghe những lời này, hắn lại lệch cạch một chút quỷ. Tính. Hắn quỷ, quỷ còn có thể giả chết. Sở Kỳ Đông, có chút khả năng nghĩ sai rồi. Tính sai cái gì? Mẹ ngươi ta đôi mắt có thể tính sai sao? Nay tiểu cô nương chẳng lẽ cùng ngươi lớn lên không đồng nhất sao? Ngươi tin hay không ta đem ngươi khi còn nhỏ nữ trang chiếu cho ngươi nhảy ra tới, làm ngươi nhìn xem, đến tột cùng giống không giống. Xong rồi. Nghe lén đến chuyện này Lão Hà tưởng, hắn không sống được bao lâu a. Tiết Phượng Tư còn đang nói. Ta là ngươi thân mụ, ta chẳng lẽ không biết ngươi khi còn nhỏ trông như thế nào? Ta cùng ngươi nói, đánh ta xem cô nương này ánh mắt đầu tiên bắt đầu, ta liền biết, nàng khẳng định là ngươi loại. Ngươi hôm nay liền cho ta thành thật công đạo, ngươi đi theo cô nương này mụ mụ rốt cuộc là cái gì quan hệ, à? Đồng học. Mối tình đầu. Đồng sự. Sở Kỳ Đông nhìn chính mình thân mụ sốt ruột bộ dáng, bình đạm mà nói, không quan hệ. Có cũng là hắn bị mạnh hơn quan hệ. Không quan hệ ngươi cái đầu. Ta mệnh lệnh ngươi, ngươi hiện tại liền đem ta cháu gái cho ta ôm trở về, bằng không, Sở Kỳ Đông, ngươi liền chờ xem đi. Nhìn xem lần sau đến tột cùng là ngươi trốn đến mau, vẫn là ta dép lê phi đến mau. Sở Kỳ Đông bất đắc dĩ mà nói, mẹ, hiện tại làm việc đều phải chú ý khoa học, chứng cứ. Xét nghiệm ADN đều không có, ngươi làm ta như thế nào đem người cho ngươi ôm trở về. Lừa bán nhi đồng là trái pháp luật hành vi. Sở Kỳ Đông vốn dĩ cho rằng mẹ nó sẽ tiếp tục duy trì loại này bá vương long phun hỏa bộ dáng, không nghĩ tới hắn thuận miệng nói một câu, liền thật đúng là làm mẹ nó lâm vào mê vong bên trong. Tiết Phượng Tư đi qua đi lại, trong miệng nhắc mãi, đúng đúng đúng, việc này thật đúng là bị ngươi nói đúng. Hài tử không thể liền như vậy trực tiếp ôm trở về. Chúng ta đây sở ra thành cái gì? Còn không phải là thành đoạt hài tử sao? Nhưng lại như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp tha nếu là tiểu Tây mụ mụ thật sự ở trong tiết mục coi trọng ai, với ai ở bên nhau, kia tiểu Tây liền nhiều một cái ba ba. Nhiều một cái ba ba đảo cũng không cái gọi là, nhưng là này đại biểu tiểu Tây sẽ thêm một cái nại nại a. Tiết Phượng Tư nghĩ đến đây, liền đầu đại vô cùng, không được không được, tuyệt đối không thể như vậy. Ba ba có thể nhiều, nại nại không thể. Dù sao ba ba có cùng không có, cũng không sai biệt lắm. Sở Kỳ Đông. Tiết Phượng Tư một tay nắm tay, một tay chiều thượng quán bình. Nắm tay gõ chính mình lòng bàn tay, nôn nóng vô cùng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta không nghĩ làm tiểu Tây trước gọi người khác nại nại a. Sở Kỳ Đông tưởng, chỉ sợ là tiểu hài tử ra cửa bên ngoài, thấy cái tuổi hơi chút đại điểm nữ tính, đều có thể kêu nãi nãi. Ngươi nếu không đường đi thượng ngẫu nhiên gặp được tiểu Tây đi. Sở Kỳ Đông nói, dựa theo ngươi tuổi tác, nàng khẳng định kêu ngươi nãi nãi. Lan A. Tiết Phượng Tư khí huyết dâng lên, đầu váng mắt hoa, thật không biết chính mình như thế nào liền sinh như vậy một cái nhãi con loại. Đều 30 tuổi người, nhìn là rất thành thục ổn trọng, nhưng chân chính ở chung lên sẽ phát hiện, hắn đôi khi hành vi hành động, còn cùng tiểu Nam Hải giống nhau. Tuổi này, còn muốn cùng chính mình mụ mụ sặc miệng. Thật đương chính mình không phải 30 là 13A. Nam nhân. Đến tột cùng khi nào mới có thể lớn lên. Tiết Phượng Tư lại quay đầu đi nhìn thoáng qua, ôm giờ ho u in nở soát đến người khác hải câu video cười đến vui tươi hớn hở Sở Chiến Bắc, khí liền không đánh vừa ra tới. Nam nhân. Mặc kệ nhiều ít tuổi. Căn bản sẽ không lớn lên. Thật mẹ nó đến chết là thiếu niên A. Hợp lại cả nhà trên dưới liền nàng một người nhọc lòng mang cháu gái về nhà sự tình có phải hay không. Sở Chiến Bắc hai mắt không rời di động, thuận miệng vừa nói, ngươi muốn thật như vậy lo lắng, trực tiếp làm Kỳ Đông đi tham gia cái kia tiết mục không phải hảo. Hắn ăn nói bừa bãi, không chỉ có thể đem người khác cấp tế đi xuống, còn có thể thuận tay bắt được tiểu Tây đầu tóc linh tinh, làm xét nghiệm ADN, đẹp cả đôi đảng, không hảo sao. Tiết Phượng Tư vừa nghe, ánh mắt sáng lên, cao hứng. Này phương pháp không tồi a. Nàng kêu, tiểu Hà, chạy nhanh, đừng quỳ, đi lên, giúp ta đi liên hệ hạ tiết mục tổ, muốn cái báo danh biểu. Tính tính, cũng đừng báo danh, chúng ta trực tiếp đi cửa sau. Tùy tiện đầu cái tài trợ, làm cho bọn họ đem ngươi lão bản cấp nhét vào đi. Hừ, nàng Tiết Phượng Tư hôm nay liền tính đem nhi tử bán cho cả nước vừa độ tuổi thiếu nữ thiếu phụ thân cận. Cũng đến đem cháu gái cấp ôm trở về. Chương 29-029. Cái gì? Đi tham gia tiết mục. Sở Kỳ Đông mới không muốn làm cho cả nước nhân dân mặt thân cận đâu. Nhiều xuẩn A. Hắn người nam nhân này, là có một ít mặt mũi tay nải ở trên người. Này nếu là thượng tiết mục, hắn huynh đệ sẽ thấy thế nào hắn? Hạ hiện tên kia, chỉ sợ là sẽ cầm loa kêu được thiên hạ đều biết. Về sau không dám là ở nơi nào, nhất định đều sẽ có người lấy chuyện này coi như đề tài. Sở Kỳ Đông sắc mặt không vui. Ta không đi. Hắn không vui. Tiết Phượng Tư mới mặc kệ hắn đâu, thấy Tiểu Hà còn không có lên. Tiết Phượng Tư mày nhăn lại, Tiểu Hà, như thế nào, ta nói ngươi cũng không nghe. Sở Kỳ Đông có chút tiểu đắc ý mà nói, đây là ta trợ lý. Tiết Phượng Tư trong miệng Tiểu Hà, Sở Kỳ Đông trong mắt lão Hà, một phen chạy về phía 30 tuổi tuổi trẻ xương cốt, còn muốn khóc vô nước mắt. Không phải. Lão Hà nói, quỳ lâu rồi, chân đã tê dần. Sở Kỳ Đông, đừng làm cho ta mặt mũi rớt trên mặt đất được không? Huynh đệ, lão Hà ở trong lòng thề. Hắn về sau tuyệt đối sẽ không lại đi theo Sở Kỳ Đông về nhà một lần. Một lát sau, lão Hà thấy chính mình ngân hàng phát tới chuyển khoản tin nhắn, trầm mặc. Hảo gia hỏa, khoản vay mua nhà thiếu chút nữa đều không cần còn. Đây là tư bản chủ nghĩa sao? Mau làm tư bản chủ nghĩa đem hắn tạp vượng đi. Đâu chỉ đi theo Sở Kỳ Đông về nhà a, hắn quả thực nguyện ý trụ tiến này tràn ngập hơi tiền vị ra. Tài đại khí thô Tiết Phượng Tư nói, đây là tiền đặt cọc. Chuyện này, ngươi hảo hảo làm, xong xuôi. Còn có thêm vào tiền thưởng. Tiểu Hà, ta chung thân hạnh phúc, liền giao cho ngươi. Giọng nói của nàng nghiêm túc, cảm khái vạn phần. Nghe được ra tới, Tiết Phượng Tư nói lời này là nghiêm túc. Lao Hà bị này gánh nặng ép tới chân mềm. Sở Chiến Bắc vừa nghe lời này, thật vất vả rơi xuống dâu lại cấp khí bay. Này nói chính là thứ gì? Nàng trung thân hạnh phúc giao cho ai? Hai người bọn họ hơn phân nửa đời đều phải đi qua, hiện tại Tiết Phượng Tư cư nhiên nói loại này lời nói, đây là ở xem thường ai? Thế không ra Sơn Sở Chiến Bắc nổi giận, một phách bàn, nói, được rồi. Việc này ta cho ngươi làm. Hắn lấy ra di động, gọi điện thoại. 5 phút sau, Sở Kỳ Đông thu được một cái mời tin nhắn. Hoan nghênh ngươi trở thành chúng ta luyến ái dự tuyển nam khách quý, thỉnh tinh chờ chúng ta thông chi. TSS, kỳ thật ngươi đã cử đi học Nga, tâm tâm. Sở Kỳ Đông nhíu mày, 3. Tiết Phượng Tư lập tức nũng nịu mà đẩy hạ Sở Chiến Bắc, lão bất tử, như thế nào làm được? Sở Chiến Bắc nói, việc nhỏ. Hắn nhíu nhíu mày, người còn ở đâu, phóng tôn trọng điểm. Tiết Phượng Tư cái này cao hứng đến độ không có trận trắng mắt công phu, tưởng tượng đến nhi tử tham gia thân cận tiết mục về sau, nàng là có thể ôm cái đại khuê nữ, Tiết Phượng Tư liền mặt mày hớn hở. Nàng lôi kéo Sở Kỳ Đông liền muốn đuổi theo hỏi, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi cùng vị này phó tiểu thư, ta là nói, ta tương lai con dâu, là như thế nào nhận thức? Như thế nào hài tử đều 3 tuổi, ta còn cái gì cũng không biết. Tiết Phượng Tư cảnh cáo Sở Kỳ Đông, ta nhưng theo như ngươi nói, nhà của chúng ta không thịnh hành lăn lộn cái gì hào môn mang cầu chạy chuyện xưa. Tiết Phượng Tư có thể mang lão thị kính xem loại này tiểu thuyết coi trọng cả ngày, cũng thật thật muốn là phát sinh ở nàng sinh hoạt, nàng chịu không nổi. Kia chính là nàng bảo bối cháu gái A. Nhìn ở trong TV như vậy ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng, ai không nghĩ ôm một cái, thân một thân. Còn mang cầu chạy. Sở Kỳ Đông nếu là dám cho nàng chơi cái gì mang cầu chạy, nàng đều có thể trực tiếp đem Sở Kỳ Đông đầu đường cầu cấp đá. Rõ ràng Tiết Phượng Tư không nói chuyện, nhưng Sở Kỳ Đông chính là cảm giác bên lỗ tai còn ở ầm ầm vang lên. Hắn chạy nhanh cùng Sở Chiến Bắc thay đổi một ánh mắt, cáo biệt, không chờ thân mụ phản ứng, xoay người lưu. Hai người rời đi thời điểm, lão Hà thử hỏi, kia, lão bản, này tiền. Sở Kỳ Đông nhìn thoáng qua lão Hà đầu gối, lần sau không cần đi theo ta về nhà. Tiền cầm, đi xem đầu gối. Hai người đều biết đây là lý do, lại cũng không có nhắc lại. Sở Kỳ Đông tâm phiền ý loạn. Sự tình hôm nay tới quá đột nhiên, quá không giống bình thường, đều hắn luôn luôn trật tự rõ ràng đầu góc đều có chút hỗn loạn không rõ. Hắn là có 80% nắm chắc xác nhận, Phó Tiểu Tây là hắn nữ nhi. Chính là hắn không nghĩ tới, muốn nhanh như vậy liền đi gặp nàng. Hắn còn tưởng rằng chính mình muốn trước yên lặng chú ý đối phương mười mấy năm, chờ đến Phó Tiểu Tây 18 tuổi thời điểm, mới đem chuyện này nói cho nàng đâu. Hiện tại, quá nhanh đi. Lão Hà nhìn cùng tay cùng chân đi đường thuận quải lão bản, nhịn không được đỡ chán. Ô hô! Trời giáng tiểu áo đông với lão bản cũng. Hắn lại có trò hay xem lạc. Mà này hơn phân nửa đêm, liền bởi vì Sở Chiến Bắc một chiếc điện thoại, Lưu Nguyệt Sinh cùng video bá ra ngồi cao đều trực tiếp tỉnh, tăng ca thêm giờ, bắt đầu nghĩ cách. Bộ môn liên quan tỏ vẻ, các ngươi tổng nghệ, thượng tinh, an bài. Thượng tinh là một cái cơ hội tốt, chính là hiện tại gặp phải một vấn đề. Bọn họ tiết mục hiện tại là biên chụp biên bá hình thức, cho nên bọn họ cho khách quý thu trong lúc nghỉ ngơi thời gian. Cũng coi như là cấp chế tác tổ công tác thời gian. Hiện tại, muốn thượng tinh, chỉ có thể toàn phiến xét duyệt, ít nhất là trước tiên vài kỳ xét duyệt lượng, lấy bọn họ hiện tại quay chụp cùng truyền phát tin hình thức tới xem, căn bản không đổi kịp. Hơn nữa, vong đài cùng bá ở thời gian thượng cũng là một vấn đề. Hiện tại đệ nhất kỳ đã bá ra, muốn như thế nào làm, mới có thể đủ thuận lý thành chương mà lại bảo đảm có thể thượng tinh, lại ổn định internet người xem. Mở họp, chỉ có thể mở họp. Thẩm Mạn Việt ngủ một giấc, trong mộng thực an ổn. Nàng dậy thật sớm, hôm nay muốn ngồi máy bay, đi đuổi quay chụp. Vốn định lặng lẽ sờ sờ chính mình đi ra cửa, không quấy nhiễu người nhà, nào biết Triệu Phương Liên sáng sớm liền ở phòng bếp cho nàng chuẩn bị bữa sáng. Thẩm Mạn Việt nhìn chính mình mẹ ở phòng bếp bận rộn chiên trứng ép hoạch đào sữa đậu nành thân ảnh, trong lòng ấm áp. Mẹ! Nàng hô một tiếng, khởi sớm như vậy đâu? Luyến tiếc ta! Triệu Phương Liên mắt trợn trắng, ly ta xa một chút. Nàng dịch khai thân mình. Lộ ra trên bệ bếp kia một cái màu xanh lục, ngăn nắp tiểu đông tây. Thẩm Mạn Việt cư nhiên không quen biết. Triệu Phương Liên đắc ý mà nói, chưa thấy qua đi. Sang nguy cơ. Và, vẫn là mẹ đau lòng ta. Triệu Phương Liên dùng khuỷu tay đẩy ra Thẩm Mạn Việt. Ta không phải vì cho ngươi làm bữa sáng, ta là vì cho ngươi kiến thức một chút cái này máy móc. Ngươi cái này đại minh tinh, nhìn mỗi ngày phi này phi kia, kỳ thật thứ gì cũng chưa gặp qua. Bởi vì rất nhiều chuyện, đều có người giúp ngươi xử lý tốt. Chính ngươi không đi xem, không đi làm, liền ngồi suy nghĩ, sự tình nào có dễ dàng như vậy làm cho hiểu. Một cái sang nguy cơ ngươi đều không quen biết, ánh trăng à, ngươi nói ta có thể trông cậy vào ngươi cái gì. Triệu Phương Liên đem bánh mì phiến đặt ở sang nguy cơ, sau đó hướng trung gian bỏ thêm chân giò hun khói, chiên trứng, còn có thịt sống khói. Thẩm Mạn Việt cười lắc đầu, nàng mẹ chính là như vậy cũ kỹ nữ nhân. Trừ bỏ đối mặt Từ Ninh Xuyên, khi khác, trước nay cũng không chịu chính nói ra chính mình tâm ý cùng ý tưởng. Nàng nhìn mụ mụ, bóng dáng câu lũ, trước kia khiêu vũ xinh đẹp thân mình, cũng bởi vì mấy năm nay một tay lo liệu cùng bận rộn mà mỏi mệt không ít. Mọi người đều nói, cấp Tiểu Xuyên tìm cái đáng tin cậy A-di. Triệu Phương Liên không muốn. Nàng nói nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chính mình tôn tử, vẫn là chính mình chiếu cố. Hai tử mụ mụ đã không cần hài tử, chẳng lẽ mãi mãi là có thể đủ đem hắn giả với nhân thủ sao? Nàng còn chưa tới lao đến đi không nổi thời điểm, xương cốt mạnh lãng, còn có thể chăm sóc mấy ngày Tiểu Xuyên. Nếu là lại không thừa dịp có thời gian thời điểm nhiều cùng Tiểu Xuyên ở chung, Triệu Phương Liên đều sợ, nàng trăm năm sau, Tiểu Xuyên không nhớ rõ hắn. Bánh mì cơ nướng tốt bánh mì mùi hương xông vào mũi, Thẩm Mạn Việt rõ ràng trong khoảng thời gian này ở ăn uống điều độ, nhưng là vẫn là một câu không nói, ngồi ở lão bản gô ghế trên, một tay cầm sandwich, một tay phủng sữa đậu nành. Nhìn sữa đậu nành tán khởi nhiệt khí, Thẩm Mạn Việt có thể cảm nhận được trong lòng có một cổ dòng nước gấm ở dũng đãng. Đây là sinh hoạt pháo hoa khí, ở nhắc nhở nàng, nàng còn có cái ra, có cái yên ổn cảng. Mẹ, cảm ơn ngươi. Thình lình xảy ra một câu, làm Triệu Phương Liên không biết theo ai. Nàng không biết như thế nào đáp lại. Cũng may Thẩm Mạn Việt lực chú ý đã không ở hắn trên người, bởi vì nàng ánh mắt đặt ở đứng ở cửa Từ Ninh Xuyên trên người. Tiểu Xuyên. Thẩm Mạn Việt khiếp sợ. Nàng dương hành lý rất lớn, là tiêu chuẩn đại kích cỡ. Từ Ninh Xuyên đứng ở dương hành lý bên cạnh, có vẻ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Trong tay của hắn ôm một cái hộp, kia hộp Thẩm Mạn Việt nhận thức, là đêm qua Từ Ninh Xuyên trang khối rủ bị hộp. Nàng lập tức cùng Triệu Phương Liên liếc nhau, trao đổi ánh mắt. Triệu Phương Liên cũng thực kinh ngạc. Tiểu Xuyên, ngươi đây là đang làm cái gì? Từ Ninh Xuyên gắt gao ôm hộp, thân mình cùng dương hành lý dựa thật sự gần, giống như là một cái treo lên đi vật trang sức thú đông, hoặc là bị dính thượng món đồ chơi. Thẩm Mạn Việt có một cái lớn mật suy đoán, Tiểu Xuyên, ngươi là tưởng cùng Tiểu Dị cùng đi tham gia tiết mục sao? Từ Ninh Xuyên không hề răng. Thẩm Mạn Việt sốt ruột, lại hỏi, ngươi là muốn đi thấy Tiểu Tây sao? Những lời này hình như là đụng phải Từ Ninh Xuyên trong đầu chính xác chốt mở, hắn ánh mắt sáng lên, hô một tiếng, Tây. Từ Ninh Xuyên như là mỗ một loại thần kỳ tiểu động vật, lông xù xù người cầm miêu linh tinh, không quá nói chuyện, ngẫu nhiên sẽ miêu một hai tiếng. Hắn quá có chính mình độc lập thế giới. Ngẫu nhiên cấp sạn phân quan một chút đáp lại, sạn phân quan đều phải khấu tạ miêu ân. Triệu Phương Liên lại là cao hứng, lại là sốt ruột, nàng cùng Từ Ninh Xuyên giải thích, Tiểu Xuyên A, hôm nay Tiểu Dì là đi lục tiết mục, là đi công tác. Chờ lần sau Tiểu Dì trở về, chúng ta mang theo ngươi đi gặp Tiểu Tây muội muội, được không? Chúng ta lén gặp mặt. Từ Ninh Xuyên ôm chứa đầy khối dù bị hộp không nói lời nào. Hắn thật cẩn thận, không muốn làm bên trong bày biện hoàn chỉnh, ấn trình tự bày biện khối dù bị có một chút ít thắc loạn. Triệu Phương Liên không biết vì sao từ vẻ mặt của hắn đọc ra vài phần bướng bỉnh, lo lắng mà nói, Tiểu Xuyên, ngươi khả năng không biết rõ lắm lục tiết mục ý tứ. Lục tiết mục, chính là rất nhiều người, có rất nhiều người đều ở bên nhau. Còn có rất nhiều ánh đèn, còn có máy quay phim. Tương lai còn có hình người Tiểu Xuyên ngày hôm qua xem Tiểu Tây giống nhau xem Tiểu Xuyên. Chúng ta không đi, được không? Nghe nãi nãi nói, nãi nãi đáp ứng ngươi, khẳng định làm ngươi cùng Tiểu Tây gặp mặt. Chỉ biết đọc hiểu người khác nói chuyện mặt chữ ý tứ Từ Ninh Xuyên, nghe được chúng ta không đi thời điểm mới nghe hiểu, Triệu Phương Liên nói như vậy trường, như vậy loanh quanh lòng vòng một đoạn lời nói, chỉ là ở nói cho hắn, hắn hôm nay không thể đi gặp Tiểu Tây. Chính là hắn ở trong điện thoại đều cùng Tiểu Tây ước định hảo. Hắn muốn cùng nàng gặp mặt. Hắn muốn dạy nàng khối rubi. Từ Ninh Xuyên sốt ruột lên. Từ Ninh Xuyên cảm xúc bùng nổ thời điểm sẽ không thét chói tai, cũng sẽ không a a mà phịch, nhưng hắn sẽ banh một khuôn mặt, dùng một loại kịch liệt hành vi phản kháng hắn không thích sự tình. Tỷ như hiện tại, vốn dĩ ôm thật chặt hộp bị hắn dùng sức lay động, vì thế bên trong những cái đó bị Từ Ninh Xuyên thật cẩn thận dọn xong khối rubi nhóm tất cả đều tán loạn thành một đoàn, ở hộp phát ra lạch cạch loạn đâm thanh âm. Triệu Phương Liên không biết vì sao một chút liền sinh khí. Nàng rõ ràng là vì Từ Ninh Xuyên hảo. Nàng rôi tay muốn đi kéo Từ Ninh Xuyên, muốn cho Từ Ninh Xuyên đứng ở nàng bên người, nào biết Từ Ninh Xuyên sau này né tránh, giấu ở dương hành lý mặt sau. Hắn nộn xinh xinh kia trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ, giờ phút này đều nghẹn đến mức đỏ rực, nước mắt ở Từ Ninh Xuyên hốc mắt đảo quanh. Tây! Tây! Thẩm Mạn Việt vội tiến lên đánh gãy còn tưởng tiến lên đi kéo túm Từ Ninh Xuyên Triệu Phương Liên. Mẹ! Triệu Phương Liên sửng sốt, nàng cúi đầu nhìn chính mình tay. Mới ý thức được chính mình làm cái gì. Thất bại cảm cùng ấy náy từ trong lòng trào ra tới. Hiện tại, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thẩm Mạn Việt nhìn tình cảnh này, tự trách mình ngày hôm qua lắm miệng hỏi Từ Ninh Xuyên một câu, sau đó hắn cái gì đều ghi tạc trong lòng. Hôm nay buổi sáng sáng sớm, cư nhiên liền canh giữ ở cửa chờ nàng. Đứa nhỏ này, nhìn cái gì đều không nói, kỳ thật tất cả đều hướng trong lòng đi. Thẩm Bắc Lâm đều bị đánh thức. Hắn vội không ngừng ra tới, sờ khởi lão thị kính mang ở mắt kính thượng, liên tiếp hỏi, cái gì? Làm sao vậy? Một chút dùng cũng vô dụng. Thẩm Mạn Việt đầu đại, không thể không chấn an hiện tại trong sân cảm xúc kích động hai vị. Một cái là nàng mẹ, một cái là Từ Ninh Xuyên. Mẹ, ngươi tin tưởng ta, được không? Ta đem Tiểu Xuyên mang qua đi, khẳng định một cây mao đều sẽ không thiếu mà cho ngươi mang về tới. Hơn nữa ngươi cũng thấy, đây là Tiểu Xuyên nhiều năm như vậy, đầu một hồi đối một sự kiện như vậy để ý mặc kệ như thế nào, ta đều cảm thấy hẳn là đi thử thử. Lời này nói được khó nghe, nhưng là có đạo lý. Ngựa chết còn có thể đương ngựa sống y gì, chúng ta Tiểu Xuyên như thế nào liền không được. Ta gọi điện thoại, hỏi một chút chế tác người, hỏi một chút Tiểu Tây, ngươi xem được không? Ta nhìn xem có thể hay không ở lẩn tránh vấn đề dưới tình huống, làm hắn nhìn thấy Tiểu Tây. Triệu Phương Liên nghe bên lỗ tai khối rú bịp còn ở lay động thanh âm, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, xua xua tay, nói, tùy ngươi. Thẩm Mạn Việt chạy nhanh gọi điện thoại cấp Lưu Nguyệt Sinh, xảo chính là, Lưu Nguyệt Sinh thời trẻ đã làm một về bệnh tự kỷ công lích tiết mục, nàng đối với Từ Ninh Xuyên thực nhiệt tâm, nhưng là cũng nói cho Thẩm Mạn Việt, Từ Ninh Xuyên ở luyến ái phòng nhỏ ở, nhưng là nàng thực lo lắng hắn cuộc sống hàng ngày vấn đề, còn có bình thường sinh hoạt vấn đề. Rốt cuộc trong tiết mục đã có một cái mang hài tử Phó Vân Giai, Lưu Nguyệt Sinh tổng sẽ không làm chính mình mời đến sở hữu nữ khách quý đều ở trong tiết mục mang hoa. Này không thích hợp A liền. Hơn nữa bởi vì Sở Chiến Bắc tham gia, tiết mục bá ra hình thức thay đổi, trải qua suốt đêm mở họp Lưu Nguyệt Sinh bên này, đã ở suy xét sửa đổi quay chụp cùng bá ra hình thức, trực tiếp liên tục tiến hành hai chu quay chụp, sau đó đuổi kịp thượng tinh đài bá thời gian, đi bá đệ nhị kỳ. Này ý nghĩa, nếu Từ Ninh Xuyên là đi theo Thẩm Mạn Việt một người tới, như vậy hắn rất có thể hơn 10 ngày đều ở vào một cái xa lạ trong hoàn cảnh. Lấy Lưu Nguyệt Sinh kinh nghiệm tới xem, nàng không cảm thấy Thẩm Mạn Việt một người có thể ứng đối. Sau lại đại gia thương lượng ra tới, có thể cho Triệu Phương Liên qua đi hỗ trợ nhìn Từ Ninh Xuyên, này một bộ phận tư liệu sống sẽ không cắt nối biên tập ra tới. Triệu Phương Liên cũng vui. Thẩm Bắc Lâm càng vui. Đã kết hôn nam nhân, mặc kệ nhiều ít tuổi, giống như đều càng thích đãi ở không có lao bà địa phương. Có chút người tình nguyện đi ra ngoài tản bộ câu cá, đều không nghĩ về nhà. Lưu Nguyệt Sinh cùng Thẩm Mạn Việt lại khẩn cấp liên hệ Phó Vân Giai, cũng dứt khoát đem tiết mục tổ sửa chế sự tình thông chi đại gia. Chuyện này hôm nay buổi sáng đại gia mới thương lượng ra biện pháp, quyết định hy sinh một chút vong bá liên tục độ, đem phía trước đệ nhất kỳ đổi thành dẫn đường thiến. Tạm dừng một chút internet bá ra, tập trung tinh lực quay chụp, sau đó chờ cùng đài bá đồng bộ, lại phân ra một bộ phận người ở tiết mục tiếp tục quay chụp đồng thời, đi cắt nối biên tập đuổi phiến tử, chính xét duyệt. Đài bá thẩm tra chế độ nghiêm khắc, tuyệt đối không có lục một kỳ bá một kỳ cách nói. Tuy rằng có chút lan lộn, nhưng là Lưu Nguyệt Sinh vui vẻ lan lộn. Đây chính là thượng tinh A. Bị cờ cờ tờ vờ ba ba che lại thân hồng chọc tổng nghệ, Lưu Nguyệt Sinh cao hứng còn không kịp. Biết việc này sau, Phó Vân Giai đương nhiên không có gì hảo cự tuyệt. Nàng phản ứng đầu tiên chính là lại đến cấp nhà trẻ thỉnh một cái trường kỳ giả. Phó Tiểu Tây tỉnh lại thời điểm, liền thấy mụ mụ ở thu thập hành lý. Dương hành lý nhìn so với phía trước các nàng đi lục tiết mục thời điểm còn muốn đại, đồ vật còn muốn nhiều. Phó Tiểu Tây im ắng sờ xuống giường, một mông ngồi ở Dương hành lý thượng, hỏi, mụ mụ, người muốn đi đâu? Cái gì đi nơi nào? Phó Tiểu Tây chỉ Dương hành lý quần áo cùng đồ vật, lần trước không có nhiều như vậy. Phó Vân Giai nhìn Phó Tiểu Tây ngủ đến một đầu loạn tiểu tắc mau, không nhịn xuống, tiến lên hôn nàng một ngụm. Chúng ta tiểu lôi thôi trí nhớ thật tốt. Phó Tiểu Tây choáng váng mà, sau đó phản ứng lại đây. Cường điệu, Tiểu Tây không phải Tiểu Lôi thôi. Phó Vân Giai theo nàng nói, sau đó làm Phó Tiểu Tây lên, nàng muốn tiếp tục thu thập Dương hành lý. Phó Tiểu Tây không làm, đứng lên thời điểm bởi vì chân bị vướng, trực tiếp một chút ngã vào Dương hành lý. Dương hành lý đều là quần áo, Phó Tiểu Tây chưa cho quăng ngã. Nàng dứt khoát trực tiếp nương tư thế này cuộn tròn tại hành lý Dương Trung, dường như một cái tiểu cẩu cẩu, làm nũng mà nói, ta cũng muốn cùng mụ mụ đi. Phó Vân Giai dở khóc dở cười. Ta đương nhiên muốn mang ngươi, rốt cuộc, lần này lục tiết mục, có người muốn gặp ngươi đâu. Ai nha? Phó Tiểu Tây lười biếng mà nói. Tiểu hài tử phát hiện một chương nho nhỏ tân giường, hiện tại chính cảm thấy mới lạ, chơi đến vui vẻ vô cùng đâu. Phó Vân Giai đậu nàng, cố ý không nói thẳng đáp án. T, E, R, E, E. Nàng chỉ như vậy niệm chữ cái. Phó Tiểu Tây hừ một tiếng, đơn giản như vậy. Ta biết. Chi. Chi. Tiểu thụ, tiểu thụ. Từ từ. Phó Tiểu Tây ngẩng đầu, thấy Phó Vân Giai Ý có điều chỉ tươi cười, trinh lăng một lát, hưng phấn mà nhảy dựng lên. Là tiểu thụ ca ca. Hắn cũng muốn tới lục tiết mục kiếm tiền sao. Phó Vân Giai không có giấu giếm Phó Tiểu Tây, nàng nói cho chính mình nữ nhi, nhân gia cùng ngươi không giống nhau đâu, tiểu keo kiệt. Ngươi tiểu thụ ca ca, là vì gặp ngươi, mới đi lục tiết mục. A. Phó Tiểu Tây một chút ngốc đứng, không biết có phải hay không bị kinh hỉ tập trúng, có điểm choáng váng đầu. Tiểu Tây, phía trước mụ mụ cũng đã nói với ngươi, tiểu thụ ca ca tình huống, đúng hay không? Hắn được một loại kêu bệnh tự kỳ bệnh, loại này bệnh, mụ mụ đi tìm hiểu quá, đây là một loại hệ thần kinh tàn tật, dùng đơn giản nói tới nói, chính là hắn đôi khi đối mặt sự tình, sẽ không cùng Tiểu Tây nhìn thấy quá nhà trẻ hài tử giống nhau, cũng sẽ không cùng đại nhân giống nhau. Hắn sẽ có thuộc về chính hắn phản ứng. Lúc này đây, hắn tới lục tiết mục, cũng chủ yếu là ở luyến ái phòng nhỏ. Các ngươi sẽ chung sống rất dài một đoạn thời gian. Mụ mụ hy vọng trong khoảng thời gian này, ngươi có thể cùng hắn hảo hảo ở chung. Nếu chúng ta Tiểu Tây nguyện ý nói, mụ mụ cũng hy vọng, ngươi có thể cùng hắn trở thành bạn tốt. Đương nhiên, ngươi có lựa chọn cùng bất luận kẻ nào trở thành bằng hữu quyền lợi. Có thể nghe hiểu sao, Tiểu Tây. Phó Vân Giai nhìn chính mình luôn luôn thông minh khuê nữ còn có điểm đốc, nhịn không được hỏi. Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Nghe hiểu, mụ mụ. Phó Vân Giai vui mừng mà cười. Phó Tiểu Tây hưng phấn mà hỏi, mụ mụ. Mụ mụ. Chung sống rất dài một đoạn thời gian là có ý tứ gì? Tiết mục muốn chụp thật lâu sao? Cụ thể là bao lâu a? Phó Tiểu Tây còn không có quá giống Tử Ninh Xuyên bằng hữu như vậy đâu. Tâm Nhụy cùng Trịnh Ba Ba đều cùng nàng giống nhau đại, Từ Thính Nhiên ca ca lại so nàng đại quá nhiều. Tiểu Tây giống như là sở hữu tiểu bằng hữu giống nhau, tuy rằng cũng thực thích cùng bạn cùng lứa tuổi thậm chí tiểu hài tử chơi, chính là đều càng thích đại hài tử. Phó Tiểu Tây tưởng tượng đến nàng muốn cùng tiểu thụ ca ca trở thành bằng hữu, nàng liền rất kích động. Thưa một lần, tiểu thụ ca ca đã đối nàng gật đầu, lúc ấy, Phó Tiểu Tây thực vui vẻ. Lúc này đây, có thể hay không mở miệng cùng nàng nói chuyện nha. Một nghĩ như vậy, Phó Tiểu Tây liền cảm thấy chính mình có một loại diễn mọi nhà rượu cảm giác. Bất quá cùng phía trước bất đồng chính là, nàng nhân vật không hề là Tâm Nhụy lão công. Nàng là tiểu thụ ca ca mụ mụ. Nàng nhất định sẽ chiếu cố búp bê Tây Dương giống nhau, hảo hảo chiếu cố tiểu thụ ca ca. Cho hắn tưới nước, làm hắn phơi nắng, kêu hắn mau mau trưởng cao, biến thành một cây không có sâu cắn khỏe mạnh tiểu thụ. Phó Tiểu Tây nghĩ vậy chút hình ảnh, liền nhịn không được cao hứng mà hừ hừ, thanh âm nghe tới, lại giống cảm xúc kích động lông xù xù tiểu cẩu, lại như là mãi mãi khí đi đường phảng phất mang giày cao gót tiểu hương heo. Phó Vân Giai thấy nàng như vậy, đỡ chán thở dài. Cho nên nàng bảo bối tiểu khuê nữ, này rốt cuộc là nghe hiểu, vẫn là không nghe hiểu. Tính. Tiểu Tây, ngươi đi xem chính ngươi có hay không cái gì muốn mang. Chúng ta quá một hồi cùng bà ngoại cùng ngươi Nhiên Nhiên ca ca nói một tiếng, muốn đi. Phó Vân Giai cho rằng chính mình khuê nữ sẽ cùng thượng một lần rời đi giống nhau, đối Liễu Mi Chi cùng Từ Thính Nhiên tỏ vẻ một chút không tha. Kết quả Phó Tiểu Tây hiện tại vừa nghe phải đi hai chữ, liền lập tức che miệng thét chói hai dậm chân, tại chỗ đảo quanh nửa ngày, cuối cùng lôi kéo tiểu băng ghế, đạp lên băng ghế thượng bắt đầu tìm kiếm tủ quần áo quần áo. Phó Vân Giai trầm mặc. Sao hồi sự đâu khuê nữ? Bình thường cùng nàng ra cửa cũng không phải như vậy cái phản ứng a. Nhìn như thế nào giống như? Tính. Phó Vân Giai khuyên chính mình không cần nghĩ lại. Mọi việc chịu không nổi nghĩ lại. Phó Tiểu Tây chọn nửa phục, nhìn đến toàn thân kính chính mình, kích động vạn phần tâm tình lại phiền muộn xuống dưới. Nàng trên má. Cư nhiên có một cái đại đại màu đỏ tiểu nổi mụn. Mụ mụ. Nàng cũng sẽ có một ít tiểu nữ sinh phiền não, cùng một ít ái Mỹ tâm tình. Tuy rằng nàng đối với Mỹ theo đuổi, không có tâm nhụy như vậy cùng nhiệt. Nhưng nàng cũng là nữ hải tử nha. Phó Tiểu Tây có chút nôn nóng mà nói, mụ mụ. Ta trường thanh xuân đầu. Phó Vân Giai còn không có nghe qua 3 tuổi tiểu hải tử trường thanh xuân đầu. Nàng tiến đến Phó Tiểu Tây bên người vừa thấy, phát hiện kia căn bản không phải cái gì thanh xuân đầu, mà là một con rất có độc tính muội, ở không người ấm dạ, vì Phó Tiểu Tây lưu lại một cái hôn. Đơn giản tới nói, này chỉ là một đống muội bao. Phó Vân Giai nhìn Phó Tiểu Tây thần thương bộ dáng, sâu kín mà nói, đúng vậy, đây là thanh xuân đậu. Chỉ có tới rồi 18 tuổi cái này đậu đậu mới có thể biến mất Nga. Phó Tiểu Tây bị thương. Nàng hai mắt đấm lệ, kim đậu đậu vận sức chờ phát động. Thật vậy chăng mụ mụ? Chẳng lẽ nàng muốn trường thanh xuân đậu đi gặp tiểu thụ ca ca? Đã sớm ở cửa xem diễn nửa ngày Liễu Mi Chi rửa vào khung cửa thượng, nhìn lại đây. Nàng lừa gạt ngươi. Bà ngoại. Phó Tiểu Tây phi tiến bà ngoại trong lòng ngực. Xem ra mặc kệ như thế nào, Phó Tiểu Tây nhất ỷ lại, vĩnh viễn đều là bà ngoại. Phó Vân Giai trong lòng mạo toan phao phao, cũng không biết là đối với Liễu Mi Chi, vẫn là đối với Tử Ninh Xuyên. Phó Vân Giai, có người thanh xuân tới rồi, như thế nào liền không phải thanh xuân đâu. Liễu Mi Chi một phen bế lên Phó Tiểu Tây, cười, Tiểu Tây, ngửi được ghế ẩm hương vị sao? Phó Tiểu Tây lắc đầu. Liễu Mi Chi, nhìn mụ mụ ngươi, giống không giống cái đại giấm cái chai. Phó Tiểu Tây vui vẻ mà cười rộ lên, Phó Vân Giai có chút xấu hổ buồn bực mà hô một tiếng, mẹ. Liễu Mi Chi ôm Tiểu Tây, lay động mà nói, thật là quỷ thắt cổ uống giấm chua, toàn người chết lạc. Hừ, nàng Phó Vân Giai sớm hay muộn sẽ đánh bại mọi người, trở thành Phó Tiểu Tây nhất ỷ lại người đệ nhất danh. Đệ nhất danh. Luận thân mụ ăn khởi giấm tới có bao nhiêu đáng sợ. Xe càng khai càng gần, Phó Tiểu Tây là có thể đủ nhìn đến nàng trong mắt luyến ái phòng nhỏ bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Phó Tiểu Tây trong lòng có một loại cổ quái khẩn trương cảm. Thật giống như là lần đầu tiên thượng nhà trẻ giống nhau. Có một loại mới lạ, đặc biệt cảm giác. Phó Tiểu Tây nói không rõ. Bất quá nàng đi nhà trẻ thời điểm không giống như bây giờ đâu. Lúc ấy, nàng cũng không biết nàng tương lai có thể cùng Tâm Nhụy trở thành bạn tốt đâu. Chỉ là cảm thấy giống như muốn đi cùng rất nhiều những người khác cùng nhau chơi đùa. Nhưng là lúc này đây không giống nhau. Lúc này đây, Phó Tiểu Tây minh xác mà biết, có một vị tương lai có thể là nàng bằng hữu người đang chờ đợi nàng. Nhìn Phó Tiểu Tây đứng ngồi không yên bộ dáng, Phó Vân Giai lại cảm thấy khôi hài, lại cảm thấy trong lòng tư vị mạc danh. Nhìn không được cầm lấy di động chụp một đoạn video, trong video, Tiểu Nãi nắm chính nắm chặt chính mình rất ít xuyên công chua váy, truy ngôi sao xa váy lụa sáng lấp lánh, này đó ngôi sao đều bị Phó Tiểu Tây thịt đô đô tay nhỏ nắm. Xa váy lụa tử bị nắm chặt, cọ sát lên thời điểm, sẽ phát ra sột sột soạt soạt thanh âm. Phó Tiểu Tây trong lòng có thật nhiều vấn đề. Mụ mụ, ta cảm thấy xuyên cái này váy hảo biệt nữ Nga. Phó Tiểu Tây thật lâu không có mặc quá công chúa váy. Nàng cũng không thể nói không thích, chính là cảm thấy phiền phức. Ăn mặc loại này tiểu váy, nàng một chút liền cảm thấy chính mình hẳn là tiến vào cùng tiểu váy giống nhau nhân vật giả thiết. Tỷ như, dựa theo hiện tại nàng xuyên này màu lam nhạt váy tới nói, nàng hẳn là biến thành cái loại này an tĩnh, sẽ không leo cây tiểu nữ hài. Chính là Phó Tiểu Tây bỏ quá một lần thụ, nàng thích cái loại này xem chim nhỏ có thể thấy phong cảnh cảm giác. Không đợi Phó Vân Giai trả lời, Phó Tiểu Tây lại liên tiếp hỏi vài cái vấn đề. Tựa hồ chỉ cần hỏi ra vấn đề, nàng liền sẽ không khẩn trương. Mụ mụ, chúng ta có thể hay không đến chế nha? Vừa mới cái kia đèn đỏ thật dài trường. Mụ mụ, tiểu thụ ca ca có thể hay không lâm thời đổi ý nha? Mụ mụ, ngươi nói ta có phải hay không cùng di động lớn lên không giống nhau a? Tiểu Tây. Phó Vân Giai nhìn phảng phất vong luyến buôn hiện Phó Tiểu Tây, giữ chặt nàng còn ở đùa nghịch làn váy tay. Dùng mang theo ý cười thanh âm ôn nhu mà nói, không cần như vậy khẩn trương. Các ngươi phía trước đều đã gặp mặt, không phải sao? Chính là đó là di động ai? Phó Tiểu Tây nói, ta ở di động nhìn đến Tâm Nhụy đều cùng chân chính Tâm Nhụy không giống nhau. Hơn nữa ta còn bị muỗi cắn. Nàng trắng non đến giống như vừa mới lột xác trứng luộc trên da thịt, có một viên màu đỏ tiểu điểm điểm. Liền lớn lên ở nàng gương mặt phía bên phải, thập phần thấy được. Sầu đã chết. Phó Tiểu Tây giơ mụ mụ đưa qua tiểu gương. Nhìn chung quanh nửa ngày, nhất thời hứng khởi phảng phất được đến cái gì thực tốt linh cảm giống nhau, cao hứng mà nói, mụ mụ, không bằng ngươi cho ta bên trái khuôn mặt cũng điểm một cái điểm đỏ điểm đi. Phó Vân Giai thật là không nghĩ ra. Vì cái gì đâu? Bởi vì như vậy liền đối xứng nha. Toán học nói, đối xứng liền sẽ sinh ra Mỹ. Phó Tiểu Tây dựa theo chính mình logic, đem ý nghĩ của chính mình nói cho Phó Vân Giai. Phó Vân Giai thật là không có cách. Nàng vốn dĩ tưởng nói, như vậy thoạt nhìn có lẽ, khả năng. Mậy bệ có chút kỳ quái. Không cần xem, Phó Vân Giai đều cảm thấy má thượng hai đống đỏ thấm điểm, không giống như là đối xứng Mỹ, như là tranh Tết hoa. Đáng tiếc Phó Tiểu Tây thực kiên trì, còn không cho Phó Vân Giai dùng má hồng, nhất định phải làm nàng dùng cái kia có thể ninh ra tới son môi đồ. Cánh tay không lay chuyển được đùi. Thân mụ chịu không nổi nữ nhi. Phó Vân Giai trước tiên báo động trước. Tiểu Tây, đây là chính ngươi muốn đồ Nga. Phó Tiểu Tây tin tưởng vững chắc chính mình thẩm mỹ, mụ mụ, nhanh lên. Phó Vân Giai đành phải móc ra chính mình son môi, lại tìm kiếm ra môi bút, dính một chút màu đỏ, nhẹ nhàng miêu tả, đem màu đỏ bôi trên Phó Tiểu Tây kia không có bất luận cái gì dấu vết trên má. Phó Vân Giai vẫn là có một ít hóa trang kỹ thuật, này một cái nho nhỏ màu đỏ, không nhiều không ít, không nghiêng không lệch, vừa lúc đổ ở mỗi bao đối xứng địa phương. Nàng cầm lấy gương cho Phó Tiểu Tây xem. Phó Tiểu Tây chỉ xem xét liếc mắt một cái, liền nhăn lại tiểu mày. Thoạt nhìn là không quá vừa lòng bộ dáng. Mụ mụ. Phó Tiểu Tây đề cao âm lượng. Phó Vân Giai tâm run lên, vội trả lời một tiếng ai, nghĩ, có phải hay không quá khó coi, tiểu bằng hưu muốn sinh khí. Phó Tiểu Tây bĩu môi nói, ta như vậy hảo ngốc vịt. Phó Vân Giai chạy nhanh ném nổi, Tiểu Tây, đây là ngươi yêu cầu mụ mụ cho ngươi hoàng A. Mắt thấy xe mau ngừng, muốn tới đứng, phòng nhỏ liền ở trước mắt. Phó Tiểu Tây cầm lấy mụ mụ trong tay môi bút, đao to búa lớn mà hướng chính mình trên mặt mạng. Phó Vân Giai nghẹn họng nhìn chân chối, thấy vậy một màn, lại giác khôi hài, lại trong lòng run sợ, nhịn không được lấy ra di động bái đủ son môi bôi trên mặt có phải hay không có thể tẩy rớt. Bằng không, nàng nhưng không nghĩ có cái đít khỉ khuôn mặt tiểu khuê nữ nha. Phó Tiểu Tây nhưng thật ra đối chính mình kiệt tác thực vừa lòng, nàng nhìn trong gương chính mình, trên mặt màu đỏ mỗi bao bao một chút cũng đã không có. Hoàn toàn đều nhìn không ra tới. Nàng cao hứng cực kỳ. Mụ mụ, ngươi xem, ta đem mỗi bao che đi lên. Phó Vân Giai cười gượng hai tiếng. Không dám nói, đây là bởi vì ngươi đem toàn bộ khuôn mặt đều đồ đỏ á khuê nữ. Hiện tại Phó Tiểu Tây thoạt nhìn cực kỳ giống mỗ một loại loài chim. Gọi là gì tới? Phó Vân Giai minh tư khổ tưởng một lát, nghĩ tới. Đúng đúng đúng, chính là cái loại này huyền phượng anh vũ. Rõ ràng lông xù xù đến giống một con màu vàng đáng yêu tiểu kê, nhưng là trên mặt kia hai đống má hồng, cơ hồ sắp phát mãn chim nhỏ cả khuôn mặt, nhìn qua bắt mắt lại đáng yêu. Cho nên nói, đừng làm bất luận cái gì tiểu hài tử cầm lấy đồ trang điểm. Lại thông minh tiểu hài tử, cầm lấy đồ trang điểm tự mình phát huy sau, này kết quả cũng chỉ có một cái, đó chính là lần này tỉ mỉ thiết kế trang dung sẽ trở thành tương lai mười mấy năm thậm chí càng lâu thời gian, mọi người trong nhà trò cười. Phó Tiểu Tây thảm hại hơn một chút. Màn ảnh thành thật mà ký lục nàng hết thảy. Cho nên, sau đó không lâu, cả nước nhân dân đều sẽ nhìn đến nàng này có thể so với thiên nhiên điêu luyện sắc xảo giống nhau hóa trang thuật. Luận các bạn nhỏ hóa trang thẩm mỹ có bao nhiêu thần kỳ. Những cái đó năm ba ba mụ mụ bị khuê nữ nhi tử họa quá vẻ mặt nhóm. Thậm chí có người phát minh Phó Tiểu Tây phòng trang Tiểu Tây che khuyết điểm chờ quỷ xúc lại thần kỳ đề tài. Giờ phút này, Phó Tiểu Tây đứng ở trước phòng nhỏ. Nàng chạy ở Phó Vân Giai phía trước, ăn mặc công chúa váy, đầu tiên là đem mặt dán ở cửa đại pha lê chỗ nhìn một hồi lâu, không phát hiện mục tiêu. Phòng trong nhiếp ảnh ra bắt giữ tới rồi một ngày mạc, từ phòng bên trong thị giác xem qua đi. Ở che đậy môn trong suốt xa chi gian, một chút xuất hiện một trương hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ. Hồng là thật sự hồng. Nhiếp ảnh gia thiếu chút nữa dọa nhảy dựng. Tiểu nữ hài ánh mắt còn đặc biệt sắc bén, giống như là một con phì đô đô đầy mặt đáng yêu huyền phượng tiểu anh vũ chờ đi săn chạc cây xoa thượng tiểu sâu. Hậu kỳ bá ra thời điểm, đặc biệt bất công mà cấp vị này đoàn sủng hơn nữa động họa lãnh quang chợt lóe tinh tự đặc hiệu. Còn chuyên môn thỉnh người cho nàng vẽ động họa, làm thành tiểu anh vũ nhân cách hóa bộ dáng, còn xứng một hàng tự. Ngai hung. Âm thầm quan sát. Phó Tiểu Tây lại lần nữa xác nhận không có mục tiêu về sau, lúc này mới dường như lão gia ra đẩy máy kéo giống nhau, dùng sức mà đem phòng nhỏ môn đẩy ra. Phó Tiểu Tây đỉnh môn, hô to, mụ mụ ngươi nhanh lên lạc. Bổn tính toán ưu nhã dạo bước Phó Vân Giai đành phải dẫm lên cao cùng bước nhanh chạy lên, trong khoảng thời gian ngắn, chật vật lại khôi hài. Vào nhà sau, Phó Tiểu Tây nhìn quanh bốn phía, xác nhận tiểu thụ ca ca còn không có xuất hiện. Nàng tiểu biểu tình biến đổi. Đã bị thân mụ bắt vừa vặn. Phó Vân Giai, đừng khẩn trương, hắn sẽ đến. Hẳn là cùng ngươi Mạn Việt tỷ tỷ cùng nhau tới. Phó Tiểu Tây thề thốt phủ nhận. Ai khẩn trương? Ta mới không khẩn trương đâu. Phó Vân Giai cười đem áo khoác cởi ra, treo ở cửa lập tức trên giá áo. Hảo, Tiểu Tây không khẩn trương. Phó Vân Giai nói, Tiểu Tây một hồi gặp được tiểu thụ ca ca, muốn nói gì nha? Phó Tiểu Tây tự tin mà ngẩng lên đầu nhỏ. Ngươi hảo. Ta kêu Phó Tiểu Tây. Chúng ta phía trước đánh quá điện thoại Nga. Lần đầu gặp mặt, không đúng Phó Tiểu Tây nghĩ, sửa chữa chính mình tìm tử, lần thứ ba gặp mặt. Thỉnh cùng ta làm tốt bằng hữu đi. Phó Vân Giai nghe Phó Tiểu Tây nói, trong lòng sinh ra một cổ kiêu ngạo tới. Chúng ta Tiểu Tây giỏi quá. Phó Tiểu Tây rung đùi đắc ý mà nói, mụ mụ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thực nhiệt tình. Nàng phải dùng chính mình nhiệt tình, hòa tan tiểu thụ ca ca này một tòa băng sơn. Đúng rồi. Mụ mụ. Ta tưởng uống mãi. Gian lận khí cấp chỉnh quên mất ta chính là nói. Phó Vân Giai đang chuẩn bị đi đoái sữa bột, nào biết đạo diễn tổ người liền đệ đi lên một lọ sữa bò. Nàng kinh ngạc hạ. Đạo diễn tổ giải thích, đệ nhất kỳ bá ra, bởi vì tiểu tây nhiệt độ quá cao, cho nên hiện tại chúng ta nhiều một cái tiên sữa bò tài trợ. Vốn là ở suy xét sữa bột đại ngôn, nhưng là nghĩ đến chúng ta chung quy cũng không phải một thân tử tiết mục, dùng sữa bột có điểm kỳ quái, cho nên chiêu thương tuyển cái này nhãn hiệu. Đại nhãn hiệu. Đáng giá tin cậy. Hơn nữa dễ dàng hấp thu, 3 tuổi trở lên tiểu hài tử uống không có gì vấn đề. Còn có tiểu hài tử chuyên dụng đun nóng ly, này ly đã nhiệt hảo. Phó Vân Giai có chút choáng váng đầu. ta là yêu cầu niệm quảng cáo từ sao? Đạo diễn tổ vội vàng xua tay, không có không có, ta ý tứ là, cái này có thể cấp tiểu tây uống. Tưởng tượng đến tiền, đạo diễn tổ người liền nở nụ cười. Nàng uống lên thì tốt rồi. Phó tiểu tây cùng khoản sữa bò. Ai nhìn không nghĩ uống. Mỗi ngày nhìn đến nàng ở hiện trường tấn tấn tấn uống mãi, bọn họ này đó nhân viên công tác đều cảm thấy chính mình có điểm thèm. Chủ yếu là tiểu tây đứa nhỏ này, uống sữa bò thời điểm ôm bình sữa, biểu tình đặc biệt nghiêm túc, thật giống như chính mình ở làm một chuyện lớn. Hơn nữa nàng thông thường đều là mút trụ bình sữa thượng tiểu núm vú cao su, một hơi cấp uống xong. Đôi mắt mở đại đại, cái miệng nhỏ mút đến nghiêm túc. Chỉ cần có ai chiều nàng bình sữa xem một cái, nàng liền sẽ giống hộ thực hamster nhỏ giống nhau, lập tức hai chỉ tiểu thủ thủ giao điệp ở bên nhau, ôm chặt bình sữa. Đáng yêu. Tưởng nhất. Hiện tại có sữa bò tài trợ, nhân viên công tác nhóm quả thực có thể thuận lý thành trương mà mỗi ngày thưởng thức tiểu tây uống sữa bò. Phó tiểu tây tiếp nhận mụ mụ đưa qua sữa bò, dùng tay nhỏ đem ống hút chọc đi vào, kết quả dùng sức quá mạnh, ống hút tiêm cấp chọc ai. Cái này không có cách nào, Phó Vân Giai đành phải đem sữa bò hộp cắt hai, đảo tiến Phó Tiểu Tây bình sữa. Phó Tiểu Tây ôm bình sữa, đống nhiên cảm thấy, uống thói quen, trước kia không thích sữa bò, giống như cũng không có như vậy làm người kháng cự. Hảo uống, có một loại nhàn nhạt mãi ngọt cảm giác. Phó Tiểu Tây lung tung địa hình dung chính mình trực quan cảm thụ, mụ mụ, đây là cái gì sữa bò à? Phó Vân Giai đem nhãn hiệu tên nói ra. Nhân viên công tác nhìn, nhịn không được đấm chân rơi lệ. Kim chủ ba ba, thấy sao? Liền tính trang ở bình sữa uống sữa bò, đều còn nhớ rõ cụ tên. Chúng ta tiết mục tổ, chúng ta bảo bối tiểu tây không có phụ ngươi a. Phó tiểu tây còn muốn lại muốn, Phó Vân Giai sợ nàng tiêu chảy, chỉ lại nhiều cho một chút. Thuật đọc tâm bổ sung năng lượng xong Phó tiểu tây liền xách theo chính mình ghế nhỏ, ngồi ở cửa kính xa phía sau rèm, thường thường ra bên ngoài ngó hai mắt. Phó Vân Giai thấy, thẳng lắc đầu thở dài. Tiểu tây nha tiểu tây, còn tuổi nhỏ, ngươi sao lại thế này nha? Phó Tiểu Tây tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là thị lực hảo. Nàng thật xa đều thấy một chiếc xe lái qua đây, nàng nhớ rõ này chiếc xe, đây là Mạn Việt tỷ tỷ xe. Phó Tiểu Tây a mà hét lên một tiếng, sau đó chạy nhanh che khẩn miệng mình, nhỏ giọng mà cùng đứng ở bên người nàng, chờ chụp nàng Tiểu Hứa giao lưu. Bọn họ tới Nga. Phó Tiểu Tây nhìn về phía màn ảnh, Tiểu Hứa ca ca, ta đẹp sao? Nhìn trên mặt nàng hai đống đại má hồng, Tiểu Hứa ngượng ngùng đả kích Tiểu Hài tử tính tích cực, nâng máy quay phim. Tay động làm màn ảnh gật gật đầu. Phó Tiểu Tây giơ lên một mặt sán lạn tươi cười. Nàng vội không ngừng đem tiểu băng ghế dịch hai, tàng hảo nàng chờ đợi chứng cứ, sau đó lại ở Tiểu Hứa hỗ trợ hạ, đem đại môn một bên vẫn luôn vẫn duy trì mở ra trạng thái. Phó Tiểu Tây đứng ở cửa, giống cái chủ nhân, lại giống cái tiếp khách tiểu hoa đồng. Chỉ kém một câu hoan nên quang lâm cùng một cái nho nhỏ không lưng, luyến ái phòng nhỏ là có thể sửa tên kêu luyến ái tiểu bếp. Phó Vân Giai bồi chính mình nữ nhi, nên đón Thẩm Mạn Việt đã đến. Ở hai người chờ đợi dưới ánh mắt, Thẩm Mạn Việt xuống xe, sau đó từ trong xe đi ra một cái tiểu nam hải. Hắn đại khái tề Thẩm Mạn Việt eo vị trí, ở bạn cùng lứa tuổi chung không tính cao, nhìn qua thậm chí không có 6 tuổi như vậy thành thục. Phó Vân Giai tưởng, chân nhân thoạt nhìn cũng liền 5 tuổi. Có chút gầy yếu, nho nhỏ, nhưng là đôi mắt rất sáng, bên trong thái dương. Phó Vân Giai lập tức cười rộ lên, tiểu tây, ngươi tiểu thụ ca ca tới rồi. Còn không đi chào hỏi một cái. Nàng quay đầu lại muốn cho canh giữ ở cạnh cửa nữ nhi lại đây, kết quả nàng phía sau, chỉ có trống giống môn, cùng một cái đứng ở xảo quyệt góc độ chờ quay chụp Tiểu Hứa. Tiểu Hứa chân biên, một con lam nhạt con bướm. Làn váy vừa động, con bướm liền đi theo động. Phó Tiểu Tây đỏ mặt, tránh ở Tiểu Hứa phía sau. Tiểu Hứa nghẹn cười, chạm như một cây trầm mặc có cây. Phó Vân Giai không nghĩ ra, vì cái gì vừa mới nói tốt muốn nhiệt tình hào phóng nên đón ca ca Phó Tiểu Tây sẽ biến thành như vậy. Phó Tiểu Tây hiện tại đều không rảnh bận tâm mụ mụ tiếng lòng. Bởi vì nàng trong đầu, đã tất cả đều bị cái này nam hải tử thanh âm tràn ngập. Tại sao lại như vậy nha? Tiểu thụ ca ca, như thế nào sẽ là như thế này? Chương 30030. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hoàn toàn ra ngoài Phó Tiểu Tây đoán trước. Từ Ninh Xuyên người còn không có xuống xe thời điểm, Phó Tiểu Tây cũng đã cảm nhận được hắn cảm xúc. Lúc đó, Từ Ninh Xuyên chính đoan chính ngồi trên xe. Hắn không thói quen nhi đồng ghế dựa, còn kiên trì muốn ngồi ở bên cửa sổ. Thẩm Mạn Việt không có cách nào, đành phải cùng tiết mục tổ thương lượng, hậu kỳ ở trong video đánh một cái nhi đồng cười ô tô cần chuẩn bị nhi đồng ghế dựa ghi chú, hoặc là dứt khoát không cần một đoạn này tư liệu sống. Kỳ thật cũng không có gì cái gọi là, dù sao phản hồi luyến ái phòng nhỏ màn ảnh không có gì ý nghĩa. Lưu Nguyệt Sinh sáng sớm nói, ở không ảnh hưởng tiết mục đại phương hướng quay chụp hạ, có thể tận lực thỏa mãn Từ Ninh Xuyên nhu cầu. cho nên tiết mục tổ đối với như vậy một tiểu điểm điểm đề nghị, thực mau liền đáp ứng rồi. Từ Ninh Xuyên ở kế cửa sổ vị trí, xa xa mà, khai tiến đi thông phòng nhỏ đường xá thượng, cũng đã thấy Phó Tiểu Tây. Nàng hai đống má hồng thật sự là quá mức thấy được. Từ Ninh Xuyên ở trong đầu cho chính mình đối thoại. Nàng như thế nào trưởng thành như vậy? Sinh bệnh sao? Vì cái gì mặt như vậy hồng? Từ Ninh Xuyên cảm thấy này không bình thường. Loại này đối với không bình thường chấp nhất tìm tòi nghiên cứu dục vọng, đều đem hắn bởi vì rời đi ra lo âu cấp xua tan. Tuy rằng Từ Ninh Xuyên dọc theo đường đi đều ở nói cho chính mình, đây là hắn lựa chọn tới, hắn hẳn là đối chính mình lựa chọn phụ trách. Nhưng là thoát ly sinh hoạt hàng ngày chung trật tự sau, hắn đại não cùng thân thể bản năng sinh ra kháng cự cùng bất an, loại này lệnh người lo âu cảm xúc vẫn luôn ở xâm nhập hắn. Thẩm Mạn Việt cũng coi như không thượng là hắn tín nhiệm nhất người, Thẩm Mạn Việt thực quan tâm hắn, nhưng là một năm tiến 2-3 lần đoàn phim người, lại có thể có bao nhiêu thời gian cùng Từ Ninh Xuyên ở chung. Cảm giác an toàn đều là ở chung bồi dưỡng ra tới. Liên tỉ như Từ Ninh Xuyên trong tay khối Rubik. Hắn tuy rằng vận động năng lực thiếu dai, chạy bộ thời điểm đều sẽ đất bằng quăng ngã, đây cũng là hắn không thể cùng một ít nam hải tử cùng nhau chơi nguyên nhân. Bọn họ luôn là cười nhạo hắn. Tiểu chú lùn. Hắn chạy bộ đều sẽ không ai. Ngu ngốc heo. Từ Ninh Xuyên nghe xong trước hai câu lời nói, hắn đều sẽ không sinh khí. Bọn họ nói đều là sự thật. Căn cứ khoa học số liệu cùng hàng ngày quan sát tới xem, hắn thân cao ở cùng tuổi giai đoạn giống được thật là so thấp. Chạy bộ cũng là hắn sở không am hiểu. Nhưng là hắn không ngu ngốc, cũng không phải heo. Từ Ninh Xuyên nghe xong cái này sẽ không cao hứng. Hắn ngón tay công phu rất mạnh. Linh hoạt nhạy bén, chơi khởi khối dù bị tới, giống như là ở khống chế chính mình thế giới vương giả. Trong tay có lăng có giác xúc cảm làm Từ Ninh Xuyên chấn định một ít. Thẳng đến hắn xe dừng lại, Phó Tiểu Tây hoàn toàn tiến vào hắn tầm mắt, mà hắn cũng hoàn toàn tiến vào Phó Tiểu Tây thuật độc tâm công kích phạm vi. Hào đáng yêu. Từ Ninh Xuyên cảm thấy lay động thế giới một chút chấn định xuống dưới. Phó Tiểu Tây giống như là khối rú bịp giống nhau tồn tại, nàng có thể đem trên thế giới này sở hữu hỗn loạn đều hợp quy tắc vì một. Từ Ninh Xuyên chưa bao giờ có như vậy mãnh liệt dục vọng. Hắn không thích tham dự một ít chơi bùn trò chơi, sẽ đem hắn quần áo làm dơ. Hắn cũng không thích đá cầu, hắn sẽ té ngã. Hắn không thích cùng những người này giao bằng hữu, không nghĩ nói chuyện, bởi vì không thú vị. Hắn không vui. Chính là hiện tại, hắn muốn cùng nàng làm bằng hữu. Từ Ninh Xuyên hiện tại liền bằng hữu sở đại biểu ý nghĩa đều còn chưa đủ minh xác, nhưng là tức khắc sinh ra như vậy chắc chắn ý tưởng. Hắn tưởng hướng ở trong điện thoại như vậy, nghe được nàng đối hắn nói chuyện, nhìn đến nàng tươi cười. Ở hắn ấu tiểu tâm linh chỗ sâu trong, có một chỗ tùn chỉ thuộc về chính mình trong hoa viên bỗng nhiên xuất hiện một con chim nhỏ. Đó là một con đỏ mặt anh vũ. Dịu dít, vạn phần đáng yêu. Bởi vì Từ Ninh Xuyên cảm xúc quá mức mãnh liệt, Phó Tiểu Tây cả người đều bị dọa đến. Nàng đời này không ở bất luận kẻ nào trên người xem qua như vậy mãnh liệt cảm xúc. Một vạn loại phấn cơ hồ đều sắp đem Từ Ninh Xuyên nơi đỉnh đầu không trung nhuộm thành ánh nắng chiều bộ dáng, hắn mặt vô biểu tình ngụy trang phía dưới, là loạn mã đến cơ hồ vô pháp thấy rõ đồ vật. Không đúng. Phó Tiểu Tây thậm chí không thể nói vài thứ kia là loạn mã. Bởi vì bọn họ cư nhiên là rối loạn không đến 0.1 giây, liền từ một đoàn cầu trạng thái, ở Từ Ninh Xuyên đỉnh đầu, tự động biến thành sắp hàng có tự bộ dáng. Tình yêu dấu chấm hỏi cuộn sóng tình yêu dấu chấm hỏi cuộn sóng tình yêu tình yêu. Phó Tiểu Tây cơ hồ muốn hô to, này không phải tìm quy luật toán học đề A. Chờ Từ Ninh Xuyên xuống xe, này một loạt lung tung rối loạn đồ vật rốt cuộc thay đổi cái bộ dáng, trở thành Phó Tiểu Tây có thể đọc hiểu tồn tại. Từ Ninh Xuyên đang nói, rất thích rất thích rất thích. Thậm chí xuất hiện rất nhiều loại Phó Tiểu Tây đều xem không hiểu ngôn ngữ. Su kỳ su kỳ su kỳ. Lại lại lại. Xã là người. Không chỉ có Phó Tiểu Tây trước mắt, ngay cả nàng trong đầu, đều có một cái mini phiên bản Từ Ninh Xuyên, ở quay chung quanh nàng trong đầu mini Phó Tiểu Tây vòng quyển quyển. Vòng đến Phó Tiểu Tây choáng váng đầu. Hơn nữa hắn vì cái gì muốn đem nàng xem thành là một con anh vũ nha. Nàng như vậy mỹ lệ đáng yêu tiểu nữ hài, như thế nào cũng nên đương khổng tức Nga, khai bình cái loại này. Từ từ, khai bình khổng tức là nữ sao? Phó Tiểu Tây không nghĩ ra, cũng không có thời gian tưởng. Bởi vì Từ Ninh Xuyên cùng Phó Tiểu Tây nhìn nhau. Ở Phó Tiểu Tây hốt hoảng bất lực né tránh ánh mắt hạ, hoàn toàn không có ý thức được nàng cảm xúc Từ Ninh Xuyên, hiện tại còn ở liên tục phóng xạ chính mình thích. Su kỳ su kỳ su kỳ. Thích thích thích. Khó mà nói. Phó Tiểu Tây tâm tình, có chút khó mà nói. Nàng cảm thấy chính mình chỉ có ở nhìn thấy lông xù xù tiểu miêu hoặc là tiểu cầu thời điểm, sẽ có như vậy trong nháy mắt, như vậy mãnh liệt ý tưởng. Cho nên, Từ Ninh Xuyên cho rằng nàng là một con anh vũ. mới như vậy cái này sao? Phó Tiểu Tây không nghĩ ra. Nhưng là nàng cơ hồ sắp bị này che trời lấp đất thích cấp bao phủ. Phó Tiểu Tây chưa bao giờ có nào một khắc, tưởng đem chính mình uống qua sữa bò nhổ ra. Không phải phạm ghê tởm cái loại này lạc, chính là thanh âm thật lớn, nàng có điểm không chịu nổi. Nếu là không có siêu năng lực thì tốt rồi. Nàng chưa từng có như vậy nhiệt liệt mà trực diện quá người khác thích, hơn nữa loại này thích. Têu Phó Tiểu Tây thẹn thùng lại kỳ quái. Nàng chỉ là cùng tiểu thụ ca ca đánh quá 2 lần điện thoại nha. Dù sao, nàng không có nào một lần giao bằng hữu là như thế này bắt đầu. Liên tính là nàng cùng Tâm Uy cũng là chậm rãi thích thượng đối phương. Tiểu thụ ca ca thích quá lớn thanh, lớn tiếng đến Phó Tiểu Tây không biết nên như thế nào đáp lại. Nàng là cảm thấy tiểu thụ ca ca rất đẹp lạc, chính là cũng không có như vậy. Ai nha? Như vậy? Tính. Tự xưng là cơ linh nhà trẻ một bá Phó Tiểu Tây cư nhiên cũng có nói năng lộn xộn thời điểm. Không có biện pháp, nàng đành phải tránh ở quen thuộc nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa phía sau. Hoàn toàn đem chính mình vừa mới đối với Phó Vân Giai lời thề son sắt hứa hẹn ném tại sau đầu. Cái gì tiến lên nhiệt tình trao hỏi, cái gì chủ động làm bằng hữu. Nàng không được. Bởi vì đối phương quá nhiệt tình. Ma pháp tại đây một khắc, đánh bại ma pháp. Phó Vân Giai không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Ở nàng tưởng tượng, Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên gặp mặt hẳn là như vậy. Nàng khuê nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện nhiệt tình rào rạng, ăn mặc đẹp công chúa váy, thi triển chính mình xã giao năng lực. Nhưng mà hoạn có cô độc chứng Từ Ninh Xuyên, tuy rằng phản ứng đầu tiên có chút không biết làm sao, nhưng là cuối cùng sẽ thẹn thùng mà đáp lại nàng khuê nữ. Rốt cuộc trên thế giới này, không có người có thể ngăn cản nàng khuê nữ mị lực. Sao hồi sự đâu? Như thế nào sự tình hiện tại còn kinh thiên đại nghịch chuyển đâu? Như thế nào thẹn thùng người còn biến thành nàng khuê nữ đâu? Như thế nào xuống xe liền bung ra Thẩm Mạn Việt tay, đi lên trước, đứng ở tại chỗ, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Phó Tiểu Tây, ở như vậy cảnh tượng có vẻ có chút chủ động người biến thành. Từ Ninh Xuyên đâu? Phó Vân Giai, trầm mặc. Thẩm Mạn Việt nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Gió thổi qua tới, cuốn lên trên mặt đất lá rụng. Lá rụng mở tung, xấu hổ cũng đi theo lan tràn. Hoa các ngươi đang làm gì a? Thiệu Nam Tể từ một cái khác phương hướng, xách theo một cái đại cái dương. Loảng xoảng liền tới rồi. Như thế nào quang đứng ở bên ngoài, không đi vào a? Úc, vị này chính là Từ Ninh Xuyên, Tiểu Xuyên đi. Từ bọn họ thương nghị hảo Từ Ninh Xuyên muốn tới phòng nhỏ về sau, Lưu Nguyệt Sinh liền trước tiên đem sự tình báo cho đại gia, hơn nữa thuyết minh Từ Ninh Xuyên tình huống. Thiệu Nam Tề ngay từ đầu còn thực khẩn trương. Hắn chỉ nghe qua loại này bệnh, không thật sự gặp qua loại này người bệnh. Hắn cũng không nghĩ lại, đến tột cùng là loại này bệnh bị bệnh nhân số quá thấp. Vẫn là có chút người sau khi lớn lên đã khắc phục, hoặc là nói, không có can thiệp thành công người, đã sớm biến mất ở đại chúng tầm nhìn. Giống như là đại đa số thân có tàn tật người giống nhau. Bọn họ thân ảnh, luôn là ở trong đám người rất khó thấy. Thiệu Nam Tề sợ chính mình cùng đối phương ở chung phương thức không đúng, lại lo lắng chính mình biểu hiện đến quá mức đặc thù, sẽ làm tiểu hài tử lại cảm thấy chính mình bị đặc thù đối đãi. Tóm lại, hắn là thật sự suy nghĩ rất nhiều. Sau đó đương hắn cùng Từ Ninh Xuyên đánh xong tiếp đón về sau, hắn phát hiện chính mình là thật sự suy nghĩ nhiều. Đừng nói ở chung phương thức không đúng rồi, hắn cùng Từ Ninh Xuyên căn bản là không có ở chung được không. Ở hắn nhiệt tình chào hỏi hạ, Từ Ninh Xuyên thậm chí không có một cái quay đầu lại. Thiệu Nam Tể tươi cười rằng có ở trên mặt, ở hắn khỏe miệng giảm xuống rất nhỏ mấy độ về sau, hắn lấy lại sĩ khí, quay đầu nhìn về phía như cũ tránh ở nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa phía sau Phó Tiểu Tây, nhìn thấy trên mặt nàng má hồng, trầm mặc một lát. Giơ tay, huy động chính mình đôi tay. Không ai phản ứng hắn. Thiệu Nam Tề chưa từ bỏ ý định mà kêu, Tiểu Tây. Tây bảo. Tiểu Tây đại nhân. Phó Tiểu Tây hiện tại toàn bộ đầu góc trừ bỏ Từ Ninh Xuyên tiếng lòng liền rốt cuộc tắc không dưới những thứ khác. Thiệu Nam Tề đôi tay giơ lên cao, thượng cũng không phải, hạ cũng không phải. Hắn phạm tiện cùng chụp chạm tỷ lập tức xa xa dùng trường màn ảnh chụp được một màn này, sau đó kịch liệt dùng di động tờ S một phen, ra một chương đồ. Lòng có Nam Phong. 7 tháng trời đầy mây, so ra kém ngươi giờ phút này mặt. Hình ảnh. Cơ lắc mở đại đồ, có thể phát hiện, fans hoàn toàn này đây fan trường giang điện ảnh giơ lên tay tới làm linh cảm làm poster. Poster thượng sắp chữ mấy chữ là, bị tiểu hài tử phán xử cả đời cô tịch. Ta thua. Ta nhận. Nguyên lai Thiệu Nam Tề lớn nhất hát tử, thế nhưng là hắn fans. Cười nhạo Thiệu Nam Tề, Tiểu Nam Phong là nghiêm túc. Bên ngoài phong tiệm đại, mọi người đều đi vào trong phòng. Tống Nhã Du cuối cùng cũng tới rồi. Nàng mua một bó hoa, đứng ở nhà ăn tu bổ. Trong phòng trừ bỏ nàng kéo khép lại giòn vang, còn có hoa chi nhẹ nhàng dừng ở trên mặt bàn thanh âm bên ngoài, liền không còn có khác động tĩnh. Dư lại vài người ngồi ở trong phòng, mắt to trừng mắt nhỏ. Phó Tiểu Tây ăn vạ Phó Vân Giai bên người, gắt gao dựa vào nàng, bắt lấy Phó Vân Giai cánh tay thượng quần áo, giống như là bỗng nhiên nhìn thấy người xa lạ dính người tiểu miêu. Phó Vân Giai trong lòng có vài phần bị ỉ lại tiểu đắc ý, chính là này phân tâm tình thực mau đã bị hiện tại tình trạng cấp đánh vỡ. Nàng lo lắng Phó Tiểu Tây phản ứng làm vốn là kháng cự xã giao từ Ninh Xuyên có điều không khỏe. Phó Vân Giai bất đắc dĩ mà nói, Tiểu Tây, ngươi làm sao vậy? Phó Tiểu Tây không nói lời nào, chỉ lắc đầu, nàng trong đầu hảo xảo hảo xảo, căn bản là dừng không được tới. Như thế nào phía trước che chắn những người đó biện pháp không thể lại sử dụng một lần đâu? Vì cái gì nàng như vậy nỗ lực, vẫn là không có biện pháp đem Từ Ninh Xuyên thanh âm đuổi đi Nga. Chỉ cần nàng vừa nhấc đầu, Từ Ninh Xuyên quanh thân hồng nhạt liền sẽ vặn vẹo lên, có chút biến thành tình yêu, có chút biến thành đóa hoa, có chút biến thành con bướm. Cái gì hoa, như thế nào còn gác này biến ma thuật nhất? Phó Tiểu Tây tưởng cưỡng chế di rời này đó hồng nhạt, nàng mãi hung địa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Từ Ninh Xuyên. Nàng vốn dĩ tưởng thông qua phương thức này kinh sợ Từ Ninh Xuyên. Không nghĩ tới nổi lên phản hiệu quả. Này đó hồng nhạt, sẽ động không rõ khí thể cư nhiên càng sinh động. Làm cái gì a? Phó Tiểu Tây lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Đầu sung huyết cảm giác không dễ chịu, Phó Tiểu Tây cảm thấy chính mình khuôn mặt nhỏ năng đến có thể chiên trứng gà. Nàng không yêu ăn lòng trắng trứng, nhưng là chiên trứng nàng thích. Đặc biệt là cái loại này bên ngoài có một chút tiêu vàng và giòn giòn, bên trong là trứng lòng đào cái loại này. Bà ngoại sẽ không chiên loại này trứng, chỉ có Nhiên Nhiên ca ca sẽ. Úc! Tiểu Tây tư duy lại trường chân chạy đi làm. Đến chạy nhanh chảo trở về mới có thể. Hiện tại, làm nàng cảm thấy bối rối vấn đề là Từ Ninh Xuyên. Một cái trừng mắt không đủ, vậy hai cái. Phó Tiểu Tây cách không liên tục thi triển chính mình căm tức nhìn đại pháp, nhưng nàng không biết chính là, loại này lại hung ánh mắt, lại bị Từ Ninh Xuyên giải độc vì, Tiểu Tây ở chú ý ta ai. Bởi vậy, hắn cảm xúc càng thêm tăng vọt. Từ Ninh Xuyên sẽ không xem người ánh mắt, càng không hiểu đọc không khí, hắn chỉ biết, Tiểu Tây đang xem hắn. Chừng không chừng ta không sao cả, chủ yếu là bị nhìn. Vệ đút. Mắt thấy chính mình kế hoạch thất bại, Phó Tiểu Tây thẹn quá thành giận. Nàng giơ lên tiểu nắm tay, đối với Từ Ninh Xuyên cách không đánh hạ. Từ Ninh Xuyên sửng sốt một lát, cũng giơ lên chính mình tay, nắm tay, hướng tới Phó Tiểu Tây đánh hạ. Phó Tiểu Tây kinh hãi. Từ Ninh Xuyên cư nhiên còn đánh nàng. Nàng chạy nhanh kéo túm mụ mụ quần áo, cố ý cáo trạng. Phó Tiểu Tây tự nhận chính mình ở nhà trẻ không phải ái mách lẻo cái loại này tiểu hài tử, nhưng là Từ Ninh Xuyên thật quá đáng, nàng thật chịu không nổi. Từ Ninh Xuyên tiếng lòng lại là lung tung rối loạn, Phó Tiểu Tây nghe không hiểu. Mụ mụ, nàng kêu cứu. Phó Vân Giai nhìn thấy một màn này, vui mừng mà cảm khái, hoa, Tiểu Tây ở cùng ca ca cách không đối quyền sao. Nàng đây là đánh người. Đánh người được không? Ừ. Tiểu Tây không cao hứng. Tiểu Tây siêu hung đơ. Phó Vân Giai một câu liền đem đề tài cấp mang trật. Thẩm Mạn Việt cảm khái, lại nói tiếp, Tiểu Tây cùng Tiểu Xuyên cũng coi như được với là nhất kiến như cố đi. Cảm tình thực tốt bộ dáng. Ai muốn cùng hắn cảm tình được rồi. Thiệu Nam Tề sờ sờ cái mũi, thật sự là nhịn không được đi xuống, hỏi ra trừ bỏ Phó Vân Giai cùng Phó Tiểu Tây chính mình bên ngoài, mặt khác tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Tiểu Tây, ngươi mặt làm sao vậy? Thiệu Nam Tề tiếng lòng một chút liền chen vào Phó Tiểu Tây trong óc, giống một đóa từ cục đá nhảy khai hoa giống nhau, bịu mà một chút khai. Phó Tiểu Tây đối với chính mình mặt thực tự tin, đây chính là nàng thân thủ họa. Nàng đang chuẩn bị đối với Thiệu Nam Tề hỏi, đẹp đi. Nàng lợi hại đi. Thiệu Nam Tề liền giành trước lại lần nữa hỏi nàng một câu. Hải tử bị lừa đi. Nói xong lời này, lại đi xem Phó Vân Giai, hắn tuổi trẻ xoáy khí trên mặt toát ra vài phần khuyên bảo ý vị. Giai Giai tỷ, không phải ta nói, ta cũng không thể nhìn hải tử liền như vậy bị chuyên viên trang điểm đạp hư đi. Tiểu Tây không hiểu thẩm mỹ, Giai Giai tỷ ngươi hẳn là hiểu nha. Phó Tiểu Tây trên mặt càng ngày càng khó coi. Phó Vân Giai ánh mắt đáp lại bị Thiệu Nam Tề làm lơ. Thẩm Mạn Việt xem đã hiểu, dùng khuỷu tay đâm Thiệu Nam Tề, đứa nhỏ này liền cùng thiếu căn gân giống nhau, gãi gãi đầu, thẩm tỷ tỷ, ngươi chạm vào ta làm gì? Lan đạn cười điên rồi, còn có nhìn không được người phun tảo Thiệu Nam Tề không e quờ. Như vậy giáp mặt chọc thủng Tiểu Tây chỗ đau không hảo đi. Nhiều thương hải tử lòng tự trọng A. Hiện tại đương thần tượng đều không có e quờ yêu cầu sao. Ta cảm thấy Tiểu Tây như vậy rất đáng yêu A, chẳng lẽ ta thẩm mỹ cũng có vấn đề? Thiệu Nam Tề bởi vì chính mình hành vi ở làn đạn bị đám người khởi mà công chi. Tiểu Nam Phong nhóm đành phải hèn mọn mà ở làn đạn xin lỗi. Thực xin lỗi A, hai tử tiểu, đại não còn không có phát dục đâu. Kỳ thật hắn cũng không có gì thẩm mỹ, ngươi xem hắn hôm nay cái này cha nam cuốn đầu tóc sẽ biết. Đừng nóng giận a các vị tây mẹ. Ta nhi tử là ngốc bức, ta trước mắng. Các ngươi tùy ý. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng xem tiết mục người không biết nên như thế nào đáp lại. Mắt thấy tiểu Nam Phong nhóm càng nói càng hung, có người qua đường nhìn không được, ở làn đạn cấp Thiệu Nam Tể giải thích. Các fan cũng quá hung đi, kỳ thật cũng không có làm cái gì đi. Bài đu, Thiệu Nam Tể tuổi cũng không lớn a. Trong trường học thật nhiều nam sinh đều như vậy, chính là thẳng nam bái, không cần thiết như vậy mắng chửi đi. Tiểu Nam Phong nhóm trợn mắt há hốc mồm. Này sao hồi sự? Sao còn có người giúp Thiệu Nam Tề nói chuyện đâu? Phó Tiểu Tây nghe xong Thiệu Nam Tề nói, lại hơi chút tìm tòi nghe thân mụ tiếng lòng, liền biết nàng lấy làm tự hào má hồng ở người khác thoạt nhìn chính là một cái chê cười. Phó Tiểu Tây nhược nhược mà nói, đây là ta chính mình họa. Giây tiếp theo, nàng lập tức giơ tay che lại chính mình khuôn mặt. Nàng tiểu chảo chảo quá tiểu, trên mặt má hồng quá lớn, như vậy duỗi tay đi che, căn bản cái gì đều che không được. Thật nhỏ khe hở ngón tay đều để lộ ra một tia màu đỏ tới. Hoàn toàn ngăn không được a. Thiệu Nam Tề tự biết đã làm sai chuyện tình, bắt đầu ngăn cơn sóng dữ. Tiểu Tây a, ca ca ý tứ là, ngươi như vậy thực hảo, chính là có điểm không thích hợp ngươi. Thẩm Mạn Việt chịu không nổi, hướng Thiệu Nam Tề trên lưng hung hăng một phách, sau đó đối với Phó Tiểu Tây nói, kỳ thật, Tiểu Tây lớn lên đáng yêu, thế nào đều đáng yêu. Phó Vân Giai vội vàng nói tiếp, đúng vậy đúng vậy. Phó Tiểu Tây như thế nào sẽ không biết bọn họ đều đang nói dối đâu. Nàng trong lòng khó chịu, tiểu cô nương mặt mũi cũng là quan trọng. Cố tình lúc này, căn bản xem không hiểu không khí từ Ninh Xuyên, còn ở đỉnh một chương không chút biểu tình mặt, liên tục phát ra một ít làm Phó Tiểu Tây khó có thể đáp lại nói. Rất thích rất thích rất thích Tiểu Tây. Toàn thế giới thích nhất Tiểu Tây. Tưởng đem trên thế giới sở hữu kẹo sữa đều đưa cho nhất đáng yêu nhất Tiểu Tây. Trên mặt má hồng cũng hảo đáng yêu. Phó Tiểu Tây căn bản không thích ăn ngọt. Không thích ăn kẹo sữa. Nàng hiện tại càng không nghĩ muốn bất luận kẻ nào nhắc tới nàng má hồng. Quá xảo quá xảo. Lâu dài tới nay, Phó Tiểu Tây đều là một cái cảm xúc ổn định tiểu bằng hữu. Nàng biết như thế nào lưu trình mà, có lo dịp mà đưa ra chính mình yêu cầu. Chính là hiện tại, bởi vì má hồng mà sinh ra thẹn thùng cùng đối mặt từ Ninh Xuyên không biết làm sao tất cả đều hôn tạp ở bên nhau, liền phảng phất là một ít không thể đủ kiêm dung hóa học vật chất bị bắt ném ở cùng nhau. Ở Phó Tiểu Tây cái này nho nhỏ phản ứng lò trung sinh ra mãnh liệt phản ứng. Nàng lấy hết can đảm, nắm chặt tiểu quyền quyền, nhìn ngồi ở nàng đối diện, ánh mắt vẫn không nhúc nhích ngắm nhìn ở trên người nàng Từ Ninh Xuyên, quyết định phóng một cái đại chiêu. Nàng khẩn trương đến đánh cái cách. Từ Ninh Xuyên ngửi ngửi cái mũi, nghe thấy được một cổ nai hương. Này không phải tiêu hóa phản ứng không tốt, cho nên cách mang theo một cổ nai hương. Ngươi, ngươi đừng nói nữa. Phó Tiểu Tây cái thứ nhất tự nói được không có gì tự tin. Nhưng là mặt sau lại có tinh thần. Thanh âm một đại, nàng liền cảm thấy chính mình có nắm chắc chút. Phó Tiểu Tây hung ba ba mà nhìn Từ Ninh Xuyên, ngươi đừng xảo. Nàng hiện tại giải quyết không được chính mình trên mặt má hồng, còn giải quyết không được Từ Ninh Xuyên sao? Từ Ninh Xuyên còn chưa nói lời nói, thân mụ Phó Vân Giai liền cười to hai tiếng. Nàng nhìn Phó Tiểu Tây bộ dáng, giống như một con vô lực cuồng nộ mèo con. Tây bảo, nhân ra một chữ còn chưa nói đâu. Mới không phải đâu. Phó Tiểu Tây gấp đến độ đặng chân. Hắn rõ ràng liền nói, người này từ thấy nàng đệ nhất giây, không, chưa thấy được nàng thời điểm, liền vẫn luôn đang nói, vẫn luôn đang nói. Phó Tiểu Tây thật là chịu không nổi. Chính là nàng cố tình không thể đem chuyện này nói cho người khác. Bởi vì, thuật độc tâm là nàng tiểu bí mật. Hiện tại, trừ bỏ nàng, người khác cũng không biết chuyện này. Cho nên, đây là nàng đối lý. Phó Tiểu Tây không cam lòng, lại sinh khí, đành phải lại lần nữa hung ba ba mà hướng tới Từ Ninh Xuyên huy quyền. Làm cái miệng hình. Câm miệng. Từ Ninh Xuyên hoàn toàn không hiểu Phó Tiểu Tây ý tứ. Hắn miệng căn bản là không mở ra quá nha. Này muốn như thế nào câm miệng đâu. Hơn nữa Phó Tiểu Tây uy hiếp, ở hắn xem ra, cũng không có gì thực chất tính hiệu quả. Tất cả đều bị hắn thần kỳ đại não phiên dịch thành một câu. Hoa, Tiểu Tây cùng ta nói chuyện. Phó Tiểu Tây nho nhỏ sọ não trang đại đại phiền não. Nàng rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thoát khỏi Từ Ninh Xuyên cảm xúc bối rối. Thẩm Mạn Việt nhìn thấy Phó Tiểu Tây trạng thái, lo lắng hỏi, Tiểu Tây có phải hay không không thích nàng nhìn về phía Phó Vân Giai, trong ánh mắt có chút do dự. Phó Vân Giai cũng thấy Phó Tiểu Tây động tác. Các nàng cũng không hướng Tiểu Tây giống nhau có thể trực tiếp hiểu biết đến Từ Ninh Xuyên tiếng lòng, cảm nhận được Phó Tiểu Tây phiền não, cho nên chỉ có thể thấy Phó Tiểu Tây ở đối với Từ Ninh Xuyên ác ngôn tương hướng. Phó Vân Giai chính xác, giữ chặt Phó Tiểu Tây tay, thanh âm nghe tới có chút nghiêm túc. Nàng hiểu biết nàng nữ nhi. Nàng không hẳn là vô duyên vô cớ liền đối Từ Ninh Xuyên như vậy. Chính là Phó Vân Giai không thể tưởng được nguyên nhân. Tiểu Tây, không thể như vậy không lễ phép. Phó Vân Giai mềm thanh âm, xảy ra chuyện gì sao? Có thể nói cho mụ mụ sao? Phó Tiểu Tây đầu một hồi bị mụ mụ dùng như vậy ngữ khí nói chuyện, trong lòng một chút liền không cao hứng. Nàng rõ ràng cái gì đều không có làm sai. Ta rõ ràng nghe, Phó Tiểu Tây lời này một chút liền nói không ra đi. Nàng cũng không thể nói chính mình nghe được cái gì, từ Ninh Xuyên xác thật một câu cũng không có nói. Người này, đều là ở trong lòng lời nói. Phó Tiểu Tây có khổ nói không nên lời, chỉ cảm thấy chính mình cùng ăn hoàng liên người câm giống nhau, khó, khó được thực. Hừ nha nha. Nàng chán ghét thuật độc tâm. Chán ghét từ Ninh Xuyên. Phó Tiểu Tây lần đầu tiên làm trò nhiều người như vậy phát giận, nàng giơ chân chạy, đại nhân cản đều ngăn không được. Phó Vân Giai thấy nàng như vậy, trong lòng cũng có chút sinh khí. Nàng lại đi xem từ Ninh Xuyên một ngốc ngốc bộ dáng, hoàn toàn không hiểu rõ nàng, chỉ cảm thấy Phó Tiểu Tây lúc này đây thật là có điểm quá mức. Xin lỗi. Phó Vân Giai phản ứng đầu tiên chính là đối với từ Ninh Xuyên cùng Thẩm Mạn Việt xin lỗi. Nàng không nghĩ làm lấy hết can đảm đi ra từ Ninh Xuyên, bởi vì Phó Tiểu Tây hành vi mà càng thêm kháng cự xã giao chuyện này. Thẩm Mạn Việt vội nói, không có việc gì không có việc gì, không có. Bọn họ này mấy cái đại nhân, hiện tại cũng là không hiểu ra sao đâu. Phó Vân Giai đứng dậy liền phải đi tìm Phó Tiểu Tây giảng đạo lý, vốn dĩ vẫn không nhúc nhích từ Ninh Xuyên lập tức đứng lên, chắn Phó Vân Giai trước mặt. Phó Vân Giai sửng sốt. Tiểu Xuyên. Từ Ninh Xuyên thẳng ngơ ngác mà đứng ở Phó Vân Giai trước mặt. Phó Vân Giai ngồi xổm xuống thân mình, cùng từ Ninh Xuyên nhìn thẳng, cười đối hắn nói, làm sao vậy Tiểu Xuyên? Có cái gì tưởng đối A-Z nói sao? Phó Vân Giai tưởng cổ vũ từ Ninh Xuyên nói chuyện, nào biết từ Ninh Xuyên lắc lắc đầu, chưa nói một chữ. Phó Vân Giai bất đắc dĩ, đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng Thẩm Mạn Việt. Thẩm Mạn Việt cũng bó tay không biện pháp. Phó Vân Giai nhẫn mại tính tình tiếp tục đối với từ Ninh Xuyên nói, Tiểu Xuyên, ngươi trước làm một chút A-Z. A-Z đi cùng Tiểu Tây muội muội nói một chút lời nói, hảo sao? Muội muội vừa rồi biểu hiện thật không tốt, nếu nàng hành vi làm ngươi cảm thấy khó chịu hoặc là không vui, ngươi nói cho A-Z, hoặc là, thông qua khác phương thức, làm A-Z biết, có thể chứ? Tiểu Tây muội muội làm sai sự, A-Z đi làm nàng cùng ngươi xin lỗi, hảo sao? Từ Ninh Xuyên cái này nghe hiểu. Loanh quanh lòng vòng một vòng, nguyên lai Phó Vân Giai là muốn đi giáo huấn Phó Tiểu Tây. Chính là... Tiểu Tây không có bất luận cái gì làm sai địa phương A. Không cần. Từ Ninh Xuyên chém đinh chặt sắt mà nói. Hắn vì cường điệu thuyết minh chính mình ý nguyện, hắn dùng hành động biểu lộ thái độ. Từ Ninh Xuyên giơ tay, giống một cái tiểu giao cảnh giống nhau, năm ngón tay khép lại, làm ra một cái cấm thủ thế. Nguyên lai Tiểu Tây bỗng nhiên rời đi, là bởi vì mụ mụ muốn trừng phạt nàng. Trách không được Tiểu Tây nhìn thấy hắn mới như vậy một lát liền chạy. Đều bởi vì Phó Vân Giai. Từ Ninh Xuyên có chút không cao hứng mà nhìn trước mặt nữ nhân. Nghiễm nhiên đã đem nàng làm như là mỗ một loại phong kiến đại gia trưởng, chủ yếu tác dụng là dùng để trở ngại hắn cùng Tiểu Tây gặp mặt. Không. Muốn. Từ Ninh Xuyên gần từng chữ một mà nói. Phó Vân Giai hiện tại đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy chính mình giống cái chiếu gương chư bát giới. Trong ngoài không phải người. Phó Vân Giai châm trước, nếm thử lý giải từ Ninh Xuyên ý tứ. Tiểu Xuyên là không nghĩ muốn A-Z đi tìm Tiểu Tây sao? Từ Ninh Xuyên gật gật đầu. Phó Vân Giai có chút kinh ngạc. Tiểu Xuyên, ngươi không có sinh Tiểu Tây khí sao? Từ Ninh Xuyên chớp chớp mắt, hoàn toàn không rõ hắn vì cái gì muốn sinh Phó Tiểu Tây khí. Nếu đương sự chính mình cũng chưa cảm thấy có vấn đề, Phó Vân Giai cho rằng nàng cái này trường thi ra trận phán quan, cũng không cần thiết nhúng tay chuyện này. Tống Nhã Du cắm nửa ngày, rốt cuộc đem hoa cấp cắm hảo. Không biết, còn tưởng rằng nàng ở khắc hoa. Nàng khoan thai nhiên đi tới, tìm cái biên ngồi xuống. Được rồi, tiểu hài tử sự tình tiểu hài tử chính mình có thể xử lý. Tống Nhã Du nhất người từng trải. Phó Vân Giai cùng Thẩm Mạn Việt cho nhau nhìn thoáng qua, bởi vì Phó Tiểu Tây biểu hiện mà lược có chịu tội cảm Phó Vân Giai lúc này mới ngồi trở lại vị trí thượng. Phó Tiểu Tây lén lút ngồi xổm cửa thang lầu, từ lan can chi gian khoảng cách thăm đầu, lén lút nhìn phía dưới phát sinh hết thảy. Bởi vì mụ mụ biểu hiện mà thập phần ủy khuất Phó Tiểu Tây, ở nhìn thấy Từ Ninh Xuyên thế nàng xuất đầu về sau. Đọc đã hiểu từ Ninh Xuyên tiếng lòng về sau, đồng nhiên cảm thấy, người này, giống như cũng không phải cố ý hắn kỳ quái, không chỉ là đơn độc nhằm vào nàng kỳ quái. Phó Tiểu Tây đối mụ mụ không cao hứng, nhưng là đối từ Ninh Xuyên. Nàng xúc ở góc, lại xem đi xuống thời điểm, vừa lúc cùng ngẩng đầu nhìn về phía trên từ Ninh Xuyên đối diện. Từ góc độ này xem, Phó Tiểu Tây cảm thấy từ Ninh Xuyên thật giống như một con lưu lạc miêu. Phó Tiểu Tây đã từng ở chính mình ra trên lầu nhìn thấy quá một con lưu lạc miêu. Kia chỉ miêu hẳn là màu trắng, nhưng là không biết có phải hay không bởi vì lâu dài lưu lạc nguyên nhân, trên người màu lông xám xịt, lại thực gầy yếu. Bà ngoại nói, Miêu Miêu không có cơm ăn, trong bụng còn có trùng trùng, cho nên luôn là gầy ba ba, khô quắt bẹp bộ dáng. Màu trắng Miêu tránh ở dưới lầu bóng cây, nó đôi mắt thực sáng ngời, lộ ra quang. Phó Tiểu Tây tổng cảm thấy đây là một con thực tự do Miêu, nó phơi khởi thái dương tới, thích ở mặt cỏ lăn lộn. Nó cũng có đáng thương thời điểm, ngày mưa không địa phương đi, liền đành phải xúc thành một đoàn. Phó Tiểu Tây ăn mặc màu vàng áo mưa nhỏ, đi xuống cấp Miêu Miêu đưa rủ. Miêu Miêu lại sợ hãi mà né tránh. Hiện tại, Từ Ninh Xuyên giống như là kia chỉ đáng thương vô cùng Miêu, ngửa đầu nhìn Phó Tiểu Tây. Nhưng Phó Tiểu Tây biết, Từ Ninh Xuyên là một con sẽ không bởi vì nàng tới gần mà né tránh Miêu. Hắn hết thể cảm xúc cùng tiếng lòng, đều ở hướng Phó Tiểu Tây tuyên cáo, hắn thích. Phó Tiểu Tây có điểm ý xấu, nàng hướng tới Từ Ninh Xuyên làm cái vây tay động tác, cẩn thận nhìn, đặc biệt giống chiêu Miêu đậu cầu thủ thế. Thiệu Nam Tề trước nhìn thấy, sau đó xem náo nhiệt không chê sự đại, hai tay cắt chọc chọc Phó Vân Giai cùng Thẩm Mạn Việt hai vị này ra trưởng cánh tay. Phó Vân Giai chờ chính mình nữ nhi kế hoạch thất bại. Quả nhiên, Từ Ninh Xuyên thấy này động tác, sửng sốt một lát, quay đầu đi rồi. Ha ha! Thân mụ Phó Vân Giai nhịn không được treo lên cười nhạo tươi cười. Từ Ninh Xuyên không biết đi nơi nào, chờ hắn tái xuất hiện thời điểm, trong tay đã ôm cái dương. Thẩm Mạn Việt nhận được, đây là trang khối rủ bị cái dương. Từ Ninh Xuyên cái đầu tiểu, cái dương lại đại, hắn còn một hai phải chính mình một người ôm cái dương nâng đi lên. Kia tiểu bộ dáng, đặc biệt khôi hài. Hắn môi đi một bước, đều phải thật cẩn thận mà cúi đầu khán đài dai. Vốn dĩ liền không quá linh hoạt cùng phát đạt thần kinh vận động, hiện tại càng là đem hắn động tác phụ trợ đến vụ về. Nhất định phải đánh cái cách khác nói, hiện tại Từ Ninh Xuyên, giống như là ôm một túi đồ ăn dai cá. Động tác chậm, nhưng nghiêm túc. Lan Đạn thấy một màn này, đều nhịn không được cảm khái. Tiểu Xuyên trung quy là một người khiêng hạ sở hữu. Phó Tiểu Tây vốn dĩ tưởng cao cao tại thượng đương cái đại ca, ngồi ở thang lầu thượng đẳng Từ Ninh Xuyên chính mình đi lên. Nhưng là hiện tại nhìn Từ Ninh Xuyên kia đáng thương vô cùng khuôn vác đồ vật tiểu bộ dáng, nàng liền không đành lòng. Từ Ninh Xuyên cũng không có làm sai cái gì, hắn chính là quá thích nàng. Ai? Phó Tiểu Tây thật là một cái thiện lương nữ hài tử. Phó Tiểu Tây khuyên phục chính mình, gật gật đầu. Nàng một mông từ trên mặt đất lên. Sau đó lanh lẹ mà xuống thang lầu, đi đến Từ Ninh Xuyên trước mặt, mở ra đôi tay. Từ Ninh Xuyên. Từ Ninh Xuyên không đọc hiểu cái này động tác hàng nghĩa. Hắn phỏng đoán, đây là Tiểu Tây muốn ôm hắn sao. Chính là trong tay hắn đồ vật còn có thật nhiều. Từ Ninh Xuyên do dự muốn hay không ném xuống chính mình trong lòng ngực hộ. Phó Tiểu Tây thông qua thuật đọc tâm hiểu biết đến Từ Ninh Xuyên hoang mang nội tâm. Rốt cuộc gia hỏa này, trên mặt thật là một chút biểu tình đều nhìn không ra tới. Ta tới. Phó Tiểu Tây hảo phóng mà nói, nàng đem nói minh bạch, ta tới giúp ngươi nâng cái dương. Phó Tiểu Tây tin tưởng 10 phần mà muốn từ Từ Ninh Xuyên trong tay tiếp nhận cái dương, nào biết vừa mới đụng tới cái dương kia một giây, nàng liền cảm thấy chính mình nhỏ nhỏ trên vai thừa nhận rồi đại đại trọng lượng. Không được a, thân thiếp làm không được nhất. Phó Tiểu Tây bảo trì chính mình tiểu biểu tình, này tay buông ra cũng không phải, không buông ra cũng không đúng. Nàng hướng tới phía dưới hô một tiếng, tề tề ca ca. Vốn dĩ tưởng kêu mụ mụ. Nhưng là Phó Tiểu Tây hiện tại đang ở sinh mụ mụ khí. Thiệu Nam Tề nghe được triệu hoán, chân dài một mại, lập tức liền chạy đến tiểu bằng hữu nơi này. Hắn rôi tay muốn đi tiếp Từ Ninh Xuyên trong tay hộp, vấn đề là, Từ Ninh Xuyên gắt gao mà túm hộp, không buông tay. Hắn nhìn về phía Thiệu Nam Tề đôi mắt nhỏ, liền phảng phất là người này muốn cướp đi hắn hộp giống nhau. Thiệu Nam Tề. Thiệu Nam Tề không tin tả, dùng sức đi kéo túm hộp. Khối rú bịp ở hộp bị đâm cho tứ tung ngang dọc, phát ra lách cách làng càng động tĩnh. Từ Ninh Xuyên gắt gào không buông tay. Phó Tiểu Tây choáng váng. Nàng làm duy nhất một cái có thể đồng thời hiểu biết Thiệu Nam Tề cùng Từ Ninh Xuyên ý tưởng người, lập tức nghĩa vô phản cố tiến lên mở miệng, "Hảo hảo. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi đem cái hộp này trước giao cho vị này đại ca ca, được không?" Phó Tiểu Tây chỉ Thiệu Nam Tề, hắn có thể hỗ trợ. Từ Ninh Xuyên chớp chớp mắt, nghĩ thầm, Tiểu Tây vì cái gì biết tên của hắn? Phó Tiểu Tây lại đối Thiệu Nam Tề nói, "Tề tề ca ca, ngươi ôn nhu một chút." Không nên gấp gáp. Làm xong này hai việc, nhìn Thiệu Nam Tề rốt cuộc từ Ninh Xuyên trong tay ôm đi hộp, Phó Tiểu Tây bỗng nhiên thở dài. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại sống được giống như bà ngoại mỗi ngày ở TV trong tiết mục nhìn đến những cái đó, ngồi ở ghế trên giúp người khác điều hòa ra sự người. Cái này kêu cái gì tới? Kim bài điều giải viên. Chính là đương Phó Tiểu Tây thấy Thiệu Nam Tề đem đồ vật một chút liền ôm lên lầu, mà từ Ninh Xuyên nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng bên người khi, Phó Tiểu Tây lại cảm thấy. Giống như hiện tại nàng trong lòng có một tí xíu cảm giác thành tựu xuất hiện. Nàng cũng nói không rõ, loại này cảm giác thành tựu vì sao mà đến. Làm xong tiểu hài tử cu ly Thiệu Nam Tề bị không lưu tình chút nào mà đuổi xuống lầu, một chút lâu, Phó Vân Giai cùng Thẩm Mạn Việt liền lôi kéo hắn hỏi mặt trên đã xảy ra sự tình gì. Thiệu Nam Tề nói, ta đi hỗ trợ dọn cái đồ vật ta. Thẩm Mạn Việt lo lắng mà nói, bọn họ ở chung có khỏe không? Phó Vân Giai cũng sợ chuyện này. Tiểu Tây không phát giận đi. Thiệu Nam Tề thật không biết hai vị này tỉ tỉ vì cái gì tưởng sự tình đều hướng như vậy hư phương hướng tưởng. Tiểu Tây khi nào phát giận nha? Làm phó Tiểu Tây toàn cầu hậu viện hội thủ tịch hội trưởng, Thiệu Nam Tề tỏ vẻ, khá tốt ta, không có a. Tuy rằng Thiệu Nam Tề cùng hôm nay vị này vừa mới đi vào phòng nhỏ từ Ninh Xuyên không quen thuộc, nhưng là Thiệu Nam Tề dùng hắn nam nhân trực giác thề, vị này nho nhỏ Nam Hải từ Ninh Xuyên, nhìn qua mới không giống như là sẽ đối phó Tiểu Tây tức giận bộ dáng. Thiệu Nam Tề đầu óc không thật tốt dùng, nhưng trực giác là không tồi. Trên lầu, phó Tiểu Tây nhìn cái dương, hỏi từ Ninh Xuyên, nơi này là cái gì? Từ Ninh Xuyên khẩn trương đến trà sắt tay, một chữ cũng không hướng ngoại nhảy. Phó Tiểu Tây cảm thấy chính mình tính nôn nóng đều phải bị buộc ra tới. Cho ta sao? Từ Ninh Xuyên gật đầu. Ta có thể chính mình mở ra sao? Phó Tiểu Tây hỏi. Từ Ninh Xuyên lại gật đầu. Phó Tiểu Tây tiến lên, đem hộp mở ra. Sau đó, nàng liền thấy được tán loạn thành một đống khối rubik. Từ Ninh Xuyên nhìn trường hợp này, có chút sốt ruột. Hắn vội một tay đem hộp cướp đi, ôm xoay người. Đưa lưng về phía Phó Tiểu Tây, cũng không biết đang làm gì. Phó Tiểu Tây là có thể đủ thấy hắn tay nâng lên lại bông, nâng lên lại bông. Phó Tiểu Tây nhìn từ Ninh Xuyên bóng dáng, đồng nhiên liền cảm thấy, nàng giống như không có chán ghét người này. Hào đi! Nàng vốn gì cũng không có chán ghét quá. Chỉ là có chút không biết theo ai, hơn nữa mụ mụ hiểu lầm, còn có nàng chính mình trên mặt vẽ ra má hồng vì nàng dẫn tới quấn bách hoàn cảnh, đều làm Phó Tiểu Tây tâm tình thật không tốt. Phó Tiểu Tây lẳng lặng chờ Từ Ninh Xuyên thu thập xong chính mình đồ vật. Không một hồi, Từ Ninh Xuyên xoay người lại. Phó Tiểu Tây có thể thấy trong tay hắn cái dương trùng, sở hữu khối dù bị ấn lớn nhỏ chỉnh tự bày biện hảo. Đối mặt nàng kia một mặt, đều là giống nhau màu đỏ. Giống như là Từ Ninh Xuyên bình tĩnh mặt ngoài hạ lửa nóng nội tâm giống nhau. Phó Tiểu Tây có chút kinh ngạc. Này cái gì nha? Từ Ninh Xuyên moi hộp thùng giấy bên cạnh, nói, khối dù bị, lại kêu lô so khắc khối bông. Sớm nhất là từ Hùng Gazi Bù Ả Pẹt Kiến Trúc Học Viện Ách Người Nặc Lỗ So Khắc Giáo Thụ với 1974 năm phát minh máy móc ích trí món đồ chơi. Chú 1. Khối rủ biệt 6 cái mặt dán giấy thông thường từ hồng, hoàng, lam, lục, bạch, cam 6 loại nhan sắc tạo thành. Các thời kỳ cùng địa phương phiên bản dán giấy phương pháp sẽ có khác nhau, nhưng trên cơ bản là trước hồng, sau cam, thượng hoàng, hạ bạch, tả lam, hữu lục. Chú 1. Phó Tiểu Tây nghe được có điểm hôn mê. Nguyên lai Từ Ninh Xuyên có thể nói a. Hắn vừa nói đến chính mình cảm thấy hứng thú sự tình, cơ hồ đều sẽ không dừng lại. Mấy thứ này, hắn tìm đọc tư liệu thời điểm xem một cái liền ghi tạc trong lòng, vì thế một hơi đều bối xuống dưới. Nàng cảm thấy chính mình không thể lại như vậy tùy ý Từ Ninh Xuyên nói tiếp. Đình. Từ Ninh Xuyên miệng nhắm lại, nhưng là đầu óc còn ở bay nhanh vận chuyển một ít về khối rủ bịp tri thức. Tỷ như, thông thường theo như lời khối rủ bịp, tức chỉ tam giai khối rủ bịp. Vì 333 hình lập phương kết cấu, từ 26 cái sắc khối tạo thành. Tam giai khối rubik, thông qua xoay tròn, tổng cộng có 43, 252, 003, 274, 489, 856, 000 loại biến hóa. Chú 1. Tự nhận rất có một ít toán học thiên phú Phó Tiểu Tây hiện tại cảm giác chính mình vượng con số. Ngươi cùng ta giảng khối rubik làm cái gì? Úc, Từ Ninh Xuyên thu hồi tư duy, sửa sang lại một chút dung nhan dáng vẻ. Hắn hôm nay cư nhiên chính thức vạn phần mà xuyên một bộ tiểu tây trang. Cùng Phó Tiểu Tây công chúa váy, nhưng thật ra thập phần xứng đôi. Từ Ninh Xuyên thanh âm đều có điểm phát run, khẩn trương mà nói, ta là Từ Ninh Xuyên, Từ là hai người dư, Ninh Xuyên là phương Bắc Ninh Xuyên. Tuy rằng Phó Tiểu Tây đều đã biết, nhưng là thừa hành cổ vũ giáo dục Phó Tiểu Tây, như cũ dùng cổ vũ ánh mắt nhìn Từ Ninh Xuyên. Tại đây ôn nhu ấm quang trung, Từ Ninh Xuyên rốt cuộc đem chính mình nói xong rồi. Ngươi nói ngươi muốn học khối rubik. Cho nên ta đem ta sở hữu khối rủ bịp đều mang lại đây. Hắn như là một vị vì thảo tương lai hảo bằng hữu vui vẻ, mà đem chính mình bảo khố cướp sạch không còn, tất cả đều thu thập sửa sang lại hảo, chắp tay làm người cái loại này ngu ngốc quốc vương. Hắn còn có một câu, không dám nói ra khẩu, chỉ có thể trộm từ từ Ninh Xuyên phía sau bay ra. Đó là hắn tiếng lòng. Hắn đang hỏi, xin hỏi chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Phó Tiểu Tây không gặp được quá như vậy khó giải quyết bằng hữu, nàng nhìn từ Ninh Xuyên. Trên mặt hắn nôn nóng cùng bất an, giống như là nàng lần đầu tiên nhìn thấy tâm nhụy khi như vậy. Phó Tiểu Tây một chút yên tâm không tốt cảm xúc, đi lên trước, chủ động mà đối Từ Ninh Xuyên nói, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Nàng nói những lời này, không phải bởi vì mụ mụ giao phó cùng chờ đợi, cũng không phải bởi vì đơn thuần thích Từ Ninh Xuyên mặt, càng không phải bởi vì mỗi một loại vì chiếu cố tâm tình, mà là chân thành. Phó Tiểu Tây tưởng, cùng như vậy một cái phiền toái nhỏ tinh làm bằng hữu, đại khái cũng là rất có ý tứ sự tình. Đời này, Phó Tiểu Tây còn không có đương quá tiểu mụ mụ đâu. Cái này rốt cuộc không cần đương lão công. Từ Ninh Xuyên cao hứng đến sẽ không nói, nói năng lộn xộn lên. Ngươi, ta, chúng ta. Ai nha? Phó Tiểu Tây lại phải bị hồng nhạt cảm xúc sở nuốt sống. Nàng chạy nhanh thêm vào một điều kiện, nếu ngươi không như vậy thích ta nói, chúng ta liền có thể làm bằng hữu. Chính là, những lời này đã nói được quá muộn lạp. Tiểu Tây, bằng hữu, thích. Nói xong lời này, Từ Ninh Xuyên tay đã chủ động kéo lên Phó Tiểu Tây tay. Phó Tiểu Tây khuôn mặt nhỏ tức khắc hồng đến giống Thái Dương. Mà Từ Ninh Xuyên, cười đến hai mắt mị mị, như đạt được trí bảo. Hắn Tiểu Tây, là hắn bằng hữu. Hắn bằng hữu, là hắn Tiểu Tây. Đúng vậy đi. Chưa từng được đến quá đồ vật một chút có được, thế nhưng lại như thế đến làm người không biết làm sao. Chúng ta là buồn hữu đi. Từ Ninh Xuyên khẩn trương, lời nói đều nói không rõ, nhưng hắn trong ánh mắt mong đợi là như thế rõ ràng, như thế chân thành. Chương 31031. Ân. Phó Tiểu Tây cũng không quá xác định. Phó Tiểu Tây tuy rằng chỉ có 3 tuổi, nhưng là nàng đã rõ ràng, bằng hữu cùng bằng hữu, cũng là có khác nhau. Nhà trẻ có rất nhiều cùng nàng cùng nhau chơi bằng hữu, nhưng là giống Tâm Nhụy như vậy, Phó Tiểu Tây muốn mỗi ngày cùng nàng gọi điện thoại, chỉ có một. Không phải mỗi cái bằng hữu đều là giống nhau. Từ Ninh Xuyên là cái gì bằng hữu đâu? Phó Tiểu Tây nghiêng đầu nghĩ không ra đáp án. Nàng lại nghiêng đầu nhìn mắt nàng cùng Từ Ninh Xuyên nắm tay. Tính. Phó Tiểu Tây tưởng, dắt đều dắt, tổng không thể bỏ qua đi. Nhiều không hảo nha. Vạn nhất đem nhân ra Nam Hải tử cho khóc, đến lúc đó cả nước nhân dân đều thấy làm sao bây giờ. Lại nói tiếp. Từ Ninh Xuyên gương mặt này, vẫn là đẹp. Khóc lên cũng không biết là bộ dáng gì, có phải hay không vẫn là cùng hiện tại giống nhau đẹp. Dù sao nhà trẻ những cái đó Tiểu Nam Hải, có chút người khi dễ Tâm Nhụy bị Phó Tiểu Tây giáo huấn về sau, khóc lên bộ dáng nhưng xấu. Nước mũi nước mắt bay tứ tung không nói, còn muốn ăn vạ dơ hề hề trên mặt đất chú lên, có đến quần đều rớt, còn phải biên lôi kéo quần biên đi tìm lao sư cáo trạng. Lộ ra tới mông mương mương cũng khó coi. Tiểu ma đầu Phó Tiểu Tây mới không sợ bọn họ cáo tiểu trạng. Nàng có lý, sẽ không sợ. Nhìn Phó Tiểu Tây miên man bất định, tựa hồ cảm xúc cùng ý tưởng không có đặt ở chính mình trên người bộ dáng, Từ Ninh Xuyên không quá vui. Tiểu Tây. Từ Ninh Xuyên chủ động mở miệng nói chuyện. Chỉ vào Phó Tiểu Tây trước mặt chứa đầy khối rủ bịp cái dương. Chơi. Phó Tiểu Tây hiện tại nhưng không có tâm tình chơi khối rủ bịp nha. Hiện tại không nghĩ chơi. Từ Ninh Xuyên tưởng không rõ, trên thế giới này như thế nào sẽ có không thích chơi khối rủ bịp người. Hơn nữa là Tiểu Tây làm hắn giáo nàng chơi nha. Hắn tới nơi này, chính là bởi vì muốn dạy Tiểu Tây chơi khối rủ bịp. Nghĩ đến, Phó Tiểu Tây tất nhiên là còn không có hiểu thấu đáo khối rủ bịp hảo chơi chỗ. Từ Ninh Xuyên chạy nhanh cầm lấy một cái khối rủ bịp, lộng rối loạn, sắc khối đánh tan, sau đó giao cho Phó Tiểu Tây. Chơi. Từ Ninh Xuyên bướng bỉnh mà nói. Phó Tiểu Tây đem Từ Ninh Xuyên trong lòng ý tưởng nghe xong cái biến, nàng thở dài, lời nói thấm thía mà nói cho Từ Ninh Xuyên. Tiểu Xuyên ca ca, ta là làm ngươi dạy ta chơi khối rủ bịp, nhưng là hiện tại không phải thời điểm nha. Tiểu lão sư Phó Tiểu Tây quyết định giáo Từ Ninh Xuyên phân rõ một chút sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Phó Tiểu Tây, ngươi xem. Hiện tại ta trên mặt còn có xấu xấu má hồng, ta mụ mụ còn hiểu lầm ta, nàng còn ở giận ta, tiết mục còn ở quay trụ, quá một hồi, ta còn muốn đi cho ta mụ mụ tìm bạn trai. Đếm, Phó Tiểu Tây năm căn nho nhỏ ngón tay đều không đủ bẻ. Nàng hảo vội. Tiểu Tây đại nhân hiện tại không rảnh chơi khối rủ bịp. Phó Tiểu Tây nhớ tới mỗi lần nàng quấn lấy bà ngoại muốn chơi thời điểm, bà ngoại cự tuyệt nàng biện pháp. Lập tức điểm chân, giơ tay, hướng Từ Ninh Xuyên trên đầu kéo. Tạo hình sư cô y cấp Từ Ninh Xuyên thổi màu đen tiểu thuận mau một chút liền trở nên lung tung rối loạn. Ngại con ngoan ngoãn, Tiểu Tây đại nhân một hồi bồi ngươi chơi Nga. Từ Ninh Xuyên cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn đem Phó Tiểu Tây nói mỗi một sự kiện đều ghi tạc trong lòng. Hắn cầm cái kia bị chính hắn ninh loạn khối rủ bịp, quá vãng chỉ cần thấy loại tình huống này. Từ Ninh Xuyên tất nhiên thượng thủ đem này khối rủ bịp KK hai hạ cấp chỉnh quy củ, làm mặt trên nhan sắc sạch sẽ, chỉnh tề tề. Ai có thể nhẫn ai nhẫn. Dù sao hắn không thể nhẫn. Hiện tại hắn lại cái gì cũng không có làm, liền ôm ở trong tay. Đây là phải cho Tiểu Tây khối rủ bịp, muốn dạy Tiểu Tây khối rủ bịp, lý nên đưa cho Tiểu Tây chính mình tới phục hồi như cũ. Từ Ninh Xuyên nói, một hồi, chơi. Phó Tiểu Tây có lệ gật gật đầu, lại không nghĩ rằng, liền bởi vì nàng như vậy nho nhỏ một động tác, Từ Ninh Xuyên vui vẻ mà cười. Nhìn Từ Ninh Xuyên cười cảm giác, thật giống như là thấy yên tĩnh u giật cổ mục rừng rậm đống nhiên khai nổi lên một đóa diễm lệ hoa. Đây là một loại đẹp kỳ cảnh. Đẹp đến làm Phó Tiểu Tây tâm tình thoải mái lên. Phó Tiểu Tây cái này nhìn Từ Ninh Xuyên, tổng cảm thấy hắn thuận mắt nhiều. Thật nghe lời nha. Nàng cái này tiểu mụ mụ, đương đến hảo có thành tựu cả Nga. Nàng cười tủm tỉm mà lại xoa xoa Từ Ninh Xuyên đầu. Kia tiểu bộ dáng, nếu là Liễu Mi Chi thấy, tất nhiên là muốn cười nói, hiện tại này tiểu cô nương, quả thực cùng nàng là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Ta nói tiểu tử A, ngươi lần này tới, cũng là phải cho thẩm tỷ tỷ tìm bạn trai sao. Nay lệnh người quen thuộc trưởng bối bà cố nội ngữ khí. Từ Ninh Xuyên còn không có phản ứng lại đây, tiểu tử là ai? Phó Tiểu Tây nghe thấy hắn tiếng lòng, giải thích, tiểu tử chính là ngươi, ngươi kêu Từ Ninh Xuyên. Từ Ninh Xuyên trong lòng có điểm hụt hẫng. Hắn cảm thấy vừa mới Tiểu Xuyên ca ca nghe tới càng tốt nghe. Tiểu tử, quái quái. Nhưng là hắn không kinh nghiệm, lại nói không nên lời nơi nào quái. Không phải. Từ Ninh Xuyên nói. Hắn một khi mở miệng, lại tiếp tục nói chuyện, tựa hồ trở nên dễ dàng nhiều. Từ Ninh Xuyên hiện tại trong lòng còn kỳ quái mặt khác một sự kiện đâu. Bạn trai là cái gì? Vấn đề này một chút liền hỏi chúng Phó Tiểu Tây chuyên nghiệp phạm vi. Ai nha nha, tìm bạn trai, nàng là chuyên nghiệp. Các nàng nhà trẻ nam hài tử, nhưng đều là nàng lấy ra tới. Phó Tiểu Tây rung đùi đắc ý mà đối với Từ Ninh Xuyên giải thích, cái này bạn trai sao, chính là. Xong rồi. Chức nghiệp hồng nương Phó Tiểu Tây cư nhiên không có biện pháp đem bạn trai là cái gì cấp nói rõ ràng. Bạn trai, còn không phải là nam bằng hữu sao. Xong rồi. Phó Tiểu Tây mắc kẹt. Nàng giấu ở giày nhỏ mượt mà ngón chân đầu xấu hổ mà rụt rụt, có chút không biết như thế nào giải thích. Nhưng là, Phó Tiểu Tây có một kiện đắc ý sự tình. Tóm lại, ta hiện tại ở giúp ta mụ mụ tìm bạn trai. Phó Tiểu Tây đối với Từ Ninh Xuyên nho nhỏ mà khoe ra. Có mấy cái tiểu bằng hữu có thể giúp chính mình mụ mụ tìm bạn trai. Không có đi. Nàng quả thực chính là toàn nhà trẻ lợi hại nhất tiểu bằng hữu. Từ Ninh Xuyên như cũ thực ngay thẳng. Hắn nói, chính là Tiểu Tây không biết bạn trai là cái gì, muốn như thế nào tìm được hắn. Thực hảo. Là một cái phi thường có lo dịp vấn đề. Phó Tiểu Tây nhìn Từ Ninh Xuyên. Nho nhỏ mềm mại nắm tay, cái này biến ngạnh đâu. Hảo tưởng hướng người này trên mặt tới hai hạng A. Tóm lại ta có thể. Phó Tiểu Tây liều mạng muốn đem chính mình rơi trên mặt đất tiểu mặt mũi cấp nhặt lên tới. Từ Ninh Xuyên không hề răng. Phó Tiểu Tây biết hắn căn bản không tin chuyện này, hai chỉ tay nhỏ xoa eo, không cao hứng mà nói, ta thật sự có thể. Nàng thật sự có thể giúp nàng mụ mụ tìm bạn trai. Tuy rằng hiện tại, Phó Tiểu Tây gặp một cái khó giải quyết vấn đề. Nàng còn có một cái muốn cho nàng mụ mụ đương chính mình mụ mụ nam nhân muốn giải quyết đâu. Nhắc tới cái này, Phó Tiểu Tây liền sốt ruột. Lần tới nói cho ngươi bạn trai là cái gì? Chờ nàng trở về tìm bà ngoại thâu sư thành công, nàng lại đến giáo dục Từ Ninh Xuyên. Ta muốn đi đem ta má hồng giặt sạch. Không sai, giờ này khắc này, Phó Tiểu Tây chỉ nghĩ chạy nhanh đem chính mình trên mặt tiểu má hồng cấp xử lý. Lại không xử lý, khắp thiên hạ tiểu bằng hữu đều sẽ nhìn đến nàng má đỏ. Nhiều mất mặt nha. Này muốn nàng về sau còn như thế nào ở nhà trẻ hơn đâu. Những cái đó bị nàng giáo huấn nam hài tử, khẳng định muốn nhân cơ hội tới nói nàng là xỉu bắt quái. Này đó thảo người ghét nam hài tử. Nếu là toàn thế giới nam hài tử đều giống Từ Ninh Xuyên như vậy thì tốt rồi. Tính. Phó Tiểu Tây cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Như vậy Từ Ninh Xuyên đáng yêu là đáng yêu, nhưng là quang đương một người tiểu mụ mụ, Phó Tiểu Tây cũng đã cảm thấy có điểm cố hết sức. Cảm xúc khống chế không được, nếu là đi đương toàn nhà trẻ tiểu nam hải tử mụ mụ. Đát bị lạc. Tuyệt đối đát bị lạc. Đi đi. Phó Tiểu Tây chạy nhanh xoay người liền đi. Nhưng mà Phó Tiểu Tây xem nhẹ Từ Ninh Xuyên đối với không biết sự tình chấp nhất. Từ Ninh Xuyên một tay lôi kéo khối ru bịt, một tay dắt lấy Phó Tiểu Tây quần áo. Xem cái dạng này, là không nghĩ làm nàng đi ý tứ. Nhưng là làm ra động tác như vậy, Từ Ninh Xuyên cũng không nói lời nào. Chỉ là dùng sáng ngời lại thuần túy đôi mắt nhìn Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây tuy rằng là cái tiểu hài tử, nhưng là nàng gặp qua quá nhiều người đôi mắt. Lão nhân đôi mắt là vần đục, liền tỉ như Vương Gia Gia. Ngày mưa thời điểm, bà ngoại đôi mắt là đau thương. Mụ mụ đôi mắt. Khó mà nói, Phó Tiểu Tây tổng cảm thấy thực phức tạp. Đặc biệt là đôi khi, Phó Vân Giai ngẫu nhiên trầm hạ tâm thần tới xem Phó Tiểu Tây ánh mắt. Phó Tiểu Tây thấy, chỉ cảm thấy rất khó ngôn. Tâm Nhụy đôi mắt là xinh đẹp, vĩnh viễn sáng lấp lánh, thủy doanh doanh, giống như là công chúa giống nhau. Chính ba ba cái kia đôi mắt tuy rằng nho nhỏ, nhưng là nhìn qua, khiến cho người cảm thấy hắn trong lòng liền có rất nhiều mưu ma trước quỷ, còn không hảo xử, không quá thông minh, cái loại này. Từ Ninh Xuyên không giống nhau. Từ Ninh Xuyên đôi mắt chính là thực thuần túy, giống như là bầu trời ngôi sao. Ngôi sao luôn là bị mọi người ký thác thượng chính mình các loại tình cảm, thi nhân nhóm liền lao ái như vậy. Cái gì nâng chén mời Minh Nguyệt A, túi đầu nhớ cố hương A. Từ từ, Minh Nguyệt giống như không phải ngôi sao Nga. Mặc kệ, dù sao, Phó Tiểu Tây chính là như vậy cái ý tứ. Nàng hiện tại đã bị như vậy ngôi sao đánh bại. Phó Tiểu Tây bị như vậy ánh mắt giữ lại tại chỗ, nàng ý đồ lại lần nữa dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Tiểu từ A, ta thật sự rất bận Nga. Cho nên, ta lần sau lại cùng ngươi giảng bạn trai là cái gì được không? Ta hiện tại Phó Tiểu Tây có chút thẹn thùng, ngượng ngùng xoắn xít mà nói, ta hiện tại không quá đẹp, muốn đi trước rửa rửa ta mặt mặt. Sau đó, Phó Tiểu Tây liền hối hận. Nàng trong nháy mắt này, nghe được từ Ninh Xuyên trong lòng trào ra tới vô số vấn đề. Vì cái gì hiện tại Tiểu Tây không thể nói cho ta? Vì cái gì Tiểu Tây muốn đi rửa mặt? Vì cái gì Tiểu Tây như bây giờ khó coi? Như vậy rất đẹp a. Hoa Nga. Cuối cùng một câu, lại đem Phó Tiểu Tây vốn dĩ có điểm bị loại này làm miêu 3.000 hỏi giống nhau hỏi chuyện làm phiền Tiểu Tâm tình cấp vũ thuận. Tiểu ác ma ở nàng trong lòng huy động Tiểu xoa xoa, loạn choạng nhọn nhọn cái đuôi, mắt sáng màu đỏ chợt lóe, giống như là một đạo vô danh ánh lửa. Tiểu Tư Nha, ngươi có nghĩ cũng biến đẹp a? Phó Tiểu Tây trong ánh mắt rõ ràng viết giảo hoạt, ngự khi đều mang theo đảo hố ý vị. Cố tình từ Ninh Xuyên là cái xem không hiểu người khác nhan sắc, đọc không hiểu không khí, càng sẽ không để ý tới ngôn ngữ ở ngoài mặt khác hàm nghĩa tiểu hài tử. Quan trọng nhất chính là, đối hắn nói những lời này người là Phó Tiểu Tây. Từ Ninh Xuyên gật gật đầu. Phó Tiểu Tây giảo hoạt mà cười rộ lên, nàng chạy nhanh lôi kéo Từ Ninh Xuyên nhảy tiến chính mình cùng mụ mụ phòng, muốn tìm được một ít có thể dùng để tô màu đồ vật. Cuối cùng, nàng phát hiện mụ mụ dương hành lý ở trong phòng. Phó Tiểu Tây cố sức mà đem dương hành lý đẩy ngã trên mặt đất, Từ Ninh Xuyên nhìn thấy nàng kia khó khăn thật mạnh bộ dáng. Muốn cho nàng hỗ trợ, chỉ tiếc, hắn về điểm này tay nhỏ chân nhỏ lực lượng, bất quá là có chút ít còn hơn không. Phó Tiểu Tây cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình chiến thắng dương hành lý. Nàng không chút khách khí mà kéo ra mụ mụ cái dương, phiên nửa ngày, cũng chưa tìm được hóa trang túi. Tại sao lại như vậy Nga? Chưa từ bỏ ý định Phó Tiểu Tây lại tìm một trận, xác định không có về sau, còn nhiều cái tâm nhãn. Nàng đem sở hữu đồ vật đều còn nguyên mà thả trở về. Sau đó lại cắn răng đem rất khó khép lại dương hành lý cấp kéo lên. Chính là hảo khó. Phó Tiểu Tây đành phải xin giúp đỡ Từ Ninh Xuyên trợ giúp. Ngươi, ngồi trên đi. Phó Tiểu Tây chỉ huy. Từ Ninh Xuyên không hiểu vì cái gì, lại vẫn là một mông ngồi ở Phó Vân Giai dương hành lý thượng. Hiện tại, cái này nguyên bản khép không được dương hành lý rốt cuộc đóng lại. Phó Tiểu Tây lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng hắc hưu hai hạ đem dương hành lý kéo hảo. Sau đó mệt mỏi xoa xoa cái chán mồ hôi, nhìn bị phục hồi như cũ phạm tội hiện trường, nặng nề mà thở dài. Không có lời, không đáng giá nha. Vì chỉnh cổ Từ Ninh Xuyên, cư nhiên đem nàng chính mình mệt mỏi tới rồi. Phó Tiểu Tây thở hồng hộc, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Từ Ninh Xuyên ngồi ở dương hành lý thượng, ngốc ngốc manh manh băng băng lương lương khuôn mặt nhỏ, giận sôi máu. Dựa vào cái gì mất mặt người chỉ có nàng nha. Phó Tiểu Tây không cao hứng. Nàng hướng tới Từ Ninh Xuyên so cái thủ thế. Lại đây. Từ Ninh Xuyên nghe lời mà thò lại gần, còn không có hoàn toàn tới gần, đã bị Phó Tiểu Tây một phen túm quần áo, cấp xả qua đi. Bẹp. Phó Tiểu Tây nghiêng mặt, đem chính mình mặt dán ở Từ Ninh Xuyên trên mặt. Sau đó dùng sức mà cọ cọ, cọ đến Phó Tiểu Tây chính mình ngũ quan đều biến hình. Phó Tiểu Tây đều cảm giác chính mình cùng Từ Ninh Xuyên tương dán cọ sát khuôn mặt nhỏ đều phải nổi lửa, lúc này mới đem Từ Ninh Xuyên buông ra. Từ Ninh Xuyên không biết nguyên cớ. Phó Tiểu Tây nhìn Từ Ninh Xuyên kia đỏ rực khuôn mặt, trong lòng thoải mái nhiều. Nàng tuyệt đối không phải lòng dạ hẹp hòi Nga. Phó Tiểu Tây nghiêm trang mà nói, ta chỉ là tự cấp ngươi đổ má hồng. Xem ra phim truyền hình cũng có không gạt người thời điểm nha. Phó Tiểu Tây cùng bà ngoại cùng nhau xem TV thời điểm, nhìn đến có chút nam nhân Nga, đi ra ngoài cùng nữ nhân khác thân thân, trên mặt liền sẽ lưu lại nữ nhân khác son môi nhan sắc. Thông minh Phó Tiểu Tây liền biết, son môi là một loại nếu đụng tới liền sẽ lưu lại nhan sắc đồ vật. Hiện tại, nàng liền đem học được đồ vật vận dụng đến Từ Ninh Xuyên trên người. Phó Tiểu Tây thưởng thức chính mình cái tác, càng xem càng vừa lòng. Từ Ninh Xuyên còn thực tự giác, hồng bên hai, hơi chút nghiêng nghiêng thân mình, đem mặt khác một bên còn không có gặp kiếp nạn trắng non khuôn mặt nhỏ đối với Phó Tiểu Tây. Không nói chuyện, nhưng là hành động đã biểu lộ hết thảy. Phó Tiểu Tây đắc ý mà cười, lại ôm chặt Từ Ninh Xuyên, lại lần nữa cuồng cọ một phen. Chờ nhìn Từ Ninh Xuyên biến thành con khỉ mông về sau, Phó Tiểu Tây liền tưởng tiếp đón nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa tới chụp cái ảnh chụp, lưu cái kỷ niệm. Chính là vừa quay đầu lại, phát hiện nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa không có theo kịp. Úc! Phó Tiểu Tây lúc này mới nhớ tới, nàng vừa mới đã phát tính tình, một chút liền chạy đến trên lầu tới. Tiểu Hứa cũng chưa theo kịp. Trách nhiệm tâm cường lại giỏi về cộng tình người khác, Phó Tiểu Tây hiện tại cảm thấy chính mình như vậy một cổ khí chạy lên lầu tới, tựa hồ có điểm làm sai. Vạn nhất Tiểu Hứa đồng chí không chụp đến đồ vật, bị khai trừ rồi, làm sao bây giờ? Mụ mụ làm sai sự tình, Tiểu Hứa không có nha. Phó Tiểu Tây trong lòng suy nghĩ muôn vàn, ý tưởng lăn qua lộn lại mà trang điểm, cuối cùng vẫn là quyết định chạy nhanh đi toilet đem mặt rửa sạch sẽ, sau đó đi xuống lầu. Từ Ninh Xuyên tựa như cái tiểu trùng theo đuôi giống nhau, đi theo Phó Tiểu Tây phía sau. Bồn rửa tay quá cao, Phó Tiểu Tây căn bản không có biện pháp đủ trụ. Nàng sâu đến Nga, khuôn mặt nhỏ đều nhăn rún gió mà tê ở bên nhau. Chẳng lẽ nàng hôm nay liền phải như vậy đi gặp nàng địch nhân Lục Trạch Kỳ sao? Nàng như vậy sẽ không bị chê cười sao? Phó Tiểu Tây buồn rầu thời điểm, một chương ghế nhỏ liền bãi ở nàng bên người. Nàng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện, Từ Ninh Xuyên không biết ở phòng nơi nào tìm được rồi một cái ghế nhỏ, thở hổn hển ôm lại đây bãi ở nàng bên người, hai tròng mắt lượng lượng. Nhìn Phó Tiểu Tây sửng sốt, Từ Ninh Xuyên thượng thủ còn muốn đi đem Phó Tiểu Tây một phen bế lên tới. Chính là hắn như vậy vận động ngu ngốc, sao có thể ôm đến khởi Phó Tiểu Tây? Phó Tiểu Tây bị hắn động tác làm cho hoảng sợ, Từ Ninh Xuyên tay thật giống như tự cấp nàng cào ngứa. Nàng nhịn không được kéo kẹt cười. Ta chính mình tới. Phó Tiểu Tây nói. Nàng thực độc lập, rất ít yêu cầu người khác chiếu cố, ngay cả ở nhà trẻ, cũng hình như là nàng chiếu cố người khác tương đối nhiều. Từ Ninh Xuyên như vậy tiểu cái đầu ca ca, căn bản lấy nàng không có biện pháp. Từ Ninh Xuyên có thể dọn đến động ghế nhỏ, đã đủ ra ngoài Phó Tiểu Tây dự kiến. Phó Tiểu Tây đạp lên ghế nhỏ thượng, mở ra vòi nước, hướng chính mình trên mặt phịch. Chính là son môi hình như là không thấm nước vẫn là thế nào, Phó Tiểu Tây đều mau đem chính mình ngón út đầu xoa đến nổi lửa, trên mặt màu đỏ vẫn là một chút cũng chưa đi xuống. Hảo khó xử lý a. Từ Ninh Xuyên nhìn thấy, cũng muốn học Phó Tiểu Tây động tác hướng chính mình trên mặt lộng thủy, chính là khẽ ra tới thủy lệnh về một bên, lập tức liền làm cho hai người trên người nơi nơi đều là. Không đơn giản là trên mặt, tóc ti, cổ, quần áo, nơi nơi đều là tiểu giọt nước lưu lại ấn ký. Phó Tiểu Tây đần ra. Nàng nhìn trong gương chính mình kia chật vật bộ dáng, sau đó vừa chuyển đầu lại thấy Từ Ninh Xuyên cũng như vậy một bộ ướt rầm rề bộ dáng, trên mặt màu đỏ muốn rơi lại không rơi, xứng với vẻ mặt của hắn, đặc biệt khôi hài. Phó Tiểu Tây không nhịn xuống, nở nụ cười. Nàng tươi cười là có sức cuốn hút, Từ Ninh Xuyên thấy, cũng nhịn không được cười rộ lên. Phó Tiểu Tây ở trong TV xem Tiểu Trư Bội Kỳ cùng rót giờ còn có nữ vương đại nhân dâm vũng nước, nhìn rất nhiều lần. Bọn họ còn sẽ cùng nhau chơi bùn. Nhưng Phó Tiểu Tây không thích dơ bùn, cho nên nàng một lần cũng chưa từng chơi. Ngẫu nhiên ngày mưa thời điểm, nàng sẽ ăn mặc mưa nhỏ dày đi xuống chơi, nhưng lại như vậy nhật tử cũng là số ít. Hiện tại, ở một phương nho nhỏ trong phòng tắm, rõ ràng là rửa mặt sự tình, lại bị Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên này hai đứa nhỏ chơi thành thủy chiến. Phó Vân Giai cùng Thẩm Mạn Việt không yên lòng, trộm sờ lên lâu, muốn tìm hiểu một chút tình huống, nào biết thấy ngôi cao thượng không ai, thang lầu thượng không ai, trong phòng cũng không ai. Chính kinh ngạc đâu, liền nghe thấy phòng vệ sinh truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, còn có dòng nước thanh. Hai cái trưởng bối liếc nhau, lẫn nhau đều có một loại dự cảm bất tường. Thẩm Mạn Việt tính tình hòa bạo, càng sốt ruột, tiến lên một phen kéo ra môn, nhìn trong phòng vệ sinh hỗn loạn bộ dáng, tức khắc cảm thấy huyết áp tiêu thăng. Phó Vân Giai chạy nhanh đem đầu thăm lại đây, sau đó liền nhìn đến nguyên bản bị Tiết Mục Tổ bố trí đến tinh xảo vô cùng phòng vệ sinh, hiện tại nơi nơi đều là thủy lâm lâm một mảnh. Muốn nói đây là Tôn Ngộ Không hang ổ, thủy liêm động, Phó Vân Giai đều có thể tin tưởng. Phó Tiểu Tây nghe thấy động tĩnh, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Thẩm Mạn Việt cùng Phó Vân Giai khiếp sợ kinh ngạc mặt. Trên tay nàng còn ở rơi xuống nước, tí tách nện ở trên mặt đất, vỡ thành một đóa tiểu hoa. Không xong. Làm chuyện xấu bị bắt được. Phó Tiểu Tây cả người cứng đờ, không dám lộn xộn. Nhưng là nàng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình không có làm sai a. Tiểu Trư Bội Kỳ đều có thể ở cả nước, không, toàn thế giới tiểu bằng hữu trước mặt chơi thủy chơi bùn. Nàng liên cùng Từ Ninh Xuyên tránh ở trong phòng vệ sinh chơi, làm sao vậy? Vốn dĩ mụ mụ hôm nay cũng đã hiểu lầm nàng, hiện tại liền tính lại bị mắng cũng bất quá là dậu đổ bìm leo. Nàng không sợ. Như vậy nghĩ, Phó Tiểu Tây căng ra đầu, vẻ mặt anh dũng hy sinh biểu tình, nhìn Phó Vân Giai cùng Thẩm Mạn Việt. Mà nàng bên người, Từ Ninh Xuyên còn ở không biết tốt xấu mà chơi đùa, nắm lên một phen thủy, muốn hướng Phó Tiểu Tây trên mặt lộng. Phó Tiểu Tây chính hết sức chăm chú chờ đợi mụ mụ công kích, nào biết bị Từ Ninh Xuyên như vậy bối thứ một hồi. Nàng không né tránh, thủy liền nhào vào nàng trên mặt, đem nàng làm cho giống một con lạc canh tiểu kê. Phó Tiểu Tây choáng váng, là hoàn toàn choáng váng. Vừa chuyển đầu, Từ Ninh Xuyên còn thật cao hứng, tựa hồ đang ở vì chính mình thành công mà cảm thấy vui sướng. Thẩm Mạn Việt tưởng hét lên. Nàng che khẩn miệng, đầu óc trống trơn, hoàn toàn không biết hiện tại nên nói cái gì. Này! Mắng cũng không thể mắng, nói cũng không thể nói, gõ mõ cầm canh không thể đánh. Bởi vì Từ Ninh Xuyên đặc thù tính, đời này chưa thấy qua hùng hài tử nhà buôn hiện trường Thẩm Mạn Việt, giờ này khắc này, phảng phất ở lịch kiếp. Phó Vân Giai nói, tại đây làm cái gì đâu? Mụ mụ ngữ khí có điểm không giận tự uy, Phó Tiểu Tây rụt rụt cổ, nhỏ giọng mà nói, rửa mặt. Phó Vân Giai khí khí liền cười, là thật cười. Có ngươi như vậy rửa mặt sao Tiểu Tây? Phó Tiểu Tây, vì cái gì không có? Chỉ cần có thể đem mặt rửa sạch sẽ, đều là hảo rửa mặt. Thứ gì nha? Thẩm Mạn Việt cũng chưa nghe minh bạch. Phó Vân Giai nhìn chính mình khuê nữ trên mặt còn thượng tồn hậu thế kia hai đống màu đỏ, nhưng ngươi cũng không rửa sạch sẽ a. Phó Tiểu Tây cảm giác chính mình có điểm nói bất quá chính mình mụ mụ. Không được không được. Tiểu hài tử sao lại có thể bất chiến mà bại đâu. Phó Tiểu Tây trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, tặc tinh tặc tinh. Nàng rung đùi đắc ý mà nói, rửa sạch sẽ a. Ta không vui bị rửa sạch sẽ. Thẩm Mạn Việt vừa nghe, nhịn không được đối với Phó Tiểu Tây giơ ngón tay cái lên. Nhìn một cái này nghiêm trang nói láo bản lĩnh, nay trưởng thành, có thể lừa nhiều ít nam hài tử a. Phó Vân Giai cũng không khí. Nàng vốn dĩ liền không đặc biệt sinh khí. Nàng vừa mới là khiếp sợ. Khiếp sợ với lúc này giờ phút này, nàng mới hồi tưởng lên, đời trước thời điểm, Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên, cũng còn từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy, đã 5-6 tuổi Phó Tiểu Tây bị Phó Vân Giai mang theo đi tiếp thu tâm lý trị liệu. Ngay lúc đó Tiểu Tây đã lâm vào nghiêm trọng lo âu bệnh trạng trung, kháng cự học tập, kháng cự trường học, thậm chí không muốn ra cửa, không nghĩ xa giao. Vì hiểu biết hải tử xuất hiện như vậy bệnh trạng nguyên nhân, lúc ấy, đối Phó Tiểu Tây sinh hoạt còn không thân Phó Vân Giai, lựa chọn tìm kiếm chuyên nghiệp nhân sĩ trợ giúp. Các nàng là ở bệnh viện gặp được Từ Ninh Xuyên thời điểm. Lúc ấy Từ Ninh Xuyên thoạt nhìn đã là cái đại hải tử, ấn bình thường tuổi tác tới nói, đã sớm nên ở tiểu học đọc 4-5 năm cấp. Phó Vân Giai cũng không biết đã xảy ra cái gì, tóm lại, chờ nàng mới từ bác sĩ kia ra tới thời điểm, bị nàng giao phó cấp hộ sĩ hơi thêm chiếu cố Phó Tiểu Tây, đã ở xa bàn trò chơi bên, cùng cái này đại nam hải chơi nổi lên hạt cát. Lúc ấy tình cảnh cũng cùng hiện tại giống nhau, một mảnh hỗn độn, lộn xộn thật sự. Nhưng Phó Vân Giai thấy Tiểu Tây trên mặt rõ ràng tươi cười. Sau lại, Phó Vân Giai nếm thử hỏi nàng, vì cái gì thích hôm nay cái này ca ca. Nếu không phải bởi vì thích, Phó Tiểu Tây là tuyệt đối sẽ không cùng hắn ghé vào cùng nhau chơi loại này tiểu hài tử khí trò chơi. Không khí an tĩnh xuống dưới. Thật lâu về sau, Phó Vân Giai mới được đến Tiểu Tây đáp án. Nàng nói, cái kia ca ca an tĩnh. Chuyện này Phó Vân Giai nhớ rõ, chỉ là chưa từng hiểu biết quá Từ Ninh Xuyên tên, cũng không có cố tình đi nhớ, cho nên không có ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Từ Ninh Xuyên, hoặc là lần đầu tiên nghe được tên của hắn khi liền đem chuyện này nhớ tới. Hiện tại, lại nhìn trước mặt đồng dạng là một mảnh hỗn độn phòng vệ sinh, Phó Vân Giai chỉ cảm thấy qua đi tái hiện. Nguyên lai có một số người, có duyên phận, là sáng sớm liền chú định. Phó Vân Giai ẩn ẩn cảm thấy chính mình xem nhẹ thứ gì, tuy rằng trọng sinh trở về đến bây giờ, Tiểu Tây còn không có xuất hiện như vậy tình huống, đối nàng tương lai có nghiêm trọng ảnh hưởng cách vách Lao Vương cũng bị hoàn toàn từ nàng nhân sinh đá ra đi. Nhưng, sự tình liền giải quyết sao? Phó Vân Giai nghĩ đến hôm nay Tiểu Tây thở phì phì chạy lên lầu bộ dáng, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Nàng sợ chính mình dẫm lên vết xe đổ. Nàng hẳn là cũng khắc chế một chút chính mình tính tình mới đúng, cũng thay đổi một chút chính mình phương pháp. Phó Vân Giai nhìn trong ánh mắt rõ ràng còn có lo lắng cùng sợ hãi cùng với buồn bực chi khí Phó Tiểu Tây, ngồi xổm xuống thân mình hỏi, thật vậy chăng? Chúng ta Tiểu Tây không vui, thật sự bị rửa sạch sẽ sao? Phó Tiểu Tây còn không có phản ứng lại đây. Phó Vân Giai liền dùng đầu ngón tay dính một chút thủy, điểm ở Phó Tiểu Tây gương mặt. Mụ mụ lại đến giúp ngươi rửa rửa đi. Phó Tiểu Tây kêu sợ hãi một tiếng, ma ma. Phó Vân Giai cười đến to lớn vang dội, hai mẹ con lập tức lại đại chiến một phen. Giao chiến kịch liệt thời điểm, Phó Vân Giai còn không có quên bắt quái. Phó Vân Giai, ta nói, Tiểu Tây, như thế nào ngươi trên mặt tiểu má hồng có thể chạy đến Tiểu Xuyên trên mặt đi đâu? Ha ha, Từ Ninh Xuyên trên mặt má hồng, chính là Phó Tiểu Tây tác phẩm đắc ý. Mới không nói cho ngươi đâu. Đây chính là Phó Tiểu Tây bí mật. Cái này đến phiên Từ Ninh Xuyên cùng Thẩm Mạn Việt trợn mắt há hốc mồm. Nói tốt tới khuyên giá, như thế nào liền ra nhập đâu. Này không thích hợp a. Một lát sau, tạo hình sư lên lầu tới, thấy cả người ướt đẫm vài người, đầu đều lớn. Lưu Nguyệt Sinh biết về sau, thật là liền một chậu nước đem Phó Vân Giai cấp bát xúc động đều có. Làm gì đâu, làm gì đâu. Tiết mục còn lục không ghi lại đâu. Chạy nhanh, đem quần áo thay đổi, tóc thổi, đừng bị cảm. Lưu Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy chính mình thỉnh không phải khách quý, là tổ tông A. Nhưng là tưởng tượng đến thượng tinh, nàng hôi hổi dâng lên lửa giận lại đi xuống. Nàng bình tâm tĩnh khí mà quay đầu hỏi làm phim tổ, vừa mới kia một màn, nhiếp ảnh ra chụp sao. Phía trước không như thế nào chụp đến, không ai theo sau. Lưu Nguyệt Sinh buồn bực, vì cái gì không cùng. Làm phim tổ thành viên nói, chúng ta không phải một luyến ái tổng nghệ sao. Ta cho rằng tiểu hài tử không quan trọng đâu. Lưu Nguyệt Sinh cười lạnh một tiếng, chỉ thành viên trong tay cầm kia một hộp sữa bò. Đều là dựa vào tiểu hài tử, ngươi mới có miễn phí cái này uống. Cách cục mở ra điểm, được không? Mặt khác thành viên nói, cái này phòng vệ sinh giống như có cố định cả mạ giạt, hẳn là có thể chụp được tới. Lưu Nguyệt Sinh lúc này mới tính làm thư thái gật gật đầu. Nay cũng dẫn tới sau lại, Phó Tiểu Tây cái gọi là đồ má hồng bí mật, bị cả nước nhân dân thấy. Làn đạn sôi nổi cười to. Ta chính là nói, rán rán liền rán rán, tìm như vậy nhiều lấy cớ làm gì đâu. Học xong, lần sau gặp được soái ca chuyên viên trang điểm, ta cũng làm hắn dùng Tiểu Tây đồ má hồng biện pháp tới cấp ta thượng trang. Thẩm Mạn Việt biểu tình có thể dùng một câu tới hình dung, ta tiếng mẹ đẻ là vô ngữ. Nguyên lai mặc kệ nhiều thông minh tiểu hài tử, gen đều có nhiệt tình yêu thương chơi thủy chuyện này a. Lấy nước tẩy trang cho Phó Tiểu Tây đem trên mặt má hồng lộng sạch sẽ về sau, Phó Vân Giai liền thề, nàng thật không nghĩ làm tiểu hài tử lại đụng vào đồ trang điểm. Đảo không phải đau lòng đồ trang điểm, mà là đau lòng chính mình khuê nữ này trường trắng non đẹp lại kiều nộn mặt. Hiện tại hơi chút lấy hóa trang miên dùng sức sát một sát, khuôn mặt liền đỏ. Phó Vân Giai cho Phó Tiểu Tây thay quần áo, lại không đổi, chỉ sợ một hồi liền phải bị cảm. Phó Tiểu Tây nhìn mụ mụ, suy đoán mụ mụ vừa mới lại nghĩ tới chính mình bí mật. Bằng không, nàng sẽ không lại cái gì đều nghe không thấy, chỉ có thể cảm giác được một đoàn mơ mơ màng màng mổ sải. Mụ mụ bí mật rốt cuộc là cái gì đâu. Phó Tiểu Tây chỉ suy đoán một cái trước mắt, liền không muốn lại nghĩ nhiều. Nàng cũng không muốn làm mụ mụ biết chính mình bí mật, cho nên như bây giờ liền hảo. Phó Vân Giai nhìn Phó Tiểu Tây nghĩ tới nghĩ lui bộ dáng, trong lòng phức tạp. Nàng làm Tiểu Tây giơ tay, đem bên trong quần áo từ đỉnh đầu tung rớt, lại thay đổi mặt khác một kiện nội đáp. Không mặc công chúa váy, Phó Tiểu Tây tưởng xuyên quần. Phó Vân Giai biên lan lộn, biên hỏi, còn ở không vui sao? Cái gì? Phó Vân Giai cho rằng nói những lời này rất khó, lại không nghĩ rằng, kỳ thật không có nàng trong tưởng tượng như vậy thẹn thùng. Tiểu hài tử mặt mũi, nhưng không thể so đại nhân tiện nghi nha. Vừa mới ở dưới lầu thời điểm, mụ mụ có phải hay không hiểu lầm ngươi? Thực xin lỗi nha Tiểu Tây. Nàng đã sớm nên nghĩ đến, thậm chí nàng vừa mới kỳ thật đã nghĩ tới. Tiểu Tây tính cách, không phải cái loại này sẽ tùy tiện đối khác tiểu hài tử phát giận cô nương. Nhưng là nàng vẫn là lựa chọn đối phó Tiểu Tây sinh khí. Có lẽ là xuất phát từ mặt mũi, lại có lẽ là xuất phát từ khác. Giống như ở như vậy tình cảnh hạ, nàng không tức giận, giống như không đúng lắm. Phó Vân Giai tưởng không hoàn toàn, nhưng nàng biết. Nàng như vậy hành vi, thật là làm Tiểu Tây khó chịu. Phó Tiểu Tây không nghĩ tới mụ mụ sẽ cho nàng xin lỗi. Kỳ thật, giỏi về tỉnh lại Tiểu Tây hiện tại cũng đã nghĩ thông suốt, mụ mụ không có siêu năng lực, sẽ không thuật độc tâm, đương nhiên cũng sẽ không xem hiểu nàng cùng Từ Ninh Xuyên chi gian hỗ động. Cho nên không trách mụ mụ. Nghĩ như vậy rõ ràng, nhưng Phó Tiểu Tây vẫn là ủy khuất. Mụ mụ xin lỗi, một chút làm Phó Tiểu Tây ủy khuất bị hứng hảo. Không, không quan hệ. Phó Tiểu Tây cúi đầu. Có chút biệt nữ mà nói. Nàng đứng ở trên giường chờ mụ mụ cấp thay quần áo, chân chủi chân hai chỉ góp chân nhỏ điệp ở bên nhau, chân trái đạp lên chân phải thượng, nhìn qua có điểm cổ quái lại đáng yêu. Phó Vân Giai cười hỏi, Tiểu Tây thích Tiểu Xuyên ca ca sao? Ta là nói, Tiểu Thụ ca ca. Đã sớm biết Từ Ninh Xuyên tên Phó Tiểu Tây, đương nhiên biết Tiểu Xuyên ca ca là ai. Nàng chính mình chính là như vậy kê ơ. Còn hành đi. Phó Tiểu Tây bưng cái giá, có chút ngượng ngùng mà nói, đều là hắn quá thích ta. Ta ngượng ngùng. Thông qua những lời này, Phó Vân Giai một chút thăm dò rõ ràng chính mình khuê nữ ý tưởng. Nàng dở khóc dở cười. Nguyên lai Tiểu Tây là thẹn thùng nha. Phó Tiểu Tây giơ lên chính mình ngón út đầu, khoa tay múa chân một chút. Một chút, liền một chút. Càng có rất nhiều suy nghĩ, Từ Ninh Xuyên như vậy thích nàng như thế nào còn nha. Nàng nhưng không có Tiểu Xuyên ca ca thích nàng như vậy thích Tiểu Xuyên ca ca, như vậy là không công bằng. Nhưng là Phó Tiểu Tây chỉ có thể thành thật mà đối diện chính mình nội tâm, cho nên cũng chỉ có thể nói thật. Nghe xong Phó Tiểu Tây bối rối, Phó Vân Giai chỉ nghĩ mang cười lắc đầu. Vì cái gì nàng 3 tuổi rưỡi bảo bối khuê nữ, hiện tại phiền não, nghe đi lên như vậy giống tương lai 18-20 tuổi thời điểm, đương Hải Vương về sau bối rối đâu. Phó Vân Giai đem Phó Tiểu Tây quần cấp đâu đi lên, đem nàng chịu thẳng lưng quần cấp hệ thành một cái nơ con bướm. Sau đó, lại bắt lấy nàng góp chân nhỏ, cho nàng xuyên vớ. Chỉ là nắm lấy Phó Tiểu Tây chân thời điểm, Phó Vân Giai không khống chế được, thật thật là đầu góc chịu, đem cái mũi của mình rôi đi lên nghe nghe, còn dùng chính mình chóp mũi gãi gãi Phó Tiểu Tây gan bàn chân. Ha ha ha ha. Mụ mụ. Không muốn không muốn. Phó Tiểu Tây sợ ngứa nha. Bàn chân tâm tâm chính là nàng nhất nhất sợ hãi bị người đụng tới địa phương. Phó Vân Giai còn ở ác thú vị mà đậu Phó Tiểu Tây, góp chân nhỏ, xú chân, hảo xú xú nga. Phó Tiểu Tây không cao hứng. Không xú không xú. Nàng chạy nhanh một ngông ngồi xuống, ôm chính mình chân, vùi đầu đi nghe. Nàng mềm mại thật sự, tùy tiện nhấc chân nhấc cử, cơ hồ là có thể gặm đến chính mình chân. Nho nhỏ vóc dáng, biến thành tròn tròn một đoàn. Nàng dùng sức nghe nghe. Tây tây chân hương hương. Phó Vân Giai đều phải cười điên rồi. Nghe được thân mụ tùy ý trương dương tiếng cười, Phó Tiểu Tây mới hiểu được, nàng bị lừa. Hừ. Phó Tiểu Tây lấy chính mình tiểu hương chân đạp một chân mụ mụ. Phó Vân Giai nghẹn lại cười, xin tha, sau đó lại chạy nhanh làm chính sự, cho chính mình khuê nữ chính thức mà xuyên vớ. Tiểu Tây A. Phó Vân Giai dường như tùy ý mà nói, trên thế giới này sẽ người yêu thương ngươi rất nhiều, tương lai cũng sẽ có rất nhiều nhân ái ngươi. Nhưng là ngươi không cần có gánh nặng, càng không cần phiền não. Có chút nhân ái ngươi, là bởi vì muốn được đến ngươi ái. Nhưng có chút nhân ái ngươi, chỉ là bởi vì ngươi thực hảo. Không phải sở hữu ngươi được đến đồ vật, đều yêu cầu còn cho người khác giống nhau đồ vật, ngươi biết không? Nếu vẫn luôn ôm ý nghĩ như vậy tiếp tục lớn lên nói, như vậy mặc kệ là đối mặt thế giới này thiện ý vẫn là ác ý, Tiểu Tây có lẽ cũng chưa biện pháp thản nhiên tiếp thu. Phó Tiểu Tây không nghĩ ra, nàng nói, mụ mụ, thế giới hẳn là công bằng. Phó Vân Giai quát quát Tiểu Tây cho mũi. Nàng khuê nữ mũi thật sự hảo đĩnh bạn, hoàn toàn không giống nàng. Cảm giác Tiểu Tây lớn lên về sau, hóa trang đều không cần họa mũi ảnh cùng cao quang. Kỳ thật, thế giới không luôn là công bằng. Phó Vân Giai nói, tựa như, Phó Vân Giai quả thực đều phải khô kiệt, này muốn như thế nào cùng hài tử giải thích đâu. Nàng ngẩng đầu, một chút nhìn đến ngoài cửa sổ Thái Dương. Tựa như Thái Dương cùng ánh trăng. Ngươi xem, tuy rằng mỗi ngày đều là ban ngày đêm tối, nhưng là đôi khi, ban ngày cùng đêm tối, cũng không phải giống nhau lớn lên Nga. Đôi khi Thái Dương sớm ra tới một ít, đôi khi, ánh trăng sẽ sớm ra tới một ít. Phó Tiểu Tây nghĩ nghĩ, giống như thật là như vậy. Bọn họ còn sẽ cùng nhau xuất hiện đâu. Có một ngày rất sớm thời điểm, Phó Tiểu Tây bồi bà ngoại đi mua dưới lầu bánh quẩy sữa đậu nành. Lão gia gia còn ở tạc bánh quẩy, công nhân thúc thúc nhóm ở chuẩn bị ăn cơm. Xám xịt bầu trời, ánh trăng cùng Thái Dương, liền một tả một hữu mà treo. Sớm tuệ Phó Tiểu Tây học nhận đồng hồ thời điểm, lão sư cùng thư thượng đều nói, ban ngày là 12 tiếng đồng hồ, buổi tối cũng là 12 tiếng đồng hồ, thêm lên chính là 24 tiếng đồng hồ, đây là hoàn chỉnh một ngày. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, cũng không hoàn toàn là cái dạng này. Phó Vân Giai thấy chính mình nhật nguyệt ngụy biện hữu dụng, chạy nhanh lại lần nữa một đợt phát ra. Tiểu Tây chính là Thái Dương, mụ mụ chính là ánh trăng. Đôi khi, mụ mụ ái Tiểu Tây nhiều một chút, đôi khi, Tiểu Tây ái mụ mụ nhiều một chút, đúng không? Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Nàng tưởng, kia hôm nay hẳn là Tiểu Tây nhiều ái mụ mụ một chút. Bởi vì mụ mụ hiểu lầm Tiểu Tây, nhưng là Tiểu Tây tha thứ nàng. Thầy tân y ghề phục, rửa sạch sẽ gương mặt Phó Tiểu Tây bị thân mụ ôm ở trước gương. Trên mặt mũi bao còn ở, nhưng giống như không có như vậy lệnh người chán ghét. Phó Vân Giai làm Tiểu Tây xem trong gương chính mình. Tóm lại, Tiểu Tây phải tin tưởng, chính mình như vậy đáng yêu Tiểu Bằng Hữu, bị người khác thích, là hẳn là, cũng là đáng giá. Mụ mụ tin tưởng chúng ta Tiểu Tây có thể xử lý tốt cùng Tiểu Bằng Hữu quan hệ, đúng hay không? Ân. Phó Tiểu Tây dùng sức gật gật đầu. Hừ hừ. Nàng không những có thể xử lý tốt cùng Tiểu Bằng Hữu quan hệ, còn có thể xử lý tốt cùng mụ mụ tương lai bạn trai quan hệ đâu. Tưởng tượng đến chuyện này, Phó Tiểu Tây liền có điểm kích động. Mụ mụ, chúng ta hôm nay muốn đi gặp cái kia Lục Thúc Thúc, đúng không? Phó Vân Giai kinh ngạc, Tiểu Tây là thực thích hắn sao? Phó Vân Giai ngọt ngào mà cười, thích nha. Thích thật sự đâu? Phó Vân Giai nói, thật không nghĩ tới a. Như vậy, hôm nay chúng ta liền đi gặp Lục Thúc Thúc, được không? Đợi lát nữa chúng ta đi xuống lầu, cùng đại gia nói một tiếng tái kiến, chúng ta liền đi gặp Lục Thúc Thúc. Hoa Nga. Phó Tiểu Tây ác ma ước số đã ở gấp không chờ nổi mà sôi trào. Nàng đi xuống lầu, gặp được cũng vừa lúc đổi xong quần áo Từ Ninh Xuyên. Từ Ninh Xuyên tuy rằng thay đổi một bộ quần áo, nhưng là trong tay khối dù bị còn cầm, vẫn duy trì nhất sơ bị nàng lộng loạn bộ dáng. Phó Tiểu Tây hỏi Thẩm Mạn Việt, tỷ tỷ, Tiểu Xuyên ca ca muốn cùng người cùng đi thấy bạn trai sao? Còn không phải ta bạn trai. Phó Tiểu Tây sửa đúng, nam khách quý. Thẩm Mạn Việt nói, Tiểu Xuyên ca ca không đi. Nàng ghé vào Phó Tiểu Tây bên lỗ thai nói nhỏ, Tiểu Xuyên ca ca sinh hoạt thực quy luật, chờ đến giữa trưa 12 giờ, hắn liền phải ăn cơm. Một chút chung muốn ngủ 1 giờ ngủ trưa, sau đó buổi chiều muốn chơi số độc. Buổi tối lại ăn cơm. Hắn rất bận, không có không giúp tỷ tỷ đi gặp bạn trai. Như vậy Nga. Phó Tiểu Tây cũng học nàng ngữ khí, dùng siêu cấp nhỏ giọng thanh âm nói chuyện. Kia chờ ta giúp ta mụ mụ tìm được bạn trai, ta liền đi giúp ngươi tìm bạn trai Nga. Phó Tiểu Tây rất là tốt bụng đâu. Thẩm Mạn Việt cười rộ lên, hảo A, không thành vấn đề. Phó Tiểu Tây lại đi đến Tử Ninh Xuyên bên người, tưởng cùng hắn từ biệt. Tiểu Xuyên ca ca, một hồi ta muốn đi ra cửa công tác. Chờ ta tan tầm, ta liền trở về bồi ngươi chơi, được không? Lời này nói ra, Phó Tiểu Tây một chút liền cảm thấy rất quen thuộc. Nay còn không phải là nàng ở nhà trẻ sắm vai lão công thời điểm, mỗi ngày đối với khác tiểu nữ hài lời nói sao? Ai nha nha, Phó Tiểu Tây một chút lộng không hiểu chính mình nhân vật định vị. Nàng không phải Từ Ninh Xuyên tiểu mụ mụ sao? Vẫn là nói, chẳng lẽ nàng sinh ra chính là phải làm người tiểu lão công sao? Từ Ninh Xuyên lại nghĩ thầm, Tiểu Tây có cái gì công tác đâu? Phó Tiểu Tây nhất thời không chú ý tới đây là tiếng lòng, lập tức trả lời, công tác của ta là muốn giúp mụ mụ tìm bạn trai. Cái này hảo. Ở Từ Ninh Xuyên trước mặt luôn là thực sơ sẩy, cho rằng hắn cũng là tiểu hài tử, căn bản sẽ không để ý chuyện này. Phó Tiểu Tây không nghĩ tới, nhạy bén tiểu thụ ca ca đã sớm bắt đầu nhận thấy được không thích hợp. Hắn bằng hữu, tựa hồ luôn là có thể biết hắn tiếng lòng, sau đó trả lời hắn vấn đề. Này lại là vì cái gì đâu? Chương 32032. Từ Ninh Xuyên không hỏi ra vấn đề này. Hắn chỉ là gật gật đầu, làm như đáp lại. Phó Tiểu Tây bởi vì não bổ tiểu hứa bị khai trừ việc, hiện tại vội không ngừng ở nhân viên công tác bên trong tìm được hắn, cùng hắn nói chuyện thiếm. Phó Tiểu Tây hiển nhiên đã cùng hắn hôn thục, mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, chúng ta tiểu hứa à, tìm được bạn gái sao? Như cũng một thân hắc, mang khẩu trang, mũ lưỡi chai ép tới cực thấp tiểu hứa lắc lắc đầu, trong lòng đã từ bỏ dãy rủa. Phó Tiểu Tây này miệng lưỡi, cùng ngày lễ ngày Tết thăm người thân xuyến môn khi gặp được gì cả quả thực một mao giống nhau a. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hảo hảo một cái tiểu hài tử như thế nào một mở miệng liền biến thành mãi mãi a? Nhiếp ảnh gia tiểu hứa, một cái che giấu bạo tẩu chuyện tranh trung thực người yêu thích, rít gào thể lão người dùng. Ở hắn bình tĩnh khuôn mặt cùng ổn định lấy máy móc tư thế giới, là sóng gió mãnh liệt phun tảo. Phó Tiểu Tây hận sắt không thành thép mà lắc lắc đầu. Nàng thật đúng là tưởng không rõ. Rốt cuộc là tiết mục tổ không nỗ lực, vẫn là ta Phó Tiểu Tây không đủ nỗ lực. Bằng không như thế nào sẽ tiết mục bá ra về sau, tiểu hứa còn tìm không đến bạn gái đâu. Chúng ta tiểu hứa cũng vẫn là tuấn tú lịch sự mặt lãnh tâm nhiệt nhiệt huyết thiếu niên sao. Phó Tiểu Tây không nghĩ ra, từ trên xuống dưới đem tiểu hứa đánh giá một hồi. Nhiếp ảnh gia tiểu hứa thật sự là thắng không nổi vị này nho nhỏ thiếu nữ trực tiếp trần trụi ánh mắt, đệ thấp vành nón, có chút không được tự nhiên mà nói, là ta không đủ nỗ lực. Được rồi đi. Buông tha hắn đi. Hiện tại cả nước nhân dân đã biết hắn không bạn gái, cũng biết hắn tìm không thấy bạn gái. Không nói trong nhà thân thích, ngay cả hắn nhà trẻ tốt nghiệp sau rốt cuộc chưa thấy qua đồng học, đều vòng 300 cái con tìm hiểu đến hắn dãy số hệ chat, thêm hắn hệ chat, cho hắn nói, ta biết chúng ta nhà trẻ phía trước có cái tiểu béo níu. Hiện tại gầy, ngươi muốn hay không hiểu biết một chút? Hắn hiểu biết. Hiểu biết cái lạc dương sạn A. Từ đêm qua tiết mục bá ra, hắn xem tiết mục tổ phát tới nữ khách quý tin tức, nhìn đến đều mau không quen biết nữ tử. Không thể thoát đơn, là hắn sai. Phó Tiểu Tây nhìn tiểu hứa, trong lòng dần dần có suy đoán. Vóc dáng lùn lùn nàng hướng tới tiểu hứa vây tay, tiểu hứa như là một con nghe lời đại cẩu cẩu, ở phó Tiểu Tây trước mặt ngồi xổm xuống, trong tay camera không chút sức mẻ, màn ảnh vẫn chưa có chút đong đưa. Hiện nhiên vị này nhiếp ảnh gia tiểu hứa đồng sự, mấy ngày này đã trộm luyện thành tuyệt thế võ công chi bất động đi. Camera. Tiểu hứa ôn nhu mà cười, tuy rằng miệng bị khẩu trang che khuất, nhưng là hắn một đôi cởi mắt, như cũ mê người lại đẹp. Làm sao vậy, Tiểu Tây? Phó Tiểu Tây phảng phất giống như không nghe thấy, duỗi tay một tay đem nhiếp ảnh gia tiểu hứa mũ cấp sốc lên. Nàng nghiêng đầu, rất là hoang mang mà lẩm bẩm một câu, này cũng không chọc nha. Ách a a. Tiểu hứa tươi cười tan vỡ. Là ai mang lên thống khổ mặt nạ? Liên tính như vậy, Tiểu Hứa cũng hung hăng mà vững vàng mà cầm ở camera. Hắn kiên trì. Hắn tiến bộ. Hắn trưởng thành. Hắn không bao giờ là cái kêu bởi vì Phó Tiểu Tây một câu mà run rất đã từng sở hữu chức nghiệp vinh dự người. Giờ khắc này, hắn một lần nữa tìm được rồi chính mình chức nghiệp tự tin cùng chức nghiệp vinh dự cảm. Hắn không nên là một cái thân cận chiến sĩ, mà hẳn là một người hình tự đi vân đài. Tiểu Hứa, hứa ngươi màn ảnh một đời an ổn. Liên ở Tiểu Hứa tự hào vạn phần thời điểm, Phó Tiểu Tây nhẹ nhàng động thủ, nho nhỏ ngón tay câu tới rồi hắn lỗ thai mặt sau khẩu trang dây thừng. Không chờ nhiếp ảnh ra Tiểu Hứa phản ứng lại đây, Phó Tiểu Tây cũng đã trộm sốc lên hắn khẩu trang, thấy được hắn gương mặt thật. Không đến một giây đồng hồ, Phó Tiểu Tây liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem khẩu trang lại cấp Tiểu Hứa đeo trở về. Tiểu Hứa tưởng, hắn nhất định là đem Phó Tiểu Tây cấp xoáy tới rồi. Không nghĩ tới Phó Tiểu Tây hiểu rõ mà nhìn thoáng qua một lần nữa mang lên khẩu trang hắn về sau, nói, Tiểu Hứa à, nghe ta một câu khuyên. Lần sau đi gặp nữ hài tử, nhớ rõ đem khẩu trang mang hảo Nga. Ách ra. Thiên tướng sấm sét với Tiểu Hứa trên đầu, Tiểu Hứa lập tức bị chém thành hai nửa, trong tay ca mê ra rốt cuộc không có biện pháp bảo trì ổn định, lại lần nữa run rẩy lên. Phó Tiểu Tây. Giết người là phạm pháp A. Phó Tiểu Tây đem Tiểu Hứa nội tâm dao động tất cả đều nghe vào trong tai, xem ở trong mắt, nộ ở trong lòng. Thực xin lỗi A Tiểu Hứa, Tiểu Tây không phải cố ý tra tấn ngươi. Chỉ là hôm nay Phó Tiểu Tây cũng thực khẩn trương. Bởi vì, đợi lát nữa liền sẽ là cái kia số 2 nam khách quý cùng mụ mụ hẹn hò thời điểm. Phó Tiểu Tây như lâm đại địch, chính mình còn nháo muốn một cái bình nhỏ túi sách, bối ở trên người. Cái chai trang tất cả đều là sữa bò, Phó Tiểu Tây chỉ còn chờ gặp được Lục Trạch Kỳ. Sau đó liền loảng xoảng hai khẩu đem sữa bò uống xong, hiểu được Lục Trạch Kỳ tâm tư, tìm ra nhược điểm của hắn, không cần tốn nhiều sức đem hắn đánh bại. Đánh bại! Đánh bại! Thề sống chết đả đảo hết thể mưu toan cướp đi mụ mụ hư nam nhân. Úc, Phó Tiểu Tây bổ sung nói, nơi này đặc chỉ cái loại này ý đồ cướp đi nàng mụ mụ, đem nàng mụ mụ biến thành chính mình mụ mụ hư nam nhân. Nói chính là ngươi! Lục Trạch Kỳ! Chờ xem đi, nàng, Phó Tiểu Tây! Vĩ đại ủn trả mạn đại tiên đặc phái sứ giả, hôm nay, cần thiết đem Lục Trạch Kỳ đá ra cái này tiết mục. Như nhau nàng đánh tan Hoắc Chu giống nhau. Nàng muốn cho thật sâu hoài gây rối chi tâm Lục Trạch Kỳ, ở nàng trước mặt, làm cho nàng mụ mụ mặt, kẹp chặt cái đuôi chạy trốn. Phó Tiểu Tây chi khí 10 phần, chiến đấu dục dư thừa, chính là thiên không bằng người nguyện. Lâm xuất phát phía trước, Phó Vân Giai nói cho nàng, hôm nay hẹn hò, nàng không thể cùng nhau cùng đi tham gia. A, vì cái gì nha mụ mụ? Phó Tiểu Tây không rõ, cũng không nghĩ minh bạch. Trên thế giới này nơi nào có tiểu hài tử không thể tham gia hẹn hò. Phó Vân Giai cực kỳ có kiên nhẫn mà nói cho Phó Tiểu Tây nha, hôm nay mụ mụ muốn đi địa phương quá nguy hiểm, chờ Tiểu Tây lớn lên một chút, mụ mụ lại mang ngươi đi, hảo sao? Phó Tiểu Tây mới không tin đâu. Địa phương nào như vậy nguy hiểm? Nàng xoa eo ngẩng đầu nói, nếu thật sự có như vậy nguy hiểm địa phương, kia Tiểu Tây càng không thể phóng mụ mụ một người đi. Tiểu Tây phải bảo vệ mụ mụ. Phó Vân Giai dở khóc dở cười. Phó Tiểu Tây quấn lấy Phó Vân Giai nói cho nàng đáp án. Địa phương nào? Công viên giải trí. Phó Vân Giai. Vì cái gì công viên giải trí ở ngươi trong mắt là nguy hiểm địa phương A bảo bảo. Cực hạn vận động khiêu chiến mà. Phó Vân Giai lắc đầu. Phó Tiểu Tây kinh hãi, thập phần sợ hãi mà nói, nên không phải là tiểu học đi. Trên thế giới này như thế nào sẽ có người ở tiểu học hẹn hò đâu? Cho dù có. Kia cũng chỉ có thể là học sinh tiểu học tình lữ A. Phó Vân Giai nói, tu chàng. Phó Tiểu Tây vẫy vẫy tay, thật thật là đem nàng bà ngoại Liễu Mi Chi cái loại này khinh thường nhìn lại tiểu biểu tình cùng tiểu biểu tình học cái 100%, ngay cả tóc ti cảm xúc đều đắn đo đúng chỗ. Hại! Tu chàng có thể có bao nhiêu nguy hiểm? Phó Tiểu Tây khí phách 10 phần mà nói, mụ mụ, Tiểu Tây bồi ngươi đi, Tiểu Tây bảo hộ ngươi. Phó Vân Giai nhìn nàng như vậy bướng bỉnh tiểu bộ dáng, cũng chỉ hào ứng hạ. Phó Vân Giai tưởng, là thời điểm làm Phó Tiểu Tây cái này tiểu ma đầu ăn chút đau khổ. Hảo A. Phó Vân Giai cười đến thực ôn nhu, kia mụ mụ bảo hộ Tiểu Tây Nga. Phó Tiểu Tây tuy rằng nghe xong Phó Vân Giai tiếng lòng, nhưng đối với Phó Vân Giai trong miệng nguy hiểm, vẫn là thực khinh thường. Nàng tuy rằng là tiểu hài tử, nhưng là cũng biết tú chàng là cái gì. Tú chàng, còn không phải là trong TV những cái đó xinh đẹp tỉ tỉ đi đường địa phương sao. Loại địa phương này, có thể có bao nhiêu nguy hiểm nha. Phó Tiểu Tây Lâm xuất phát, hết sức chăm chú, đề phòng kéo mãn, ngay cả thấy Thiệu Nam Tề, cũng chưa là bản một chương gương mặt tươi cười kêu tề tề ca ca. Thẩm Mạn Việt vốn dĩ thấy Tử Ninh Xuyên cùng Phó Tiểu Tây ở Trung Hòa Hợp, cũng là tâm tình sung sướng, nhưng là tưởng tượng đến một hồi muốn gặp đến Lưu Thành, trong đầu chính là đêm qua hiện ra những cái đó đáng sợ phỏng đoán, nửa điểm lãng mạn bầu không khí đều không có, cả người hiện tại cũng chỉ cảm thấy chính mình là huyền nghi phim truyền hình nữ chính, còn mang theo điểm phim kinh dị giọng cái loại này. Cố tình nàng như vậy tưởng tượng, còn không đến 10 giây, liền nhận được Lưu Thành điện thoại. Người khác đều nói có duyên, Thẩm Mạn Việt trong lòng lại càng thêm lo lắng. Người một khi loại thượng hoài nghi hạt giống, liền như thế nào cũng rút không xong. Hung chi, diễn viên vốn dĩ chính là yêu cầu mẫn cảm cùng sức tưởng tượng chức nghiệp, Thẩm Mạn Việt lại là cái nao động đại, vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa đều cho rằng Lưu Thành mang số tiền lớn mua được tiết mục tổ sở hữu nhiếp ảnh ra, làm cho bọn họ màn ảnh, đều trở thành nhìn trộm nàng vũ khí sắc bén. Lưu Thành điện báo, ước Thẩm Mạn Việt đi leo núi. Leo núi. Thẩm Mạn Việt nói tốt, bài trừ tươi cười tới, nhưng là trong lòng đánh cổ, nghĩ muốn hay không trước tiên cảnh cáo một chút tiết mục tổ, hoặc là báo cái cảnh. Nghĩ đến nào đó đầu chọc leo núi nam. Thẩm Mạn Việt liền lo lắng. Nàng tưởng, liền tính Lưu Thành là cái biến thái, cũng không dám làm cho màn ảnh cùng nhiều người như vậy đối mặt nàng làm cái gì đi. Ít nhất hôm nay nàng là an toàn, thu thời điểm là an toàn. Phó Tiểu Tây tuy rằng không biết vì cái gì Thẩm Mạn Việt tỉ tỉ tâm tình biến hóa đến như thế lệnh người lo lắng, nhưng Phó Tiểu Tây vẫn là ở nghe lén nàng tiếng lòng về sau, lộc cộc chạy về phòng, sau đó đôi tay bối ở sau người, như là tàng bảo vật giống nhau giấu đi. Phó Tiểu Tây hiến vật quý dường như đứng ở Thẩm Mạn Việt trước mặt, đối với Thẩm Mạn Việt nói, tỉ tỉ, cái này cho ngươi. Thẩm Mạn Việt thấy là Tiểu Tây, miễn cưỡng nhắc tới tươi cười. Lấy tiền làm việc, nay Luyến Tổng còn phải cười lục đi xuống. Húng chi trước mặt là Phó Tiểu Tây. Nàng nhưng không quên, nàng mẹ ngày hôm qua cố ý tới nhắc nhở nàng, muốn hỏi Tiểu Tây có nguyện ý hay không đi gặp Từ Ninh Xuyên sự tình. Tiểu Tây nha, đây là cái gì nha? Thẩm Mạn Việt hỏi. Phó Tiểu Tây xem ngu ngốc giống nhau nhìn Thẩm Mạn Việt liếc mắt một cái. Núm vú cao su. Như vậy rõ ràng đồ vật, các đại nhân cư nhiên không quen biết sao. Thẩm Mạn Việt nơi nào là không quen biết núm vú cao su, nàng là không nghĩ ra. Phó Tiểu Tây đem núm vú cao su cho nàng làm cái gì? Phó Tiểu Tây lời nói thấm thía mà nói, tỷ tỷ, đây là khai quang núm vú cao su. Ân, bị ủn trạ mạn đại tiên khai quá quang núm vú cao su, hẳn là cũng coi như là khai quang bá. Phó Vân Giai cười lắc đầu, Tiểu Tây, lại đang nói cái gì mê sảng? Tiểu Tây chưa nói mê sảng. Phó Tiểu Tây mới không cho phép bất luận kẻ nào bôi nhọ ủn trạ mạn đại tiên đâu. Cái này núm vú cao su rất lợi hại, ngươi cầm nó. Nó liền có thể bảo ngươi bình an. Vẻ mặt nghiêm túc Phó Tiểu Tây không biết, nho nhỏ cái đầu nàng, giơ một cái núm vú cao su, đối với Thẩm Mạn Việt đẩy mạnh tiêu thụ bộ dáng, đặc giống một cái bán tiên. Vẫn là bên đường thượng xem tay tướng, xem tướng mạo, 100 nhị một lần cái loại này. Làn đạn đều cười điên rồi. Chú một. Phó bán tiên hôm nay giơ núm vú cao su ra quán A. Núm vú cao su bảo mệnh, hoàn toàn cái, tới trước thì được. Thẩm Mạn Việt, ngươi nếu là thật sự cầm núm vú cao su, ta liền phải hoài nghi ngươi chỉ số thông minh. Ta mẹ hỏi ta vì cái gì xem một cái Luyến Tổng có thể nhìn đến cười cười sặc sủa, trời xanh a, ta cũng muốn hỏi a. Thẩm Mạn Việt nhìn trước mặt núm vú cao su, nó toàn bộ liền lộ ra một cổ không đáng tin cậy kính nhi. Phó Tiểu Tây còn ở bổ sung thuyết minh, nàng có chút thẹn thùng mà nói, tỷ tỷ, cái này núm vú cao su duy nhất có vấn đề nhỏ, chính là ta đã từng dùng quá. Nhưng là ta đều đạp lên trên ghế rửa sạch sẽ. Ngươi không cần ghét bỏ nga. Phó Vân Giai nhìn không được, Tiểu Tây, chính mình dùng quá đồ vật, không thể đưa cho người khác, biết không? Húng chi là núm vú cao su loại này nhập miệng. Thiệu Nam Tề sợ Phó Tiểu Tây mất mát, cho nàng cổ động, Tiểu Tây, đồng thời ta hôm nay đầu váng mắt hoa, dường như có huyết quang thai thường, nếu không ngươi đem cái này núm vú cao su tặng cho ta, bảo ta bình an. Tống Nhã Du đem chính mình trên cổ khăn lụa sửa sang lại hảo, một đồng xu đập vào Thiệu Nam Tề trên đầu. Thiệu Nam Tề câm miệng. Ở một bên đương hồi lâu người cầm Từ Ninh Xuyên nhấc tay, ta muốn. Phó Tiểu Tây tuy rằng cao hứng, nhưng là khăng khăng đem núm vú cao su đưa cho Thẩm Mạn Việt. Thẩm Mạn Việt trong lòng vốn dĩ liền có chút buông lỏng, tuy rằng cảm thấy ngoạn ý nhi này nghĩ như thế nào không đáng tin cậy, nhưng không thể không nói, Phó Tiểu Tây cái này cái gọi là khai quang núm vú cao su, thật là ứng ở nàng trong lòng lửa xém lông mày thượng. Huống chi, chỉ cần đối thượng Phó Tiểu Tây kia một đôi ngập nước mắt to, Thẩm Mạn Việt liền nói không ra cự tuyệt nói.